Cổ Chân Nhân chương 1094 tới chương 1123. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ tiên Đông Phương gia cũng không lên tiếng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Trên không vẫn vang lên âm thanh kịch chiến. Tàn Dương lão quân giật mình, ta biết rồi. Ngươi muốn mượn tay của ta để đối phó với đám cổ tiên ma đạo kia. Ngươi chỉ cần để Đông Phương Dư Lượng cố ý thất bại, như vậy ta sẽ có cơ hội cạnh tranh truyền thừa. Đến khi đó, đám cổ tiên ma đạo bên ngoài sẽ là đối thủ của ta. Đương nhiên, với tài trí của ngươi, nhất định sẽ có phương pháp tốt hơn biến ta thành con cờ của ngươi. Đợi đến khi ta và những cổ tiên ma đạo đó cùng suy yếu, đám cổ tiên các ngươi sẽ là ngư ông đắc lợi. Đúng là giỏi tính toán. Đáng tiếc, bất kỳ bố cục nào cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tinh Ý nói, giống như thừa nhận suy đoán của Tàn Dương lão quân. Ngoài ý muốn này chính là sáu cự thủ lực đạo của Phương Nguyên. N sư. Đông Phương Dư Lượng ngơ ngác đứng im tại chỗ. Kinh biến trước mắt khiến cho y không biết làm sao, vừa khiến y mừng rỡ, vừa khiến y bi ai. Y mừng là vì kẻ địch đã bị khống chế. Thì ra bổn tộc đã có chuẩn bị mà đến. Bi ai là y chỉ là một mồi nhử, khiến cho địch nhân mắc lừa mà thôi. Sự cố gắng của y, sự hy sinh của Đàm Vũ Phong và Đông Phá không dường như chỉ là một câu chuyện cười. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Đông Phương Dư Lượng, Tinh Ý Đông Phương Trường Phàm quay lại, nhìn vào truyền nhân của mình, nói, Dư Lượng ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta đích thật muốn dùng truyền thừa trí đạo để hãm hại cường địch, diệt trừ nội gian. Bố cục là thật, truyền thừa trí đạo cũng là thật. Cường địch này có bối cảnh quá lớn, là tiên hạt môn đến từ Trung Châu. Đối phương cũng có cổ tiên trí đạo. Mà ta chỉ có thể bố trí truyền thừa trí đạo ở đây mới không bị lộ ra sơ hở, bị cổ tiên trí đạo đối địch khám phá ra. Là như vậy sao? Đông Phương Dư Lượng giật mình, không khỏi cảm thấy hổ thẹn và kính nể. Y hổ thẹn với những suy nghĩ lung tung trong đầu mình. Kính nể là kính nể vị ân sư Đông Phương Trường Phàm của mình. Ông đã bỏ ra biết bao công sức, cho dù qua đời cũng phải thiết lập ván cục, tạo phúc cho Đông Phương tộc, diệt trừ nội hoạn bên trong. Địch nhân cường đại như vậy, khi Đông Phương Trường Phàm bố trí như thế, nhưng khi đối mặt với cường địch vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Cảm nhận được nỗi khổ tâm của ân sư, trong lòng Đông Phương Dư Lượng lại càng hổ thẹn hơn. Được rồi, Dư Lượng, người vẫn nên hoàn thiện cổ trận của ngươi đi. Chỉ có xông qua cửa ải cuối cùng này, ngươi mới có thể hoàn toàn kế thừa y bát của ta. Còn ngươi, Tàn Dương lão quân, hôm nay ngươi sẽ bị chặt đầu nơi này. Tinh Ý Đông Phương Trường Phàm chậm rãi nói. Tàn Dương lão quân thoáng lui lại một bước, lãnh ngạo nói, hừ, mặc dù ta thế đơn lực cô, nhưng các ngươi cũng chỉ là một đám lục chuyển, cộng thêm ngươi chỉ là ý chí, thế mà cũng muốn lấy tính mạng của lão phu. Các ngươi đừng quên, đồng bọn của ta còn ở trong đám người các ngươi. Đám cổ tiên ma đạo bên ngoài lại giống như lang như hổ, hư thú của ngươi không ngăn được bao lâu đâu. Ông ta nói thì nói như thế, nhưng gương mặt vẫn tràn ngập vẻ đề phòng. Sống đến tuổi như ông ta, có được thành tựu như vậy, tính tình cẩn thận là không thiếu được. Lời của Tàn Dương lão quân nói chính là sự thật, cũng là điểm yếu của Đông Phương tộc. Cũng chính vì vậy, mặc dù cổ tiên Đông Phương gia có rất nhiều người, nhưng không ai lỗ mãng ra tay. Tinh Ý Đông Phương Trường Phàm cười ha hả, thời đại viễn cổ, Tinh Túc Tiên Tôn khai sáng trí đạo đã qua đời, nhưng có thể tính toán tường tận trăm vạn năm sau đó, khiến cho ba vị ma tôn không công mà lui, bảo vệ được thiên đình. Đông Phương Trường Phàm ta, mặc dù không thể bị kịp với Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng chuyện trăm năm về sau vẫn có thể tính ra được. Ta đã bày ra bố cục này, tất có ác chủ bài của mình. Vừa dứt lời, trong đại điện đã hiện lên một cổ trận hư ảo. Rất nhiều cổ trùng bay múa, giống như ngàn vạn tơ nhện xen lẫn dày đặc bên trong đại điện. So sánh với đại trận bỗng nhiên xuất hiện như vậy, cổ trận mà Đông Phương Dư Lượng đang hoàn thiện chẳng khác nào đứa bé bò dưới chân. Tàn Dương lão quân nhìn thấy, sắc mặt không khỏi khó coi, đây là hư trận. Nghĩ không ra Đông Phương Trường Phàm ngươi cũng có tạo nghệ sâu sắc như vậy về hư đạo, có thể kết thành hư trận. Cổ trận bình thường, một khi bại lộ, rất dễ bị phá hư. Bởi vì cổ trùng tạo thành cổ trận đều là thực thể. Bản thân cổ trùng rất yếu ớt. Ngay cả Xuân Thu Thiền, chỉ cần Phương Nguyên dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái lập tức vỡ vụn ngay. Nhưng hư trận này chính là vận dụng thủ đoạn hư đạo thượng đẳng, cổ trùng tạo thành cổ trận đều bị hư hóa, hoàn toàn không cản trở cổ trận vận chuyển. Hư thú sở dĩ có thể ngăn cản đám cổ tiên ma đạo lâu như vậy bởi vì hư thú trời sinh có thể hư hóa. Một khi hư hóa, chiêu số gì cũng không có hiệu quả. Tinh Ý thoải mái thể hiện cổ trận, không chút sợ hãi Tàn Dương lão quân sẽ phá hư, cũng bởi vì cổ trận hư hóa. Tàn Dương lão quân chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không thể làm gì. Cổ trận dần dần vận chuyển, trong đại điện tràn ngập huyền quang. Ha ha! Tàn Dương lão quân đột nhiên cười ha hả, ta không thể làm gì hư trận, vậy ta sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Mọi người nên cẩn thận. Lão ta sắp giết đến. Phải chú ý nội gian, tuyệt đối không được chủ quan. Đây là trận chiến mấu chốt liên quan đến sinh tử tồn vong của tộc ta. Không sai, chỉ cần xông qua cửa này, chính là trời cao biển rộng. Cổ tiên Đông Phương tộc đã sớm bày sẵn trận địa đón quân địch, vì thế vô cùng cẩn thận. Chư vị yên tâm đừng vội. Trong thời gian ngắn, lão ta còn chưa giết đến được đâu. Đông Phương Trường Phàm vẫn bình thản. Sau một khắc, Tàn Dương lão quân đã đánh tới, nhưng động tác lại rất chậm chạp. Ông ta đánh ra ngọn lửa. Vốn tốc độ đang cực kỳ nhanh, nhưng lúc này lại chậm như ốc sên. Đây là... Tàn Dương lão quân rất nhanh phát hiện, cũng không phải ông ta chậm mà là không gian trước mặt ông ta ẩn chứa ảo diệu khó mà quan sát. Nhìn thì khoảng cách rất ngắn, nhưng lại bị không gian áp súc. Ta hao phí mấy chục năm, tốn rất nhiều tâm huyết thiết lập kế hoạch này. Đại điện này nhìn thì như bình thường, cũng chẳng khác gì đại điện xung quanh. Thật ra, ta đã sớm tập trung đa phần đạo ngân vũ đạo trong thi thể khư bức vào chỗ này. Chúng ta và Tàn Dương lão quân nhìn thì như cách có mấy chục bước, thật ra khoảng cách chân chính lại vượt xa ngàn dặm. Tinh ý chậm rãi nói. Thật không hổ danh là Đông Phương Trường Phàm đại nhân. Lúc này đám cổ tiên Đông Phương tộc mới cảm thấy thoải mái, hai mắt sáng lên, vô cùng kính nể nhìn Tinh ý. Tinh ý gật đầu, hiện tại mới là mấu chốt. Ta nói thật cho ngươi biết, đại trận lúc này là một đại sát trận, lấy tiên cổ trí đạo của ta làm hạch tâm, tiên cổ huyết đạo phụ trợ. Một khi phát động, quy năng có thể nói là tuyệt luân, long trời lở đất. Nhất là sau khi xen lẫn tiên cổ huyết đạo, đối phó cổ tiên lại càng có hiệu quả hơn. Chỉ cần cổ trận thôi động, không chỉ có thể giết được Tàn Dương lão quân, hơn nữa còn có thể giết luôn cổ tiên đang bay trên không. Sau trận chiến này, Đông Phương tộc ta có thể danh dương Bắc Nguyên, khiến cho chính ma hai đạo và các thế lực lớn phải kiêng kỵ. Đợi trận chiến này kết thúc, các ngươi chuyển đại trận này về phúc địa của gia tộc. Dư Lượng thông qua được truyền thừa của ta, nó chính là người chấp chưởng đầu tiên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cổ tiên Đông Phương tộc nghe xong, lập tức phấn chấn tinh thần. Trái lại gương mặt Tàn Dương lão quân lại hiện lên sự kinh nghi. Tinh ý tiếp tục nói, khi bản thể của ta còn sống, mặc dù đã kết minh với thế lực siêu cấp chính đạo, định ra minh nhước, nhưng thế đạo này chỉ có mình chân chính nắm giữ sức mạnh thì mới có thể đảm bảo an toàn. Các ngươi hãy nhớ kỹ, đừng đem hy vọng vô vị ký thác vào trong tay người khác. Cổ tiên Đông Phương gia gật đầu, biểu hiện đã hiểu. Đông Phương Nhất không vội la lên, Trường Phàm đại nhân, tộc ta còn có nội gian, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Đừng nóng vội. Tinh ý cười một tiếng, ta còn chưa nói xong mà. Mọi thứ có lợi có hại, có được có mất. Quy lực cổ trận này lớn nhưng lại có khuyết điểm cũng không nhỏ. Thôi phát cổ trận cần tiên khiếu bản nguyên trên người các cổ tiên ngươi. Cái gì? Rất nhiều cổ tiên Đông Phương gia lập tức kêu lên. Tiên khiếu bổn nguyên chính là căn cơ của tiên khiếu. Một khi lấy ra, những gì kinh doanh được bên trong tiên khiếu sẽ bị giảm xuống, không gian héo rút, nguyên khí không còn, vạn vật tàn lụi. Mà cổ tiên không tiến tắc thối, thời gian vừa đến, tiên khiếu gặp phải thiên khiếp sẽ gặp trắc trở rất nhiều. Tiên khiếu thâm hụt, thực lực cổ trận sẽ yếu đi, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ gặp nạn mà chết. Tính mệnh quan trọng nhất. Cổ tiên Đông Phương gia không khỏi do dự. Nhưng rất nhanh đã có cổ tiên đứng dậy. Chính là Đông Phương Vạn Hư. Mọi người chỉ nghe ông ta nói, có sai lầm thì mới có đúng. Đông Phương Trường Phàm vất vả trù tính, thiết lập được ván cục này. Đông Phương Vạn Hư ta là người của Đông Phương tộc, hy sinh chút xíu đó có sao đâu. Tốt, không hổ danh là Vạn Hư đại nhân. Đông Phương Nhất Không ta cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Sau đó, Đông Phương Nhất Không đứng dậy tiếp theo. Tinh ý mỉm cười, im lặng không nói, chỉ nhìn những người khác. Những cổ tiên khác nhìn nhau, rất nhanh đều gật đầu, quyết định vì gia tộc mà trảm trừ cường địch trong ngoài. Cứ bình tĩnh. Tinh ý lại khoát tay, ung dung nói, ta còn muốn nói với mọi người một điều. Một khi tiến vào cổ trận, rút ra tiên khiếu bổn nguyên, các người không được động đậy, cũng không thể thoát ly. Sinh tử của các người nằm trong tay ta. Các ngươi vẫn đồng ý chứ? Nếu không muốn, có thể lên tiếng. Sắc mặt của các vị cổ tiên lại thay đổi. Ánh mắt Đông Phương Vạn Hư hiện lên ánh sáng, quét loạn bốn phía, cười lạnh nói, nội gia ngươi vẫn nên bước ra đi. Nếu không ra, sẽ không còn kịp nữa đâu. Tinh ý rõ ràng là muốn nói cho nội gia nghe. Chỉ cần người có chút năng lực suy tính đều có thể nghĩ ra, nếu như thật sự có nội gian, nghe xong lời nói này, áp lực tâm lý nhất định rất lớn. Một khi vào trận, sống chết không biết. Và nhất khi chiến đấu với Tàn Dương lão quân, dưới tình thế cấp bách mà bại lộ mình, lúc đó ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nếu là nội gian, nhất định sẽ có hai suy nghĩ, cho dù không muốn đối phó Tàn Dương lão quân, cũng tuyệt không phó mặc sinh tử của mình trong tay Tinh ý. Sau mấy hơi, vẫn không có ai trong số cổ tiên Đông Phương gia nhảy ra. Được, Vạn Hưu, ta cũng không khỏi bội phục ngươi. Khó trách ngươi lại có thể tiềm phục trong chúng ta lâu và sâu như vậy. Đông Phương Vạn Hưu căm hận nói. Tinh ý khẽ cười một tiếng, đã như vậy, các ngươi vào trận đi. Cổ trận hư hóa mở ra tám mắt trận. Các cổ tiên Đông Phương tộc nhảy vào, phân biệt chiếm cứ một phương. Cổ trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Sắc mặt cổ tiên đều thay đổi, có cảm giác tiên khiếu bị chấn động, từ trong đại trận truyền đến một lực hút. Tập trung tinh thần, phối hợp đại trận, toàn lực vận chuyển. Tinh ý nghiêm mặt nói. Đám cổ tiên hơi do dự, cuối cùng chủ động mở ra tiên khiếu, lập tức tiên khiếu bổ nguyên chảy vào vị trí tám mắt trận. Bên trong đại trận hư hóa rất nhanh hiện lên huyết quang nhàn nhạt. Dưới tác dụng của huyết quang, tám tiên khiếu khác nhau dung hợp lại làm một trong cổ trận. Đại trận này thật là huyền diệu. Có cổ tiên nhìn thấy, nhìn không được mà tán thưởng. Bởi vì bên trong cơ thể của ngươi đều giữ lại huyết dịch của Đông Phương tộc. Huyết mạch có cùng một đầu nguồn, cho nên huyết mạch tương dung, kéo theo tiên khiếu bổn nguyên dung hợp lại với nhau. Chỉ có dung hợp thì mới có thể phát huy ưu thế số lượng, phát ra uy năng cường đại nhất. Tinh ý Đông Phương Dư Lượng chậm rãi giải thích. Tám vị cổ tiên bên trong trận gật đầu. Ánh mắt Đông Phương Vạn Hưu thả ra tinh mang vòng quanh bốn phía, nhưng vẫn không nhìn ra được sơ hở gì. Không sao. Tinh ý khẽ cười một tiếng, bất kể thế cục như thế nào, đã bước vào thế cục của ta, thì hãy xuất lực cho tộc ta. Các người hãy thả lỏng, ta sẽ rút tiên khiếu bổn nguyên. Cứ việc hút đi. Tốt, đợi chút nữa giết sạch đám cổ tiên ma đạo dám ngấp nghé Đông Phương tộc ta. Ánh sáng hư trận bùng lên. Các cổ tiên liên tục hừ lạnh, sắc mặt ngưng trọng, có người nhăn mặt, có người cảm thấy khó chịu và đau đớn. Tiên khiếu bổn nguyên dần dần hình thành sức mạnh khổng lồ bên trong hư trận, giống như một dòng nước, lại giống như mãnh thú ẩn núp. Bất kể là ai, đều có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ này, ngay cả không khí chung quanh cũng sinh ra gợn sóng, dường như không chịu nổi. Đám cổ tiên Đông Phương tộc đỏ bừng cả mặt, có người cơ thể rung lên, gương mặt dữ tợn, nhưng tất cả đều chờ mong luồng sức mạnh này đại phát thần uy. Nhưng luồng sức mạnh dưới sự thao túng của tinh ý, dường cung không phát, ngò ngoe muốn động. Cứ thông thả. Tinh ý ngửa mặt lên bầu trời, chú ý cuộc hỗn chiến giữa không trung. Đám hư thú ngăn cản cổ tiên ma đạo bị tàn sát hầu như không còn. Tinh ý giống như một con dao long ẩn núp sâu trong lòng nước, đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Đến thời cơ thích hợp, dao long thăng thiên, khi đó sẽ như dời sông lấp biển. Chỉ xem ai là người xui xẻo xông vào trước mà thôi. Đúng lúc này, Đông Phương Dư Lượng đột nhiên đứng dậy quát to lên, sư phụ, con làm được rồi. Con đã thành công hoàn thiện cổ trận này rồi. Con đã đạt được yêu cầu của người. Tinh ý nhanh chóng nhìn lại, gương mặt hiện lên nụ cười, rất tốt. Dư Lượng, người không khiến ta thất vọng. Ngươi hãy vào trận, đứng chính giữa mắt trận. Mặc dù ngươi chỉ là phàm nhân, nhưng tương lai sẽ tấn thăng thành tiên. Đợi chút nữa khai chiến, ngươi sẽ sớm lĩnh hội được sức mạnh của cổ tiên. Đối với sự trưởng thành trong tương lai của ngươi cũng có sự trợ giúp rất lớn. Vâng, sư phụ. Tất cả con đều nghe theo ngươi. Hai mắt Đông Phương Dư Lượng đỏ bừng, cảm động đến nghẹn ngào. Y thả người bay lên, nhảy đến giữa không trung, đứng chính giữa mắt trận. Giữa không trung, tự tại thư sinh và bị thủy hàng bị quấy rầy, Phương Nguyên rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Trước mắt hoàn toàn trống rỗng, không còn lực lượng nào ngăn cản. Hắn lập tức nắm chặt cơ hội. Bảy cự thủ lực đạo hung hăng vỗ xuống, chỉ còn chừa một con để bảo vệ bản thân. Chính là lúc này. Tinh ý than khẽ. Cổ tiên Đông Phương tộc đều hưng phấn nhìn lên không. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy Tàn Dương lão quân phóng lên trời, ngăn cản Phương Nguyên đột kích, một lần nữa đánh lui hắn trở lại. Sao? Thay đổi này khiến đám cổ tiên Đông Phương tộc ngẩn ra. Không uổng công ta tốn tâm huyết bày ra thế cục này. Đoạt xá trùng sinh chính là một khắc này. Tinh ý cười ha hả. Hồn phách Đông Phương Trường Phàm bỗng nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào trong trận, tiến vào bên trong cơ thể Đông Phương Dư Lượng. Ha ha, đúng là một lũ ngốc. Nói thật cho các ngươi biết, nội gian chân chính nhất của Đông Phương tộc chính là Đông Phương Trường Phàm đại nhân kính yêu của các ngươi đấy. Ha ha. Tàn Dương lão quân cười to không thôi. Hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, Trin, Co, Chang, Nhan, Bang, Dịch, Free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cái gì? Đông Phương Vạn Hưu mở to mắt. Tuyệt không có khả năng này. Đông Phương Nhất Không quả quyết bác bỏ. Tại sao có thể là Đông Phương Trường Phàm đại nhân được? Mọi người cẩn thận, đây rất có thể là huyễn ảnh. Đối phương không phá hư được đại trận, muốn chúng ta tự rối loạn trận cước. Dưới kinh biến, cổ tiên Đông Phương tộc đều không thể tin được, không tiếp nhận được sự thật như vậy. Tàn Dương lão quân không khỏi cười nhạo, để các ngươi tự loạn trận cước. Buồn cười. Không một người nào trong số các ngươi động đậy được, ngay cả tư cách tự loạn trận cước cũng không có. Các ngươi đã trở thành thịt cá trên thớt gỗ, đã sớm thân bất do kỷ, ác ngươi lại còn không nhìn thấy rõ hiện thực này. Ha ha. Lời này giống như kinh thiên phích lịch, hùng hăng bổ vào lòng cổ tiên Đông Phương tộc. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Trường Phàm. Đông Phương Vạn Hưu rống to, Trường Phàm đại nhân, đây nhất định không phải sự thật. Đông Phương Nhất Không còn hỏi lại, Trường Phàm đại nhân, ngài hãy nói một câu đi. Trường Phàm đại nhân, rốt cuộc là ngài muốn như thế nào? Rất nhiều âm thanh chất vấn, tiếng gào thét quanh quẩn bên trong đại điện. Tinh Ý cười nhẹ, giống như nước chảy mây trôi. Nó chỉ là một cổ ý chí nhưng ngưng tụ thành hình dáng của bản thể khi còn sống, thân hình thẳng tắp, mặt quan như ngọc, ánh mắt rất sáng, rất có phong thái trác tuyệt của bản thể khi còn sống. Nhưng lúc này, cổ tiên Đông Phương tộc nhìn thấy Tinh Ý có biểu hiện như vậy, trong lòng mọi người không rét mà run. Đại trận hư hóa khởi động lại. Uy năng được ngưng tụ lúc trước rốt cuộc phun ra. Giống như một con sóng dữ dội. Huyết quang bắn ra bốn phía, hình thành một bức màn máu dày đặc, bao trùm vị trí chủ yếu của thi thể Khư Bức. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Đông Phương Vạn Hưu rốt cuộc hoàn toàn thay đổi. Vốn là sức mạnh dùng để đả kích kẻ địch bên ngoài, nhưng công dụng chân chính lại là phòng ngự. Sự thật lạnh lùng đang hiện ra trước mặt mọi người, đâm thủng hoang ngôn của Tinh Ý lúc trước. Đông Phương Trường Phàm, vì sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao lại hãm hại chúng ta? Sắc mặt Đông Phương Vạn Hưu giận dữ, tràn ngập đau đớn, bi phẫn gào thét. Còn có thể vì cái gì? Sinh mệnh mới là trên hết. Có ai muốn chết chứ? Ai mà không muốn sống chứ? Chỉ cần có chút cơ hội để sống sót, ai có thể ngăn cản được dụ hoặc đó? Thiên Đô Thần Quân cười lạnh liên tục, hai mắt nhìn chằm chằm đại trận hư hóa, chớp mắt cũng không chớp. Nhìn đại trận hư hóa vận chuyển một cách bình thường, Tàn Dương lão quân không khỏi tham lam hít sâu một hơi, pháp môn đoạt xá này không khỏi trả một cái giá quá cao. Chẳng lẽ mỗi lần thôi động đều phải hy sinh cổ tiên sao? Nếu thật sự như vậy, pháp môn đoạt xá này không thể phổ biến ra ngoài được, bởi vì điều kiện để mở nó quá cao. Tinh Ý Đông Phương Trường Phàm lắc đầu, lão quân ngươi không cần lo lắng. Năm đó, ta đoạt được pháp môn đoạt xá bên trong lầu Chân Dương 88 gốc, nội dung bên trong có ghi có thể đoạt xá phàm nhân, cũng có thể đoạt xá cổ tiên. Nếu đoạt xá cổ tiên, mục tiêu bị đoạt xá nhất định phải cao hơn người đoạt xá. Hơn nữa, sau khi đoạt xá, tiền khiếu chính là mục tiêu lớn nhất. Điều này giống như tu hú chiếm tổ chim, có khuyết điểm không nhỏ. Khi ta còn sống là cổ tiên trí đạo, nhưng lại không có cổ tiên trí đạo thích hợp làm mục tiêu. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ta dốc hết tâm tư thiết kế bố cục, cuối cùng mới có được đại trận này. Đại trận này là căn cứ vào pháp môn đoạt xá mà nghiên cứu ra. Có thể giúp ta đoạt xá phàm nhân, đồng thời còn có thể lấy ra bản nguyên của cổ tiên cùng huyết mạch, giúp cho ta sau khi đoạt xá có thể lập tức thành tiên, tạo ra tiên khiếu trí đạo hoàn toàn mới, tránh cho đoạt xá xong, tu vi suy yếu. Nghe Tinh Ý giải thích, Tàn Dương lão quân không chỉ vừa đánh giá Tinh Ý vừa âm thầm kinh hãi. Đông Phương Trường Phàm này đúng là ẩn tàng rất sâu, không chỉ có danh xưng đệ nhất cổ tiên trí đạo Bắc Nguyên, lại còn có thể lợi dụng đạo ngân vũ đạo thúc đẩy đại quân hư thú. Bây giờ xem ra, tạo nghệ huyết đạo của ông ta cũng không thấp. Tinh Ý không biết trong lòng Tàn Dương lão quân đang suy nghĩ những gì, vẫn tiếp tục lên tiếng, ngươi đừng xem thường đại trận này. Có 8 vị cổ tiên hy sinh bản thân cung cấp cho ta, có thể nói là tài nguyên sung túc. Tiên khiếu mới sinh ra của ta, tuyệt đối sẽ là thượng đẳng bên trong thượng đẳng. Đồng thời nó còn có một công dụng, chính là bên trong tiên khiếu tự động sinh ra hoa, chim, cá. Các loại tài nguyên, giống như đã khổ tâm kinh doanh thật lâu, giảm bớt cho ta mấy trăm năm khổ công. Cho nên, sau khi ta đoạt xá xong, không những tu vi khôi phục hoàn toàn, mà tài nguyên còn sung túc hơn cả khi còn sống. Tàn Dương lão quân, ngươi vừa lúc có thể quan sát, đồng thời có thể tùy ý đặt câu hỏi. Mỗi một bước ta tiến hành, có thể truyền tinh túy bên trong nội dung cho ngươi nghe. Gương mặt Tàn Dương lão quân hiện lên sự ham muốn. Ông ta cười ha hả một tiếng, nhìn tinh ý Đông Phương Trường Phàm thật sâu, ngươi đúng là giỏi tính toán, muốn ta bảo vệ cho ngươi ở đây. Ta đang ở đây, tất sẽ vì ngươi mà ngăn cản đám cổ tiên ma đạo bên ngoài kia. Còn ngươi khi thành tiên, khẳng định sẽ có thiên kiếp địa tai. Đến lúc đó ta ở bên cạnh ngươi, không muốn ra tay cũng phải ra tay. Tinh ý Đông Phương Trường Phàm chỉ cười một tiếng, không cảm thấy xấu hổ khi mưu đồ bị vạch trần. Ông ta nhìn Tàn Dương lão quân, giọng điệu âm trầm, chuyện trên thế gian này, muốn đạt được phải nỗ lực. Làm gì có chuyện không làm mà hưởng đâu. Nhất là đạt được càng nhiều, phong hiểm sẽ càng lớn. Mong muốn của lão quân có thể nhanh chóng được xác định. Tàn Dương lão quân cười hắc hắc, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục Đông Phương Trường Phàm. Người này đúng là có thể lấy lên được cũng có thể đặt xuống được. Lúc trước, Đông Phương Trường Phàm có được pháp môn đoạt xá, cũng đã phát hiện được bố trí của 10 đại phái Trung Châu ở lầu Chân Dương 88 gốc. Lúc đó, tiên hạt môn cũng đã thẩm thấu vào bên trong Đông Phương tộc. Sau khi Đông Phương Trường Phàm thăng tiên, trở thành cao tầng bộ tộc, đã âm thầm phát hiện được chân tướng này. Nhưng ông ta cũng không vạch trần, ngược lại còn nương theo đường dây này triển khai hợp tác với tiên hạt môn. Ông ta dùng pháp môn đoạt xá giao dịch với tiên hạt môn. Cổ thọ rất khó tìm. Phàm là cổ tiên đều chạy theo như việc đối với những pháp môn liên quan đến duyên thọ. Huống chi là pháp môn đoạt xá bắt nguồn từ Cự Dương Tiên Tôn chứ. Cho dù tiên hạt môn là một trong 10 đại phái Trung Châu, có được lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, cũng khó mà ngăn cản được sự dụ hoặc của pháp môn đoạt xá. Hai bên đều có nhu cầu. Đông Phương Trường Phàm từng bước một thả ra nội dung của pháp môn đoạt xá, vì thế đã thu được tài nguyên do tiên hạt môn cung cấp. Ông ta dựa vào nguồn tài nguyên này, nhanh chóng tiến bộ, nhiều lần độ kiếp thành công, dìu dắt vạn bối, suy tính bốn phía, chấn hưng Đông Phương tộc vốn đang suy sụp trở nên huy hoàng. Hợp tác với Đông Phương Trường Phàm, mặc dù chiến lực Tàn Dương lão quân cường đại nhưng trong lòng không hề có sự buông lỏng, vẫn luôn cảnh giác mười phần. Ông ta suy nghĩ không bao lâu đã gật đầu đồng ý, Đông Phương Trường Phàm cười lớn một tiếng, được rồi, ta sẽ giải thích cho ngươi bước đầu tiên. Tàn Dương lão quân vội vàng dựng thẳng hai lỗ tai, nghiêm túc lắng nghe. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Mặc dù biết Đông Phương Trường Phàm đang lợi dụng ông ta, nhưng Tàn Dương lão quân mang theo nhiệm vụ của Tiên Hạt Môn đến đây, cũng được xem là thân bất do kỷ. Nghĩ đến phần thưởng phong phú mà Tiên Hạt Môn trao tặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân Tàn Dương lão quân cũng không phải là không muốn. Tám vị cổ tiên Đông Phương tộc đã sớm chửi ầm lên. Còn Đông Phương Dư Lượng thì đã hôn mê, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Bên ngoài, dưới tầm mắt của Phương Nguyên lại là một cảnh tượng khác. Hắn chỉ thấy một màn máu rộng lớn vô cùng che đậy thi thể khư bức giống như ngọn núi lại. Màn máu rất dày, tràn ngập huyết quang, ẩn chứa uy năng bàn bạc, khiến cho người nhìn tim phải đập nhanh. Còn cổ tiên ma đạo thì di chuyển lực chú ý của mình, không còn dám dây dưa nội đấu nữa. Một người hơi động, thử đánh vào màn máu, kết quả giống như nắm đấm đấm vào hồ lớn. Mặt ngoài màn máu chỉ hơi gợn sóng một chút, sau đó lù lù bất động, vững chắc như núi. Phòng ngự mạnh thật. Rốt cuộc là cổ trận gì vậy? Ta không những chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nói cũng chưa nghe nói đến. Chuẩn bị phía sau của Đông Phương Trường Phàm đúng là tầng tầng lớp lớp. Một đám cổ tiên ma đạo không khỏi suy đoán. Phương Nguyên cũng cau mày. Cho dù hắn có đại năng huyết đạo, lại có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua cổ trận này. Quan tâm chi là cổ trận gì, để ta một búa đập nát nó. Cổ tiên trác chiến gào thét. Ông ta cưỡi một con hoang thú phi trư, thân mặc áo giáp, tay cầm đại chu y, lưng hùng vai gấu, trong lòng nóng nảy nhưng lại lấn yếu sợ mạnh. Ánh mắt mọi người tập trung vào người ông ta. Trác chiến thấy mình được người ta chú ý, trong lòng đắc ý, sắc mặt càng thêm hung ác. Nhưng sau mấy hơi thở, thần sắc hung ác của ông ta không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự kinh sợ. Thì ra khi ông ta đến gần màn máu, huyết dịch trong cơ thể bị khống chế, không ngừng dâng trào ra ngoài cơ thể. Cổ tiên được xưng là tiên, nhưng đa phần trong cơ thể cũng đều vận chuyển theo quy luật bình thường của con người. Huyết dịch chống đỡ mọi hoạt động của cơ thể là thứ mấu chốt không thể thiếu. Trác Chiến cách màn máu một khoảng cách rất xa, nhưng máu tươi trên người đã phun ra hơn phân nửa. Nếu ông ta vẫn còn tiếp tục lao xuống, còn chưa chạm được màn máu, huyết dịch trong người đã chảy hết ra ngoài, trở thành một cái xác khô. Đại trận thật quỷ dị. Đây chính là hiệu quả của cổ kinh huyết, có thể rút máu của người khác. Cổ kinh huyết là một trong những chân truyền của Huyết Hải lão tổ, không nghĩ đến Đông Phương Trường Phàm lại lấy được. Lời đồn đúng là thật, thậm chí ông ta còn gia tăng cổ kinh huyết lên cấp tiên. Đám cổ tiên không khỏi động dung. Lần lượt có mấy vị cổ tiên ra tay, thử đủ mọi phương pháp nhưng người nào cũng bại lui. Lúc này mọi người mới ý thức được, trừ phi có phương pháp tấn công được phòng ngự của đối phương. Còn không, tuyệt không thể xông qua được màn máu này. Phương Nguyên cau mày. Cho dù kiếp trước hắn là cường giả huyết đạo, nhưng trong tay không hề có tiên cổ huyết đạo. Bây giờ hắn lại đi theo lực đạo. Không bột đố gột nên hồ. Hắn hoàn toàn bó tay trước đại trận này. Thế cục khó giải quyết, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Đông Phương Dư Lượng tiến vào lâu như vậy, có phải đã thu được truyền thừa rồi hay không? Kế sách lúc này chỉ có thể vận dụng sát chiêu viễn chiến mà thôi. Chư vị đồng loạt ra tay, trước phá hỏng bố trí của Đông Phương Trường Phàm, sau đó sẽ tiến hành tranh đấu. Nếu không, dưới mắt chúng tiên chúng ta, truyền thừa lại bị một phàm nhân đoạt được. Vấn đề này mà phát sinh, tự tại thư sinh ta cũng không còn mặt mũi lăn lộn tiếp ở Bắc Nguyên. Tự tại thư sinh đột nhiên rống to. Vừa mới rống xong, y lập tức ra tay. Đám cổ tiên ma đạo vội vàng hưởng ứng. Nhất thời, thủy hỏa tương giao. Vòng lửa bắn ra, sáng chói vô cùng, điên cuồng công kích màn máu. Sự vui mừng vừa mới hiện lên trên gương mặt mọi người, nhưng rất nhanh đã trở nên ngưng trọng. Màn máu không ngừng bị cắt giảm, nhưng rồi không ngừng được tạo ra. Nhất là càng về phía sau, cổ tiên ma đạo hợp lực công kích lại càng lộ ra không còn chút sức lực nào. Màn máu vẫn luôn bảo vệ cho thi thể Khư Bức đứng vững trước công kích điên cuồng của đám cổ tiên ma đạo. Không nghĩ đến màn máu lại rắn chắc như vậy. Dưới tình thế cấp bách, bị Thủy Hàn hô to một tiếng, tránh ra hết cho ta. Lão ta là cổ tiên thất chuyển, thành danh đã sớm lan rộng bên trong ma đạo. Mọi người vội vàng bay khỏi, tránh ra một không gian cho lão ta hoạt động. Sát chiêu thủy đạo, băng đạo, lưu xuyên. Bên trong tiên khiếu bị Thủy Hàn có hàng vạn cổ trùng điều động. Tiên nguyên hồng tảo nhanh chóng tiêu hao. Xoạt. Thủy triều vô biên bắn lên trong phạm vi mấy trăm bước chung quanh bị Thủy Hàn. Sóng lớn giống như hàng ngàn hàng vạn cuồng long nghịch thế, gầm thét, rống giận mang theo khí thế hủy thiên diệt địa trút xuống. Sóng lớn cuồn cuộn, bên trong quá trình rơi xuống từ không trung đã phát sinh biến hóa. Âm thanh răng rắc vang vọng bên tai mọi người. Sóng lớn đánh từ trong ra ngoài, kết thành băng cứng. Sau mấy hơi thở, những con sóng khổng lồ hóa thành một dòng sông băng khổng lồ, giống như một con cá voi khổng lồ đang đè xuống, lại giống như trụ trời lật úp. Hàn khí băng lạnh khiến cho người ta không nhịn được mà rùng mình. Thế công kinh khủng lại càng khiến cho người ta không tự giác mà nín thở. Trong đại điện, tinh ý Đông Phương Trường Phàm không còn thái độ nước chảy mây trôi như trước, thúc lực phòng ngự toàn thân đến mức lớn nhất. Tuy trước đó chúng tiên ma đạo điên cuồng công kích, nhưng bước đi không đồng nhất. Số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng lại không bao nhiêu. Hiện tại bị Thủy Hàn thôi động ác chủ bài, bắt nguồn từ một tay của lão ta, sức mạnh được thống nhất, so với công kích điên cuồng trước kia ít nhất cường đại hơn gấp 10 lần. Ầm ầm. Sông băng từ trên trời giáng xuống, nặng nề nện xuống phía trên màn máu. Màn máu bị ép đến biến hình, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được sông băng nghiền ép, hàn khí ăn mòn. Tuy sát chiêu tiên đạo lưu xuyên mạnh, nhưng màn máu của Đông Phương Trường Phàm lại được rút từ tiên khiếu bổn nguyên của 8 vị cổ tiên, kết hợp với địa lợi, vốn đã được bố trí từ trước. Sức của một mình bị Thủy Hàn cũng không đánh vỡ được màn máu. Nhưng hiệu quả của sát chiêu này vẫn kinh người như cũ. Dưới sự quan sát của các vị cổ tiên ma đạo, lấy thi thể Khư Bức trên mặt đất làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm đều là sông băng. Khư Bức thái cổ chết đi vốn đã khổng lồ như núi. Lúc này được sông băng che đậy, giống như được đắp lên một lớp băng giáp thật dày, lại càng khổng lồ hơn. Trong núi băng hơi mờ, một con dơi đỏ tươi đang được bọc lấy bởi một màn máu. Hàn khí thấu xương không ngừng lan tràn bốn phía, khiến cho lớp cỏ bên ngoài bị bao phủ một tầng băng sương. Nhất thời, mọi người cùng ném ánh mắt kinh ngạc đến bị Thủy Hàn. Mặc dù không đánh vỡ được màn máu, nhưng uy lực của sát chiêu vẫn khiến người ta khắc sâu ấn tượng như cũ. Cho dù tám cự thủ lực đạo của ta cùng nhau xuất động chính diện, cũng không ngăn được sát chiêu này. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên. Đây chính là mặt cường đại nhất của một vị cổ tiên thất chuyển có uy tín lâu năm. So sánh mà nói, Phương Nguyên vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Trước đó Phương Nguyên lấy một địch hai, ngăn cản tự tại thư sinh và bị Thủy Hàn, cũng bởi vì hai người vẫn chưa vận dụng ác chủ bài của mình. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com Truyền co Trang Nhan Bang Dịch Phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Phi như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cổ tiên nào cũng biết mình đến đây là vì truyền thừa trí đạo mà đến, giữa đôi bên cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì. Bây giờ mà đánh nhau sống chết thì mới là đầu có bệnh. Nhưng hiện tại chúng tiên đều ý thức được sự không ổn, lúc này mới điều động ác chủ bài dưới đáy hòm của mình phát ra toàn lực, liều mạng một cái. Mặc dù ta có sát chiêu tiên đạo vạn ngã, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn mà thôi. Nếu muốn tự chiến với nhân vật như Bì Thủy Hàn, người thất bại nhất chính là ta. Nếu bảo ta đối mặt với một chiêu này, ta cũng sẽ không có khí lực để va chạm, tránh được thì tránh. Sát chiêu tiên đạo băng xuyên rất mạnh, giúp cho Phương Nguyên nhìn ra được một phần nội tình của Bì Thủy Hàn, đồng thời cũng ý thức được sự chênh lệch giữa hắn và Bì Thủy Hàn. Nhất thời, trong lòng Phương Nguyên dâng lên một sự nôn nóng. Tu vi cổ tiên là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chiến lực. Bì Thủy Hàn cường đại, có một phần là nhờ tiêu hao tiên nguyên hồng tảo. Kiếp này Phương Nguyên đã cực kỳ ưu tú, nhưng khuyết điểm của hắn bây giờ chính là cơ thể tiên cương. Tu vi chân chính của hắn là hạng chóp lục chuyển, ngay cả một lần thiên kiếp cũng chưa vượt qua. Tu vi mới là căn bản nhất, là nền tảng nhất. Mặc dù cơ thể tiên cương cường đại nhưng lại không có không gian rộng lớn để tiến bộ. Rốt cuộc có cách nào mới có thể giúp ta khôi phục được cơ thể? Uy phong của Bì huynh thật lớn. Huynh cũng nên cho ta thử thân thủ một chút. Lúc này, tự tại thư sinh cười sang sảng một tiếng, bay đến Bì Thủy Hàn. Bì Thủy Hàn hừ lạnh, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Lão ta cố gắng rất nhiều, kết quả vẫn không đánh vỡ được màn máu. Thấy tự tại thư sinh ra tay, lão ta chậm rãi tránh khỏi vị trí trung tâm. Trước mắt bao người, tự tại thư sinh bay đến phía trên thi thể Khư Bức. Y đã sớm chuẩn bị, đột nhiên mắt mở to, cặp mắt trắng bệch, bắn ra hai luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Chiêu này gần như lặng yên không một tiếng động. Luận khí phách, sông băng trước đó hoàn toàn không thể sánh bằng. Chúng tiên không biết rõ tình hình, có chút nhìn không thấu. Sắc mặt Bì Thủy Hàn không khỏi thay đổi. Nhìn thấy hai luồng ánh sáng màu trắng chiếu xuống, sông băng trong khoảnh khắc tan rã, màn máu rung động kịch liệt, có vẻ không địch nổi. Đây chính là tự tại thư sinh sao? Một chiêu thiên giải thật hay trong đại điện, Tàn Dương lão quân đã nhận ra được chiêu này. Mười đại cổ phái Trung Châu, lầu chân dương 88 góc sừng sững, thẩm thấu Bắc Nguyên nhiều năm. Tàn Dương lão quân mạo hiểm đến đây, tất nhiên đã có tìm hiểu rất rõ về Bắc Nguyên. Tự tại thư sinh theo hầu, chính là Trần Gia Trung Châu. Trần Gia Trung Châu am hiểu luật đạo, nhưng Trung Châu thịnh hành chế độ môn phái, gia tộc không có không gian sinh tồn. Sau khi bị xa lánh, Trần Gia đã chuyển đến Bắc Nguyên. Đáng tiếc, chính đạo Bắc Nguyên lại là huyết mạch Hoàng Kim. Tuy Trần Gia là thế lực siêu cấp có cổ tiên bảo vệ, nhưng vẫn bị thế lực huyết mạch Hoàng Kim âm thầm bài xích, rốt cuộc cũng vẫn suy yếu tàn lụi. Đến thời tự tại thư sinh, chỉ còn lại một mình y là nhân tài kiệt xuất. Gia tộc không còn, chỉ còn lại một mình y đơn đã độc đấu. Trần Gia am hiểu luật đạo, cổ tiên trong gia tộc, lục chuyển có thể thi triển sát chiêu bách giải, thất chuyển có thể thi triển sát chiêu thiên giải, đến bát chuyển thì thi triển sát chiêu vạn giải, quy năng có thể nói là tuyệt luân, có thể công có thể thủ, gần như hóa giải hết thảy ảo diệu. Ban đầu ở Trung Châu, không biết có bao nhiêu cổ tiên thảm bại dưới sát chiêu vạn giải, nhiều người còn ăn thiệt vì nó. Tàn Dương lão quân cảm khái nói: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau ra tay." Màn máu đang bị tự tại thư sinh làm hao tổn, tất cả đều là bản nguyên tiên khiếu trân quý. Tinh ý Đông Phương Trường Phàm thúc giục. Ha ha. Tàn Dương lão quân chắp tay đứng thẳng, không thấy xuất chiêu đối địch, tự tại thư sinh chỉ có một mình, bên này ngươi có đến 8 vị liên thủ. Y không biết thực hư bên trong này, vậy thì hãy xem ta thi triển thủ đoạn đây. Nói xong, ông ta phát ra khí tức thất chuyển của mình. Khí tức phát ra ngoài, lập tức khiến cho đám cổ tiên ma đạo trên bầu trời phải giật mình. Đối phương có cổ tiên thất chuyển. Cổ tiên Đông Phương gia không phải chỉ toàn là lục chuyển thôi sao? Chẳng lẽ còn có ai bí mật tiến vào thất chuyển nhưng lại giữ kín không nói ra? Hoặc cũng có thể Đông Phương tộc mời được cường viện nào đến? Đừng quên, bọn họ là huyết mạch Hoàng Kim, thế lực siêu cấp chính đạo. Chúng tiên không khỏi kinh nghi bất định. Mặc dù tự tại thư sinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra dao động. Thì ra, mặc dù uy lực sát chiêu của y rất kinh người, địa vị cực lớn nhưng tiêu hao tiên nguyên hồng tảo lại quá nhiều. Đối phương đã có cổ tiên thất chuyển, hiển nhiên có thể đối bính với y, mặc dù bên phía y người đông thế mạnh, nhưng ai cũng có ý đồ của riêng mình. Trong lòng Tự Tại Thư Sinh không khỏi suy nghĩ y đã tiêu hao tiên nguyên hồng tảo một cách vô ích. Nếu đến thời điểm cần liều mạng, chỉ sợ có sức mà không dùng được. Nghĩ đến đây, Tự Tại Thư Sinh vội dừng sát chiêu lại. Ngươi nhìn đi, không phải đã ngừng rồi sao? Tàn Dương lão quân cười ha hả, hơi có vẻ đắc ý, ông ta chỉ hơi phát ra khí tức một chút mà thôi, nhưng đã khiến Tự Tại Thư Sinh thu tay lại. Luận mưu trí, mặc dù Tàn Dương lão quân không đuổi kịp Đông Phương Trường Phàm, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhân sinh phong phú của ông ta, cũng đủ để mưu tính. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với Đông Phương Dư Lượng lại càng có lợi. Màn máu này dày nặng vô cùng, muốn phá nó còn phải vận dụng ác chủ bài, thay nhau oanh tạc. Tự Tại Thư Sinh vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên. Du Địa Tam Anh đã mất đi Hàng Đông, chỉ còn lại Lục Thanh Minh và Tô Quang, nhưng hai người chỉ là lục chuyển. Ngoài trừ Tự Tại Thư Sinh và Bì Thủy Hàn là đã thể hiện chiến lực thất chuyển, cuối cùng chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Bì Thủy Hàn nhìn Phương Nguyên. Đám cổ tiên cường giả ma đạo này đương nhiên sẽ không để Phương Nguyên thoải mái tham gia. Mời hai vị tiên tử bảo vệ an nguy của ta, tiếp theo ta sẽ toàn lực ra tay. Phương Nguyên bí mật truyền âm. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, lúc này hắn ngồi xếp bằng trên hư không. Tám cự thủ lực đạo bay về phía màn máu. Bên ngoài màn máu đã bị một tầng sông băng che lại, giống như một tảng băng lớn được nhồi nhân. Phương Nguyên không quan tâm, điều động tám cự thủ lực đạo phân biệt vào tám vị trí, hiện ra cự chưởng, lòng bàn tay dính sát vào mặt ngoài băng sơn, nằm ngón tay thì hung hăng móc vào trong núi băng. Lên! Phương Nguyên gào to một tiếng, lập tức một âm thanh của rồng truyền vào tai của mọi người. Thoạt đầu âm thanh này bé đến mức không thể nghe. Nhưng rất nhanh, âm thanh càng lúc càng lớn, ù ù vang vọng, giống như sấm rền từng trận, rã rít không dứt. Đại địa rung lên, từng khe hở thật lớn xuất hiện chung quanh băng sơn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy băng sơn bao vây tấm màn máu, chậm rãi xốc lên, có xu thế thoát ly khỏi mặt đất. Trong đại điện, đất rung núi chuyển, Tàn Dương lão quân không khỏi nghẹn ngào, đây là... Tinh Ý cũng thay đổi sắc mặt, không ổn rồi. Thi thể Khư Bức đã được ta bố trí cải tạo. Để vững chắc, nó đã kết thành một thể với đại địa bên dưới, tạo thành một ngọn núi thay. Đối phương hình như có thể dùng công năng của ngọn núi để khắc chế điều này. Tàn Dương, người nhanh chóng ra tay đi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tinh Ý Đông Phương Trường Phàm gấp đến độ thiếu chút nữa hình thể băng tán. Bản thể của ông ta có thể suy tính, nhưng tâm trí con người dù sao cũng có hạn. Bố trí là chết, cho dù có chu đáo cách mấy cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiên cổ Bạc Sơn của Phương Nguyên chính là ngoài ý muốn như vậy. Tiên cổ có thể nhằm vào bất cứ ngọn núi nào. Khi Đông Phương Trường Phàm còn sống, đã kết nối thi thể Khu Bức Thái Cổ thành một thể với địa thế chung quanh, hình thành một ngọn núi thi cốt danh phủ kỳ thực. Bố trí như vậy ngược lại tạo thành thiếu hụt, bị Tiên cổ Bạc Sơn khắc chế. Hắn ta có thể trực tiếp nhổ tận gốc ngọn núi này sao? Bì Thủy Hàn nhìn chằm chằm, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hừ, rốt cuộc hắn là nhân vật nào vậy? Tự Tại Thư Sinh kinh ngạc trong lòng, một lần nữa thi triển sát chiêu thiên giải, chiếu xuống màn máu. Hai tướng giáp công, đến phiền Đông Phương Trường Phàm cảm thấy không ổn. Tàn Dương lão quân cười lớn, lúc này mới chịu ra tay, hãy xem truy mệnh hỏa của ta. Sát chiêu tiên đạo truy mệnh hỏa. Gương mặt Thiên Đô thần quân tràn ngập trang nghiêm, bàn tay chậm rãi mở ra, lộ ra một tia lửa nhỏ bên trong. Ngọn lửa lung lay, hiện ra màu sắc mờ nhạt, yếu ớt giống như không có ánh sáng, tùy thời có thể bị dập tắt. Con ngươi Tàn Dương lão quân phun ra thần mang tinh duệ, nhìn qua ngọn lửa trong lòng bàn tay của mình, gương mặt của ông ta hiện ra sự ngạo nghễ. Đây là tuyệt kỹ thành danh, uy chấn Trung Châu của ông ta. Truy mệnh hỏa, đi. Bàn tay Tàn Dương lão quân lắc nhẹ một cái, truy mệnh hỏa về một tiếng, nhanh chóng bắn ra. Tinh ý vội vàng mở ra một vết rách, tạo ra một thông đạo. Truy mệnh hỏa lao ra khỏi màn máu, đâm vào ngọn núi băng rét lạnh. Oanh. Hầu như trong chớp mắt, ngọn lửa mờ nhạt phóng lên tận trời, kịch liệt thiêu đốt cả tòa băng sơn. Đám cổ tiên ma đạo đứng giữa không trung hầu như bị dị biến này làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, gương mặt bọn họ hiện ra thần sắc cổ quái. Mặc dù ngọn lửa hung mãnh nhưng lại không có sức nóng, nhất là ngọn núi băng vẫn bình yên vô sự trong lửa, một chút dấu hiệu bị hòa tan cũng không có. Có một số cổ tiên ma đạo đang định mở miệng chế giễu, lúc này cổ tiên thất chuyển bị thủy hàn đột nhiên lại phát ra tiếng kêu thảm. Mọi người nghe tiếng kêu nhìn lại, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến mọi người giật nảy cả mình. Toàn thân bị thủy hàn bị ngọn lửa bao phủ, đầu đến mặt mũi vặn vẹo. Hàn khí xuất hiện chung quanh người ông ta, giống như long xà cuốn quanh, nhưng ngọn lửa vẫn không chút suy yếu, ngược lại còn có dấu hiệu tràn đầy thêm. Đây rốt cuộc là chiêu số gì vậy? Rốt cuộc bị thủy hàn bị trúng chiêu gì, vì sao ta lại không nhìn thấy rõ? Ngọn lửa thật quỷ dị. Mọi người tránh mau. Đám cổ tiên ma đạo nhanh chóng rút lui, trong lòng sợ hãi nhìn bị thủy hàn đang liều mạng thi triển thủ đoạn, ý đồ dập tắt ngọn lửa cứu chữa bản thân. Ngọn lửa này, chẳng lẽ là truy mệnh hỏa? Không ổn rồi. Phương Nguyên chấn động, ý thức được sự không ổn, vội vàng thu hồi lại tám cự thủ lực đạo. Nhưng đã không còn kịp. Ngọn lửa thiêu đốt băng sơn, sau đó giống như thiểm điện tràn ngập bên trên tám cự thủ lực đạo. Cự thủ lực đạo vẫn bình yên vô sự, nhưng bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên lại sinh ra một ngọn lửa mờ nhạt, lẳng lặng thiêu đốt 16 vạn hư ảnh lực đạo. Hư ảnh lực đạo giơ cao cánh tay, cung cấp sức mạnh, từ đó mới tạo thành tám cự thủ lực đạo bên ngoài. Bọn chúng tắm trong ngọn lửa, nhưng vẫn bình yên vô sự. Phương Nguyên nhìn thấy, lạnh cả người. Đây quả nhiên là sát chiêu truy mệnh hỏa. Phương Nguyên biết chiêu này rất lợi hại, vội vàng siết chặt nắm đấm, suy nghĩ khẽ động, hư ảnh 16 vạn lực đạo tự động vỡ vụn. Không những hư ảnh lực đạo, ngay cả tám cự thủ lực đạo cũng theo đó mà tán loạn. Oanh một tiếng, núi thay khư bức rơi xuống, nện xuống mặt đất, nhấc lên một cơn chấn động thật lớn. Phần lớn diện tích xung quanh sụp đổ, nhất thời vô số cát bay bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Bạc sơn của Phương Nguyên bị đánh gãy, nhận phản phệ thật lớn. Ngực của hắn như muốn buồn nôn, đầu váng mắt hoa, cơ thể lay động, thiếu chút nữa đã từ không trung ngã xuống. Hắc Lâu Lang thấy thời cơ bất ổn, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Phương Nguyên lại gào lên, đừng đến gần ta. Nói xong, hắn bỗng nhiên lui lại, cơ thể bốc cháy giống như bị thủy hàn. Cùng lúc đó, sắc mặt Tự Tại Thư Sinh thay đổi. Y cũng bị trúng chiêu, trên người xuất hiện một ngọn lửa cháy hừng hực. Sát chiêu hỏa đạo cấp tiên này có thể cảm nhận được khí tức, thuận theo thế công chúng ta phát ra, tìm đến căn nguyên, sau đó thẳng đến bên trong tiên khiếu. Trong lòng Tự Tại Thư Sinh sinh ra chấn động kịch liệt. Lúc này, Tự Tại Thư Sinh rốt cuộc đã hiểu vì sao bị thủy hàn lại luống cuống tay chân như vậy. Bởi vì như thế, cơ thể của y không những bị ngọn lửa nướng chín, mà bên trong tiên khiếu cũng tràn ngập ngọn lửa. Cái trước thì cũng thôi đi, nhưng cái sau lại là đại bản doanh của cổ tiên, là cơ sở. Trải qua bao nhiêu năm khổ tâm kinh doanh, vô số tài nguyên tu hành đều cất ở bên trong. Bây giờ bị một ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp đốt thẳng người trúng chiêu, thiêu đến bọn họ đau đến thổ huyết. Bị thủy hàn không những dập lửa bên ngoài cơ thể mà còn cứu hỏa bên trong tiên khiếu. Nhưng điều kỳ lạ chính là, ngọn lửa này lại rất khó dập, quỷ dị vô cùng. Đám cổ tiên ma đạo chung quanh vội vàng kéo dài khoảng cách với Phương Nguyên, Tự Tại Thư Sinh và bị thủy hàn, chỉ sợ dính trúng loại lửa cổ quái này. Tại sao lửa trên người Phương Nguyên lại yếu hơn so với hai người kia rất nhiều? Ánh mắt Hắc Lâu Lang hiện lên sự kinh ngạc. Đám cổ tiên ma đạo chợt phát hiện hiện tượng này, lập tức hình ảnh Phương Nguyên trong lòng mọi người cũng trở nên cao thâm, khó lường hơn một chút. Ánh mắt của Tự Tại Thư Sinh cũng dừng lại trên người Phương Nguyên một chút. Tình huống của Phương Nguyên tốt hơn hai người kia rất nhiều. Ngọn lửa trên người hắn giống như ngọn đèn dầu. Còn bị thủy hàn và Tự Tại Thư Sinh thì giống như ngọn đuốc lớn, thiêu đốt sáng rực. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cơ thể Tự Tại Thư Sinh đã bị nướng cháy một mảng lớn, truyền ra mùi thịt khét. Tự Tại Thư Sinh cố trấn định, trong lòng cũng không có bao nhiêu bối rối, bởi vì trong tay y còn có một lá bài tẩy. Sát chiêu Tiên Đạo Thiên Giải. Y cuồng thúc sát chiêu, đôi mắt lại càng trắng bệch hơn. Nhưng lần này không phải chiếu xạ xuống bức màn máu băng sơn, mà là rơi xuống tiên khiếu bên trong cơ thể của mình. Ngọn lửa mờ nhạt dưới ánh mắt trắng bệch, không ngừng bị hóa giải, nhanh chóng suy yếu. Rất nhanh, ngọn lửa bên trên cơ thể của y đã hoàn toàn biến mất, ngọn lửa bên trong tiên khiếu cũng bị khống chế luôn. Thiên giải đúng là dùng tốt, không chỉ có thể đối địch mà còn có thể phòng thủ. Công phòng nhất thể, uy năng lại rất thoát tục. Chỉ một lát sau, Phương Nguyên cũng đứng lên, ngọn lửa trên người biến mất không còn tung tích. Duy chỉ có bị thủy hàn, sau khi đã dùng thử rất nhiều thủ đoạn, ngọn lửa ngược lại tăng lên rất nhiều. Toàn thân của lão ta cháy đen, mùi thịt khét không ngừng bay ra, đành phải vừa vận dụng cổ trị liệu chữa trị thương thế vừa chịu ngọn lửa thiêu đốt. Lão ta gầm thét liên tục, cơn đau trên người, cơn đau trong lòng càng lúc càng nhiều. Ngọn lửa tràn ngập tiên khiếu của lão ta. Rất nhiều tài nguyên bị đốt cháy không còn, nhưng vẫn không cách nào khống chế được ngọn lửa này. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com truyền co trang nhan bang dịch phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị Thủy Hàn nhanh chóng suy nghĩ, nồn nóng vạn phần. Phương Nguyên, tự tại thư sinh không nói một lời, lạnh lùng nhìn Bị Thủy Hàn. Các cổ tiên ma đạo khác thì lại càng cách xa, một số người ánh mắt lấp lóe không yên, ngò ngoe muốn động. Nếu Bị Thủy Hàn bởi vậy mà bị trọng thương, trở nên suy yếu, đám cổ tiên ma đạo ở đây tuyệt đối sẽ động tâm, đánh chủ ý lên người Bị Thủy Hàn. Đột nhiên, Bị Thủy Hàn hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên cao, mang theo ngọn lửa toàn thân, giống như một ngọn lưu tinh kích xạ ra ngoài. Ngọn lửa trên người đã hình thành một phiền toái cực lớn cho lão ta. Ở đây có rất nhiều cổ tiên ma đạo, không thể ở lâu được. Bị Thủy Hàn rút lui quả thật là một hành động sáng suốt. Nhìn lão ta nhanh chóng biến mất phía chân trời, đám cổ tiên ma đạo đứng bên ngoài cũng nhanh chóng rời đi giống như Bị Thủy Hàn, lặng lẽ biến mất. Trong cung điện, Tàn Dương lão quân cười ha hả, nói với Tinh Ý Đông Phương Trường Phàm, như thế nào? Không hổ danh là truy mệnh hỏa. Tinh Ý gật đầu, ngọn lửa này có khả năng truy tìm căn nguyên. Cổ tiên thường hay bỏ cổ trùng vào trong tiên khiếu. Vì thế, muốn tìm được căn quy 6N, nhất định phải thiêu đốt tiên khiếu. Lửa này được tiếp sức bởi sự sống. Chỉ cần sự sống vô tận, nó sẽ không ngừng cháy. Vì thế, muốn dập tắt ngọn lửa, nhất định phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như thuật thiên giải. Nếu không có được thủ đoạn như vậy, chẳng khác nào tráng sĩ chặt tay, chủ động vứt bỏ, hoặc mặc kệ bị thiêu đốt, tận lực thu liễm sinh cơ bên trong cơ thể. Chỉ cần sinh cơ hao hết, ngọn lửa sẽ không còn. Đáng tiếc Bị Thủy Hàn chưa nghĩ đến điểm này, cứ không ngừng trị liệu cho mình, ngược lại khiến cho sự sống tràn đầy, lại càng gia tăng ngọn lửa thiêu đốt hơn nữa. Tinh Ý nói đến đây, khẽ cười một tiếng, lại khen, Tàn Dương lão quân, người đánh ra chiêu này thật sự có tư duy rất độc đáo, mở ra được lối riêng. Chỉ cần đốt lửa này bên trong sẽ có thể khiến trong lòng địch nhân đại loạn. Đốt thêm mấy cái, cổ tiên có giàu có đến mấy cũng sẽ tiêu hao nội tình, không còn đấu chí. Nghe Tinh Ý chậm rãi nói, tán thưởng thủ đoạn của mình, vẻ đắc ý trên mặt Tàn Dương lão quân không còn, ngược lại trở nên thâm trầm. Tàn Dương lão quân sở dĩ có danh xưng Tàn Dương, truy mệnh hỏa chính là nguyên nhân chính. Một khi đốt lên ngọn lửa, cho dù có hóa giải, cũng sẽ khiến địch nhân mình đầy bụi đất, bởi vì nó có thể tìm được căn nguyên, thuận thế đốt vào bên trong tiên khiếu. Tiên khiếu chính là căn bản của cổ tiên. Đốt càng nhiều, căn cơ tổn hao cũng càng nhiều. Đốt không chết địch nhân cũng có thể đốt cho tàn phế. Bởi vậy, trước kia Tàn Dương lão quân tung hoành Trung Châu, uy danh hiển hách. Cổ tiên đối chiến với ông ta, nhìn thấy ông ta cũng cảm thấy nhức đầu. Sau khi thành tựu cổ tiên thất chuyển, Tàn Dương lão quân ít ra ngoài hơn. Luận chiến lực, ông ta thuộc một trong năm người mạnh nhất tiên hạt môn. Lần này Lầu Chân Dương sụp đổ, can hệ trọng đại, tiên hạt môn mới phái ông ta đến Bắc Nguyên dò xét hung phạm. Truy mệnh hỏa vừa xuất hiện, quả nhiên đã khiến cho Phương Nguyên và Tự Tại thư sinh bó tay, lại càng khiến cho Bị Thủy Hàn chật vật bỏ chạy. Tàn Dương lão quân đánh lui địch, ngầm bên trong cũng là muốn chấn nhiếp Đông Phương Trường Phàm. Kết quả, Đông Phương Trường Phàm lại thăm dò được rõ ràng, hiểu biết về truy mệnh hỏa quá tường tận. Ngoài mặt là tán thưởng, thật ra lại là phản kích Tàn Dương lão quân. Bởi vậy, Tàn Dương lão quân có sắc mặt tốt mới là lạ. Truy mệnh hỏa. Tàn Dương lão quân. Tại sao ông ta lại ở đây? Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, nhìn màn máu dưới chân, trong lòng tỏ vẻ nghi hoặc. Tuy hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Chuyện Đông Phương Trường Phàm đoạt xá rất bí mật, Phương Nguyên không biết cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ nhìn thấy cổ tiên Trung Châu và truyền thừa Đông Phương Trường Phàm cùng một chỗ, tất nhiên cảm thấy ngoài ý muốn và hoang mang. Trước đó, mặc dù Tàn Dương lão quân đánh lui hắn, nhưng chỉ thoáng hiện, hoàn toàn không bộc lộ thân phận. Trên người Tàn Dương lão quân có bí pháp che lấp khí tức. Khi ra tay hiển nhiên là khí tức cổ tiên Bắc Nguyên. Cổ tiên ma đạo nhìn thấy cũng không phát hiện được mánh khóe. Đây cũng được xem là thủ đoạn tuyệt diệu của Tàn Dương lão quân. Không ổn rồi. Trong lòng Phương Nguyên thầm kêu hỏng bét, không khỏi sinh ra thoái ý, hắn biết thế lực Trung Châu bí mật chui vào Bắc Nguyên, dò xét hung phạm là hắn, cũng biết có người tìm đến Cương Minh Bắc Nguyên, tất nhiên là đã có hoài nghi về thân phận sa hoàng của hắn. Sở dĩ ta có thể giải quyết được truy mệnh hỏa, một là nhìn ra được lai lịch của chiêu này, nhanh chóng quyết đoán. hai là cơ thể của ta là tiên cương, là người chết sống lại. Tiên khiếu cũng là tử địa, sinh cơ không có. Vì thế mới đốt không được. Kinh nghiệm của Tàng Dương lão quân phong phú, chỉ sợ lúc này đã khám phá ra được cơ thể tiên cương của ta. Ta che giấu tung tích của mình, có lẽ bây giờ ông ta lại càng hoài nghi. Đối với Phương Nguyên mà nói, truyền thừa trí đạo xác thực rất quý, nhưng cho dù lấy được truyền thừa hoàn chỉnh mà bị bại lộ thân phận, dẫn đến bị cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên truy sát, đây tuyệt đối được không bù mất. Một mồi lửa của Tàng Dương lão quân thiêu đến quần ma bó tay, bị Thủy Hàn phải chạy trốn. Phương Nguyên ý thức được sự không ổn, trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý, tất nhiên là dừng tay lại. Tự tại thư sinh có chiến lực thất chuyển cũng không dám mạo muội ra tay. Trước đó, cách Phương Nguyên xử lý truy mệnh hỏa đã khiến cho y có cái nhìn cao hơn. Y phải dựa vào thiên giải mới có thể vượt qua được kiếp nạn, lại càng cho thấy Phương Nguyên thâm trầm hơn. Nhất là bên cạnh Phương Nguyên còn có Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử, thế là tự tại thư sinh lại càng không dám ra tay, chỉ nhìn về phía Phương Nguyên. Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là đợi ba người Phương Nguyên ra tay. Nhất thời, phía trên thi thể Khư Bức chìm vào im lặng, còn bên trong phế tích đại điện vẫn là tiếng chửi rủa không dứt. Tám vị cổ tiên Đông Phương tộc không thể động đậy nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Từ khi Đông Phương Trường Phàm bắt đầu đoạt xá, bọn họ đã mắng to, gào thét chấn vấn Đông Phương Trường Phàm. Nhưng tinh ý Đông Phương Trường Phàm lại như mắt điếc tai ngơ đối với chuyện này. Thấy quần ma bó tay, tinh ý Đông Phương Trường Phàm cười nhạt, rốt cuộc cũng đã chờ đến thời cơ tốt. Đoạt xá trùng sinh chính là lúc này. Tàng Dương lão quân, mấy bước lớn trước đó ta đã thuật lại cho ngươi nghe kỹ càng. Thời khắc mấu chốt đã đến, còn phải làm phiền ngươi phòng thủ. Khi cần quyết đoán lại không quyết đoán tất sẽ loạn. Khi đã định quyết tâm, nhất định không được do dự nữa. Dị biến lại nổi lên. Bên ngoài màn máu đột nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy, một luồng huyết năng xuất hiện, ngưng tụ thành hình, sau đó bộc phát hóa thành một cái trụ huyết quang lớn bắn thẳng xuống, bao phủ cả người Đông Phương Trường Phàm. Tàng Dương lão quân mở to hai mắt, mắng một tiếng, đáng chết. Nhìn thấy sự thay đổi này, Tàng Dương lão quân mới hiểu được, thì ra màn máu này không chỉ đơn thuần dùng để phòng thủ, mà là một quá trình thuần hóa, lấy ra tám tiên khiếu bản nguyên giống như tám khối kim loại nóng chảy cùng một chỗ, sau đó dựa vào đám cổ tiên ma đạo đã kích mà rèn luyện, tiêu trừ tiên ý và khí tức bên trong bản nguyên của tám vị cổ tiên, cuối cùng rót vào mục tiêu đoạt xá. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bố cục của Đông Phương Trường Phàm tinh túy, thâm diệu, tính toán hết đám cổ tiên ma đạo bên trong, ngay cả Phương Nguyên cũng mơ mơ màng màng, bị Đông Phương Trường Phàm lợi dụng biến thành thợ rèn. Bây giờ huyết năng chảy ngược, rót vào bên trong cơ thể Đông Phương dư lượng, tất nhiên màng máu sẽ suy yếu. Màng máu suy yếu, phòng ngự sẽ trở nên yếu kém. Tàng Dương lão quân mang theo trọng trách của môn phái. Trước dụ hoặc to lớn, ông ta không đứng ra gánh thì ai gánh bây giờ? Quả nhiên, sau khi thấy màng máu suy yếu, đám cổ tiên ma đạo đều mừng rỡ. Xem ra thế công trước đó vẫn có hiệu quả. Có hy vọng phá vỡ màn máu rồi. Mọi người đồng loạt ra tay thôi. Chúng tiên vội vàng ra tay, rất nhiều công kích giống như mưa to trút xuống. Màn máu vừa chuyển vận huyết năng vừa thừa nhận thế công, lập tức lung lay như sắp đổ. Tàng Dương lão quân không thể không ra tay, xuất ra sát chiêu tiên đạo ánh chiêu tà. Một cái lồng ánh sáng xuất hiện bên ngoài màn máu, giống như ánh chiêu tà ngưng tụ thành, mờ nhạt đến mức hư vô. Rất nhiều công kích xuyên qua lồng ánh sáng rơi vào phía trên màn máu, uy năng không bằng một nửa lúc trước. Đây chính là tác dụng của sát chiêu ánh chiêu tà, không phải phòng ngự mà là làm suy yếu tất cả mọi thế công. Ngay cả sát chiêu tiên đạo lưu xuyên cũng có thể suy yếu ba thành hiệu quả. Bây giờ, phần lớn cổ tiên ma đạo xuất thủ đều là sát chiêu phàm đạo. Bị Tàng Dương lão quân suy yếu, tất cả giống như sấm to mưa nhỏ. Gương mặt Đông Phương Trường Phàm hiện lên vẻ vui mừng. Như vậy, tình thế vô cùng có lợi đối với ông ta. Đại trận hư hóa không ngừng rút ra bổn nguyên tiên khiếu của tám vị cổ tiên, giao hòa một thể, hình thành màn máu. Màn máu chịu đựng công kích, khí tức và ý chí của người khác ẩn chứa bên trong cũng dần dần bị tiêu diệt, sau đó chuyển hóa thành huyết năng tinh khiết rót vào bên trong cơ thể Đông Phương Dư Lượng. Đông Phương Dư Lượng vốn là cổ sư ngũ chuyển, không khiếu đỉnh phong. Lúc này, hồn phách của y đã bị Đông Phương Trường Phàm thanh trừ không còn. Hồn phách của Đông Phương Trường Phàm nắm giữ cơ thể trẻ tuổi, tập trung toàn bộ lực chú ý vào bên trong không khiếu của mình. không khiếu được huyết năng rót vào, đột nhiên nứt vỡ. Khí tức Đông Phương Dư Lượng không những không giảm mà còn tăng lên. Một sự chuyển biến kinh người phát sinh. Răng rắc. Bầu trời bên ngoài đột nhiên xuất hiện một luồng sấm sét. Sau mấy hơi thở, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, bao trùm ngàn dặm. Đại địa chấn động, giống như đàn trâu ngàn vạn con di chuyển trên mặt đất, bụi mù bốc lên bốn phía. Hai khí thiên địa được dẫn ra, thiên kiếp địa tai đã hình thành. Lại có người thăng tiên bên trong sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám cổ tiên vội vàng dừng lại thế công, không ai biết chuyện gì xảy ra. Tạch tạch tạch. Từng luồng sấm sét từ trên cao đánh xuống. Sấm sét có màu vàng, ẩn chứa lực sát thương, khiến cho đám cổ tiên ma đạo phải biến sắc, vội vàng lui lại. Khó lường thật. Đây chính là lôi kiếp thiên cương. Phàm nhân dưới đáy này không biết xui xẻo bao nhiêu mà không được thiên địa chào đón. Vừa mới thăng tiên đã gặp phải thiên tai cường đại như thế. Rốt cuộc sẽ là địa tai gì thế? Đám cổ tiên vội vàng thối lui, từ đằng xa nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh thi thể khư bức, trên mặt đất xuất hiện vô số hố hình tròn, thâm bất khả trắc, đen kịt một mảnh. Đùng đùng đùng. Từng quả cầu đen nhánh phun ra khỏi cái hố, nện vào bên trên thi thể khư bức, sau đó nổ tung. Điện quang đánh xuống, ngọn núi băng chỉ chống đỡ được mấy hơi thở, lập tức bị vô số luồng sấm sét nổ nát vụn, hóa thành vụn băng bắn tung tóe bốn phía. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả tự tại thư sinh cũng phải động dung, âm thầm kinh hãi. Thiên kiếp là sấm sét thiên cương, bá đạo sắc bén. Địa lôi là quỷ lôi, linh quỷ oanh động. Hai đại lôi kiếp này được xưng là thiên địa song lôi. Một khi kết hợp với nhau, uy năng tăng vọt. Nếu ta gặp được cũng phải đau đầu. Thiên địa song lôi kết hợp với nhau từ bên trên đánh xuống, từ dưới đánh lên, điện quang lóa mắt hình thành luyện ngục lôi đình. Rất nhiều điện mang kết thành một khu rừng thiểm điện. Khối băng vỡ vụn bị tiêu trừ, ngay cả hàn khí cũng không còn sót lại, đều bị sấm sét tiêu diệt. Cảnh tượng tận thế khiến cho đám cổ tiên ma đạo quan sát phải ngừng thở. Bên trong thi thể khư bức, gương mặt Tàn Dương lão quân tràn ngập nghiêm trọng, toàn lực chống đỡ sát chiêu ánh chiều tà. Sát chiêu phòng ngự này có thể làm suy yếu uy lực của thiên địa song lôi. Nhưng Tàn Dương lão quân đã dốc hết toàn lực, cũng chỉ suy yếu được một thành rưỡi. Tiên nguyên hồng tảo bên trong cơ thể của ông ta tiêu hao rất nhiều. Rất nhanh, trên trán của ông ta lấm tấm mồ hôi. Tại sao lại có lôi kiếp cường đại như vậy? Tinh ý Đông Phương Trường Phàm lẩm bẩm, gương mặt lo lắng. Chuyện này hình như nằm ngoài dự tính của ông ta. Không nghĩ đến khi ông ta đoạt xá lại gặp phải. Vận khí của ông ta đúng là kém vô cùng. Mang máu bị điện lôi bổ xuống, kịch liệt hao tổn, tổn thất thảm trọng khiến tinh ý Đông Phương Trường Phàm đau lòng vô cùng. Những tổn thất này đã ảnh hưởng đến nội tình tiên khiếu của Đông Phương Trường Phàm. Một khắc, hai khắc, nửa canh giờ, một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, thiên địa lôi kiếp không những không suy yếu, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Thi thể hoang thú thái cổ khư bức bị phá hủy đến mức thay đổi hoàn toàn. Đạo ngấn vũ đạo chung quanh vốn dày đặc ngàn vạn, bây giờ bị lôi đạo phá hủy, hầu như không còn. Tàn Dương lão quân có dấu hiệu sắp chống đỡ không nổi. Tiên nguyên bị tổn thất quá nhiều khiến tâm trạng của ông ta trở nên nặng nề. Ồ, uy năng của thiên kiếp địa tai không hợp thói thường, hoàn toàn là do Đông Phương Trường Phàm ngươi. Tàn Dương lão quân bỗng nhiên lên tiếng, Đông Phương Trường Phàm ngươi là một người chết, dựa theo số mệnh an bài, hồn phách nên trở về sinh tử môn, tại sao vẫn còn nhảy nhót tưng bừng ở đây? Bây giờ ngươi không những muốn trùng sinh, mà còn muốn đoạt xá thành tiên. Đây chính là hành động nghịch thiên, trách không được thiên địa sẽ tức giận. Tinh ý Đông Phương Trường Phàm đang căng thẳng, sau khi nghe được lời nói này, ngược lại hai hàng lông mày nhướng lên cao, cười ha hả, từ khi Hồng Liên Tiên Tôn phá hư số mệnh, vận mệnh vạn vật dưới gầm trời này đều nằm trong tay chúng ta. Cho dù nghịch thiên thì như thế nào? Mệnh ta do ta chứ không do trời. Ta trù tính lâu như vậy, chuẩn bị và cố gắng nhiều như thế, lần này ta nhất định sẽ thành công. Ông ta vừa dứt lời, lập tức nghe được một tiếng răng rắc. Vốn điện quang như mưa, sấm sét vang dội, rã rít không dứt, tràn ngập màn nhĩ. Lúc này, âm thanh sấm sét vang tận mây xanh, chấn động lỗ tai cổ tiên phải vù vù. Tinh ý Đông Phương Trường Phàm lập tức bị đánh sơ xác. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt xung thiên triệt địa, khiến cho Phương Nguyên và một đám cổ tiên ma đạo phải hoảng hốt thối lui, ngay cả Tàn Dương lão quân cũng không thể không nhắm chặt hai mắt. Một đạo thần lôi trong luồng ánh sáng trắng đột nhiên rơi xuống. Thần lôi này cực kỳ cương mãnh, đánh đầu thắng đó. Trong khoảnh khắc đánh xuống sát chiêu ánh chiều tà, phá nổ màn màu, thẳng đến Đông Phương Dư Lượng. Tốc độ thần lôi cực nhanh, gần như trong nháy mắt mây đen ngập đầu, Tồi Khô Lạp Hủ giết đến trước mặt Đông Phương Dư Lượng. Đông Phương Dư Lượng chẳng qua chỉ là xác phàm, nếu bị luồng sấm sét này đánh trúng, nhất định sẽ thịt nát xương tan. đại kế đoạt xá trùng sinh của Đông Phương Trường Phàm sẽ chấm dứt, hoàn toàn thất bại. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Đông Phương Dư Lượng vẫn luôn nhíu mày, cố gắng mở hai mắt đang nhắm nghiền ra. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch VIP như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trong luồng ánh sáng chói mắt đó, y miễn cưỡng bắt được luồng lôi điện kia. Một sự kinh sợ hiện lên trong lòng y, giao quan, đọa tinh lôi. Lão Tặc Thiên muốn ta chết. Vậy ta sẽ không bao giờ chết. Đông Phương Trường Phàm gào thét trong lòng. Sau một khắc, hư trận phóng ra luồng ánh sáng. Oanh. Bên trong tiếng nổ kinh thiên, rất nhiều cột sáng nóng bỏng từ trên thi thể khư bức bắn ra bốn phía. Cột sáng quét trúng một số cổ tiên ma đạo xui xẻo, hồn phách bọn họ lập tức lắc lư. Có một số người thậm chí ngã xuống từ không trung. Tiếng nổ kinh khủng nhất lên khí lãng ngập trời, nhất thảm thực vật trong phạm vi hơn 10 dặm lên hết. Bầu trời như muốn sụp đổ, đất rung núi chuyển. Đám cổ tiên ma đạo cuống quyết rút lui. Vừa lui là lui đến 30 dặm. Cột sáng màu trắng dần dần tiêu tán. Lúc này chúng tiên mới ổn định trở lại. Thi thế khư bức lù lù bất động như ngọn núi đã không còn sót lại chút gì. Trên mảng đất trống xuất hiện một bóng người trẻ tuổi nổi lơ lửng, chăm chú nhìn đám người Phương Nguyên. Đông Phương Dư Lượng. Đông Phương Dư Lượng. Ta không nhìn lầm chứ? Tại sao y lại trở thành cổ tiên? Xem ra thiên kiếp địa tai kia là vì y mà đến. Nhanh chóng thành tiên, tất cả là nhờ truyền thừa của Đông Phương Trường Phàm ư hay, lại để cho một phàm nhân cướp đoạt được. Đám cổ tiên ma đạo nhìn thấy Đông Phương Trường Phàm, cảm thấy chấn động. Sau giật mình là sự buồn chán. Gương mặt Đông Phương Dư Lượng hoàn toàn không có biểu hiện gì, hai mắt không thấy con ngươi và tròng trắng, chỉ có ngàn vạn ánh sáng không ngừng lấp lánh. Y dùng ánh mắt như vậy chậm rãi dò xét đám cổ tiên ma đạo, sau đó than nhẹ, chính là các ngươi. Các ngươi muốn cướp đoạt truyền thừa ân sư để lại cho ta. Ai cho các ngươi lá gan đến đối phó một thế lực chính đạo siêu cấp như vậy? Đông Phương Trường Phàm thành công đoạt xá, nhưng cũng không bại lộ chân tướng, mà lại dùng giọng điệu của Đông Phương Dư Lượng mà lên tiếng. Đám cổ tiên ma đạo mình đầy bụi đất, vốn một bụng oán khí, lúc này nghe Đông Phương Dư Lượng dõng dạc như vậy, sắc mặt không vui, lập tức hừ lạnh khinh thường, chỉ là tiểu bối vừa mới tấn thăng thành tiên, một bước lên trời đã không coi ai ra gì. Nào, đến tiếp của ta một chú ý. Còn chưa dứt lời, một bóng người từ trong đám đông chạy ra. Vị cổ tiên ma đạo này lưng hùng vai gấu, toàn thân mặc áo giáp, bên dưới là một con phi thiên trư. Bốn cái móng heo to đùng gấp rút lao vùng vụt, chở chủ nhân khí thế hung hăng đánh tới Đông Phương Dư Lượng. Chính là Trác Chiến. Chúng tiên giật mình, lập tức kịp phản ứng. Trác Chiến này đúng là gian xảo, muốn kiếm tiện nghi đây mà. Vừa này bị thiên kiếp địa tai hù dọa. Cho dù Đông Phương Dư Lượng thành tiên cũng chỉ là một con chim nhỏ. Gã có gì cần phải sợ chứ? Bắt sống Đông Phương Dư Lượng, tra hỏi truyền thừa trí đạo. Đám cổ tiên ma đạo vội vàng xuất động, tranh nhau đánh tới Đông Phương Dư Lượng. Tự tại thư sinh cũng xen lẫn bên trong. Chỉ có ba người Phương Nguyên là vẫn đứng im tại chỗ. Phương Nguyên không biết Đông Phương Dư Lượng đã bị Đông Phương Trường Phàm đoạt xá, mà là hắn kiên kỵ Tàn Dương Lão Quân. Đông Phương Dư Lượng đã xuất hiện, vậy Tàn Dương Lão Quân ở đâu rồi? Thật ra, Tàn Dương Lão Quân đang đứng đằng sau Đông Phương Dư Lượng, chỉ là dùng thủ đoạn tiên đạo ẩn thân mà thôi. Thủ đoạn của ông ta tuyệt diệu, chúng tiên ma đạo không một ai phát giác ra được. Cũng không biết ông ta có bị thương hay không. Lúc này thấy chúng tiên đánh tới, ông ta vội vàng truyền âm cho Đông Phương Dư Lượng, có cần ta ra tay hay không? Đông Phương Dư Lượng vội vàng bác bỏ, người không cần ra tay, cứ để ta một mình đánh lùi bọn họ. Tàn Dương Lão Quân ra tay, vạn nhất bị bại lộ, cổ tiên Bắc Nguyên sẽ biết Đông Phương Dư Lượng cấu kết với thế lực Trung Châu. Đến lúc đó, Đông Phương Dư Lượng không những bị chính đạo bài xích, mà ngay cả ma đạo Bắc Nguyên cũng không chào đón y, còn nữa, Đông Phương Dư Lượng cũng muốn dùng sức của một mình đánh bị thương những ai xâm phạm. Chỉ có như thế, y mới có thể dưới tình huống tám vị cổ tiên Đông Phương gia chết đi mà cuộc khởi, quản lý Đông Phương tộc uy chấn tứ phương. Trác Chiến dẫn trước một bước. Càng đến gần lại càng nhìn thấy rõ nụ cười trên gương mặt của Đông Phương Dư Lượng. Sau lưng gã là hơn 10 vị cổ tiên ma đạo đằng đằng sát khí. Đông Phương Dư Lượng lẻ loi một mình, tu vi chẳng qua chỉ là lục chuyển hạng chót, nhưng lại không hề hoang mang. Khóe miệng của y nhếch lên, hiện ra nụ cười bày mưu tính kế. Tàn Dương lão quân đứng đằng sau hứng thú nhìn y, muốn nhìn xem dựa vào tu vi của y lúc này làm sao có thể đánh lùi cường địch. Chỉ thấy Đông Phương Dư Lượng chậm rãi đưa cánh tay phải ra, ngón trỏ chỉ thiên, cất cao giọng gằn từng chữ, vạn, tinh, phi, huynh. Chúng tiên đang đánh tới không khỏi khí thế trì trệ, sắc mặt người nào cũng không giống nhau. Hầu như giới cổ tiên Bắc Nguyên đều biết vạn tinh phi huynh là gì, chính là sát chiêu mạnh nhất của Đông Phương Trường Phàm. Đông Phương Trường Phàm được công nhận là đệ nhất cổ tiên trí đạo Bắc Nguyên, không phải chỉ dựa vào khả năng suy tính của ông ta, mà chủ yếu là dựa vào chiến lực. Không có chiến lực kinh người, làm sao có thể dừng chân tại Bắc Nguyên chiến loạn khó phân chứ? Không có chiến lực hùng hậu, làm sao có thể dẫn đầu Đông Phương tộc một lần nữa hưng thịnh? Bởi vậy, luận chiến lực, Đông Phương Trường Phàm khi còn sống còn cao hơn Bị Thủy Hàn và Tự Tại Thư Sinh một bậc. Ông ta chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão thế lực chính đạo siêu cấp Bắc Nguyên. Mà sát chiêu trí đạo vạn tinh phi huỳnh chính là biểu tượng tốt nhất về chiến lực của Đông Phương Trường Phàm. Uy danh của nó vô cùng hiển hách, đã sớm xâm nhập vào lòng cổ tiên Bắc Nguyên. Đừng nghe y lừa gạt. Vạn tinh phi huỳnh liên quan đến mấy vạn cổ trùng, dễ dàng thúc giục như vậy sao? Trác Chiến rống to. Y chẳng qua chỉ là người mới, vừa mới thăng tiên, thoát khỏi cảnh địa phàm nhân, thế nhưng y lại muốn một lần khống chế nhiều cổ trùng như vậy sao? Lục Thanh Minh cười lạnh. Suy nghĩ hảo huyền. Thiên Đô Thần Quân cầm tiên cổ trong tay, vận sức chờ phát động. Hừ, vạn tinh phi huỳnh. Lúc trước ta thua dưới một chiêu này. Bây giờ xem ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có được mấy thành uy năng. Sắc mặt Tự Tại Thư Sinh hiện lên sự giận dữ. Chúng ta không cần ra tay sao? Tim Hắc Lâu Lan đập thình thịch, nhưng Phương Nguyên mới là người có chiến lực mạnh nhất trong số bọn họ. Hắc Lâu Lan đã mất đi tiên cổ ngã lực, chiến lực yếu hơn một bậc so với trước kia. Khoan đã, tình huống có chút không ổn. Phương Nguyên vừa định đem phỏng đoán của hắn nói ra, nhưng dị biến lại phát sinh. Rõ ràng vừa nãy mây đen đã tan hết, chỉ còn lại một bầu trời trong vắt, nhưng lúc này màn đêm lại buông xuống, thiên địa ảm đạm. Màn đêm bao trùm gần nghìn dặm, rất nhiều đom đóm giống như những điểm sáng được tạo ra trong màn đêm. Tinh quang phiêu diêu, vô cùng tráng lệ. Vạn tinh phi huỳnh. Sắc mặt đám cổ tiên ma đạo thay đổi, vội vàng kinh hô, bị tinh huỳnh bao phủ. Tinh quang chiếu rọi trên mặt mọi người. Sắc mặt Tự Tại Thư Sinh tái xanh. Đây là vạn tinh phi huỳnh hàng thật giá thật, uy năng còn cao hơn một bậc so với trí nhớ của y, nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng Đông Phương Dư Lượng chỉ vừa mới tấn thăng thành tiên thôi mà. Cho dù có tinh ý của Đông Phương Trường Phàm, có thể tiêu hao tiên nguyên hồng tạo thất chuyển do Đông Phương Trường Phàm lưu lại, nhưng lần đầu thôi động vạn tinh phi huỳnh, làm sao có thể thành thạo, giống như thiên truy bách luyện như vậy chứ? Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tự Tại Thư Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Đám cổ tiên ma đạo bên cạnh y lại càng thêm chật vật. Tinh điểm lúc nhúc chung quanh, vây công bọn họ từ bốn phương tám hướng. Bản thân sức uy hiếp của một điểm tinh quang không lớn, nhưng nếu có hàng ngàn hàng vạn tinh quang thì sao? 10 vạn, trăm vạn, nghìn vạn tinh quang thì sao? Nhất là bên trong mỗi điểm tinh quang đều có một tinh niệm. Cho dù đám cổ tiên đánh tan tinh quang, đụng phải tinh niệm, chúng cũng sẽ chui vào đầu cổ tiên. Cho dù cổ tiên có được thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ, nhưng tinh quang lại như vô cùng vô tận, kéo dài không dứt, chưa chắc có thể thủ được lâu. Một khi để tinh niệm chui vào trong đầu, tiến vào thức hải của mình, nhất định sẽ cực kỳ khủng khiếp. Nhẹ thì quấy nhiễu suy nghĩ bản thân, nặng thì tiểu sát suy nghĩ, hành động của bản thể trở nên ngốc trệ, suy nghĩ của bản thân sẽ bị tinh niệm chen chúc chui vào, hoàn toàn áp chế. Tinh niệm thay thế suy nghĩ, cổ tiên sẽ tạm thời trở thành con rối của Đông Phương Dư Lượng, chịu sự điều khiển. Ngươi làm gì vậy? Bên cạnh Trác Chiến, một vị cổ tiên ma đạo gầm lên với gã. Da mặt Trác Chiến chuyển sang màu đỏ tím, xin lỗi, một kích vừa rồi của ta bỗng nhiên chuyển hướng. Hừ, người như ngươi cũng đến đoạt truyền thừa trí đạo. Trong thời gian ngắn như vậy đã bị tinh niệm ăn mòn. Đúng là thành sự không có bại sự có thừa. Vị cổ tiên ma đạo suýt chút nữa bị đánh trúng tức đến mức thở hổn hển. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa không? Trác Chiến cũng nổi giận, rống to đối với vị cổ tiên ma đạo kia. Đủ rồi, bây giờ mà còn nội chiến sao? Việc cấp bách bây giờ là tranh thủ thoát khỏi chỗ này. đây chính là vạn tinh phi huỳnh đấy. Thời gian càng lâu thì lại càng nguy hiểm. Có cổ tiên vội vàng la lên. Chợt có cổ tiên phản bác, thoát khỏi. Ngươi sợ cái gì? Đối phương chỉ là cổ tiên lục chuyển hạng chót. Còn bên phía chúng ta có bao nhiêu người chứ, còn có tự tại thư sinh, ngươi lại đi sợ như thế. Theo ta thấy, vẫn nên trực tiếp giết đến thì hơn. Mọi người không khỏi do dự, vô thức đưa ánh mắt chuyển sang nhìn tự tại thư sinh. Bị Thủy Hàn đã trốn, Phương Nguyên lại đang đứng đằng xa, tự tại thư sinh chính là chiến lực thất chuyển duy nhất, là đầu đàn của mọi người. Cũng không phải mọi người tán thành tự tại thư sinh lãnh đạo, mà là trời sập xuống lấy người cao nhất đỡ lấy mà thôi. Tự tại thư sinh chính là người cao nhất trong suy nghĩ của bọn họ. Đi theo cường giả mới có nhiều cơ hội để sinh tồn. Trong lòng tự tại thư sinh hơi có sự do dự. Y đã từng giao thủ với Đông Phương Trường Phàm, đồng thời cũng thu dưới chiêu vạn tinh phi huynh. Sau khi thất bại, y đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, tiếp thu bài học, càng thêm chú ý tin tức về Đông Phương Trường Phàm. Cho nên sự hiểu biết về vạn tinh phi huynh cao hơn so với mọi người. Y biết, vạn tinh phi huynh chính là sát chiêu trí đạo, uy năng siêu tuyệt, do một tay Đông Phương Trường Phàm tạo ra. Khuyết điểm của chiêu này rất khó dò ra. Tự tại thư sinh cho đến bây giờ cũng chỉ biết, chỉ cần nằm trong phạm vi của một chiêu này, nhất niệm của bản thân cổ tiên sẽ hình thành tinh niệm. Tinh niệm dưới sự ảnh hưởng của vạn tinh phi huynh, hình thành từng điểm tinh quang, giáp công cổ tiên. Cổ tiên trong lúc kịch chiến tất nhiên phải dốc hết tâm tư, đầu óc nhanh chóng chuyển động, như vậy lại càng sinh ra nhiều tinh niệm. Tinh niệm càng nhiều, ưu thế sẽ càng lớn. Nhất là cổ tiên vào trận càng nhiều, tinh niệm cũng sinh ra càng nhiều. Khi tinh niệm ăn mòn não hải của cổ tiên, sẽ biến đối phương thành con rối của Đông Phương Dư Lượng, vì đó mà chém giết. Cho dù không đạt đến trình độ này, bị tinh niệm ảnh hưởng, cổ tiên nhất định sẽ mắc sai lầm, giống như vừa nãy Trác Chiến thiếu chút nữa ngộ thương người khác. Cho nên, sát chiêu vạn tinh phi huỳnh am hiểu lấy một địch nhiều, đối phó một cường địch thì uy lực yếu hơn một chút. Đối phó nhiều người, nhờ lực lẫn nhau mà kềm chế lẫn nhau, chiến quả thường cao hơn một bậc. Sở dĩ Đông Phương Trường Phàm sáng tạo ra chiêu này cũng là lúc trước một mình ông ta độc lĩnh Đông Phương tộc cưỡng ép cuộc khởi. Bổn gia không có bao nhiêu chiến lực cổ tiên giúp đỡ, Đông Phương Trường Phàm thường phải lấy một địch nhiều. Nhưng sau khi Đông Phương Trường Phàm sáng tạo ra chiêu này, rốt cuộc đã không sợ quần công nữa. Tình huống trước mắt là tình huống mà Đông Phương Dư Lượng muốn nhìn thấy nhất. Nhân số bên phía ta đông đảo, nhưng lại không thống nhất, lại còn nghi kỵ lẫn nhau. Hơn nữa, cường giả lại không nhiều, chiến lực thất chuyển chỉ có một mình ta. Nếu muốn tiếp tục đánh, ngược lại trở thành cản tay lẫn nhau. Không chỉ như vậy, nhìn công kích vừa nãy, hình như còn có một vị cổ tiên hỏa đạo che giấu hành tung. Trong lòng tự tại thư sinh nhanh chóng suy nghĩ, tình quang chung quanh cũng theo đó mà hiện ra, càng thêm nồng đậm. Tuy lo lắng, nhưng tự tại thư sinh lại không sinh ra thoái ý, ngược lại chiến ý còn sục sôi hơn. Ta bại bởi Đông Phương Trường Phàm chính là mối nhục của cả đời. Bây giờ đối mặt với truyền nhân của ông ta, nếu ta còn lui lại, sau này ta sẽ đối mặt với bản thân như thế nào? Cho dù đối phương có một vị cổ tiên ẩn tàng, người bên phía ta cũng rất đông. Nếu không chiến mà lui, sau này cổ tiên Bắc Nguyên còn ai để mắt đến ta nữa? Suy nghĩ xong, tự tại thư sinh thét dài, chiến. Đối phương chỉ có một người. Nếu ai hèn nhát, hãy tự rút lui một mình đi. Được, tất cả đi theo đại nhân. Thật không hổ là tự tại thư sinh đại nhân. Có ngài ở đây, Đông Phương Dư Lượng có là gì chứ? Chúng ma hô to. Tự tại thư sinh hất tay áo, sát chiêu bộc phát, tinh quang chung quanh biến mất, dẫn đầu phóng đến Đông Phương Dư Lượng. Đến hay lắm. Đông Phương Dư Lượng không chút sợ hãi uy thế của tự tại thư sinh, chẳng những không lùi mà còn tiến, xâm nhập vào bên trong tinh quang. Nhất thời, tinh quang sôi trào, giống như tinh hải, sóng lớn không dứt, sóng biển cuồn cuộn. Đông Phương Dư Lượng thành tinh chủ chúng tinh, không chế ngàn vạn tinh quang, nhấc lên tinh lang bao la hùng vĩ, lấy một địch chúng. Vết chóc nổ ra, tinh đấu phiêu diêu, vùng ánh sáng bắn tung tóe. Đông Phương Dư Lượng lấy một địch chúng, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng theo thời gian, số lượng tinh quang không ngừng tăng vọt, tạo thành từng đoàn. Tinh quang che khuất tầm mắt, quấy nhiễu sự phối hợp, tinh niệm nhiều lần ăn mòn não hải, cổ tiên ma đạo không khỏi mắc sai lầm liên tục. Chiến cuộc càng lúc càng hỗn loạn, Đông Phương Dư Lượng lại càng có lợi hơn. Chúng tiên đã bị ngộ thương, dần dần không dám phối hợp, chuyển sang đơn đả độc đấu, như vậy lại càng làm giảm áp lực cho Đông Phương Dư Lượng hơn. Chỉ có tự tại thư sinh lôi kéo khắp nơi, không cách nào có thể cản, là cường địch lớn nhất của Đông Phương Dư Lượng. Đông Phương Dư Lượng từ đầu đến cuối vẫn tránh né mũi nhọn, không dám giao phong chính diện. Tự tại thư sinh nhiều lần bị cổ tiên ma đạo khác cản trở, trong lòng vừa tức vừa giận, Đông Phương Dư Lượng này đúng là giống như con cá chạch. Tuổi còn trẻ, nhưng lại còn gian xảo gấp mấy lần so với Đông Phương Trường Phàm lúc trước. Y không hề có sơ hở, giống như vừa sinh ra đã biết khống chế sát chiêu này. Truyền thừa Đông Phương Trường Phàm thần kỳ như vậy sao? Cách đó không xa, Tàn Dương lão quân cũng âm thầm kinh hãi cho uy lực của Vạn Tinh Phi Huỳnh. Ông ta vẫn luôn ẩn mình, lặng lặng chữa thương, thỉnh thoảng chuyển động ánh mắt nhìn đám người Phương Nguyên bên ngoài chiến trường. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ông ta hơi suy đoán thân phận của đối phương, chậm rãi chờ đợi đối phương nhảy vào chiến trường. Ông ta không ngại đuổi theo, nhưng nếu nhờ Vạn Tinh Phi Huỳnh, khả năng nắm chắc Phương Nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn bất động, khoanh tay đứng nhìn, khiến Tàn Dương lão quân âm thầm lo lắng. Sát chiêu Tiên Đạo Thiên Giải, Tự Tại Thư Sinh đánh mãi không xong, rốt cuộc vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Đông Phương Dư Lượng khẽ cười một tiếng. Y đã sớm đề phòng một chiêu này, thân hình nhoáng một cái, linh động như bướm tránh thoát ánh mắt chiếu trúng. Nhưng vào lúc này, thân hình Đông Phương Dư Lượng bỗng nhiên trì trệ, từ trong cơ thể của y truyền đến tiếng trống giận dữ của Đông Phương Vạn Hưu. Lão tặc, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Đông Phương Dư Lượng đột nhiên thay đổi phương hướng, vừa lúc đánh tới sát chiêu Thiên Giải. Dị biến này nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Sự cường đại của Thiên Giải đã xâm nhập lòng người. Đông Phương Dư Lượng đâm đầu vào chính là Tự Sát. Nhất thời mọi người kinh ngạc quên cả phản ứng. Ngay cả Tự Tại Thư Sinh cũng ngẩn người, mắt thấy Đông Phương Dư Lượng sắp va chạm vào sát chiêu của mình. Ánh sáng Thiên Giải chiếu xuống người Đông Phương Dư Lượng, lập tức khiến cho tóc của Đông Phương Dư Lượng không còn một cọng, sau đó da đầu bong tróc, lộ ra bộ não bên trong. Giữa lúc sinh tử tồn vong, Tàn Dương lão quân hét lớn một tiếng, không còn chữa thương được nữa, nhanh chóng xuất hiện ra tay cứu giúp. Ông ta một tay công một tay thủ. Ngọn lửa nhanh chóng nhất lên sóng nhiệt cuồn cuộn, phóng đến trước mặt Tự Tại Thư Sinh. Đối mặt với cường giả thất chuyển, Tự Tại Thư Sinh không thể không phân tâm chống đỡ. Tàn Dương lão quân thuận thế kéo Đông Phương Dư Lượng lại. Đầu Đông Phương Dư Lượng vừa mới bị xuyên thấu, não bộ thiếu chút nữa bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, rất nhiều tinh niệm giống như suối phun, thuận theo lỗ rách bên trên sọ não phun trào ra bên cạnh. Sau khi được Tàn Dương lão quân cứu, biểu hiện của Đông Phương Dư Lượng trở nên bình tĩnh lại, hồn phách của Đông Phương Trường Phàm một lần nữa khống chế cơ thể. Gương mặt của ông ta không khỏi hiện lên sự sợ hãi. Chỉ cần chậm một chút thôi, não bộ của Đông Phương Dư Lượng sẽ bị hóa giải toàn bộ. Đông Phương Trường Phàm có thể nói vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan. Nếu không có Tàn Dương lão quân, chỉ sợ ông ta sẽ chết lần nữa. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tàn Dương lão quân cứu được Đông Phương Trường Phàm, vừa kéo ông ta lui lại, tim vẫn còn đập nhanh, vừa rống to bên tai. Liên quan đến phương pháp đoạt xá, Đông Phương Trường Phàm chỉ mới hướng dẫn cho ông ta được phân nửa còn lại chính là trình tự mấu chốt cuối cùng, tất cả vẫn còn nằm trong tay Đông Phương Trường Phàm. Bởi vậy, Tàn Dương lão quân tuyệt không muốn nhìn thấy Đông Phương Trường Phàm chết đi. Đông Phương Trường Phàm cố ý giữ lại, chính là muốn nhận được hiệu quả của Tàn Dương lão quân lúc này. Tuy nói đã bảo vệ được tính mạng của mình, nhưng sắc mặt Đông Phương Trường Phàm tái xanh, vô cùng khó coi. Hết thảy đều do ông ta vội vàng thăng tiên, việc chống đỡ lôi kiếp đã để lại di chứng. Thì ra, Đông Phương Trường Phàm đã lừa gạt 8 vị cổ tiên trong tộc, dựa vào đại trận hư hóa thành công rút ra được tiên khiếu bổn nguyên của 8 người. Nhưng bổn nguyên lại ẩn chứa ý chí, khí tức của 8 vị cổ tiên, không thể trực tiếp rót vào người Đông Phương Dư Lượng được. Bởi vậy, Đông Phương Trường Phàm đã đem những bổn nguyên này thông qua tiên cổ kinh huyết, hóa thành màng máu, sau đó lợi dụng thế công của đám cổ tiên ma đạo tiến hành rèn luyện, loại trừ ý chí, khí tức bên trong bổn nguyên của 8 vị cổ tiên. Trải qua quá trình này, Đông Phương Trường Phàm đã đem bổn nguyên tiên khiếu tinh khiết rót vào bên trong cơ thể Đông Phương Dư Lượng, như vậy sẽ không còn hậu hoạn gì nữa. Nhưng địa tai thiên kiếp quá mức kinh khủng, vượt xa phỏng đoán của Đông Phương Trường Phàm. Kết quả dẫn đến tình huống nguy hiểm phát sinh. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Đông Phương Trường Phàm không thể không giảm bớt trình tự rèn giũa màng máu, toàn lực rút ra bổn nguyên tiên khiếu của 8 vị cổ tiên trực tiếp rót vào bên trong cơ thể Đông Phương Dư Lượng. Mặc dù ông ta vừa mới trải qua một kiếp, cố gắng chống đỡ trở thành cổ tiên, nhưng bên trong tiên khiếu mới sinh ra lại xen lẫn ý chí và khí tức của 8 vị cổ tiên. Nhục thân, hồn phách của 8 vị cổ tiên đã hôi phi yên diệt trong trận nổ kinh thiên động địa vừa rồi. Nhưng bọn họ bị phản bội, hận ý đối với Đông Phương Trường Phàm đã thông qua ý chí và khí tức mà bảo lưu lại. Đông Phương Trường Phàm cạn kiệt tâm tư ứng chiến với Tự Tại Thư Sinh, một chút mất tập trung, tai họa ngầm lập tức bộc phát, bị phản phệ vô cùng lớn. Tuy Đông Phương Trường Phàm đã có dự tính trước, nhưng khi phản phệ bộc phát, lúc này ông ta mới phát hiện phỏng đoán của ông ta đã quá mức lạc quan. Ý chí tích lũy bên trong tiên khiếu còn mạnh hơn ông ta đã nghĩ. Cho nên, khi phản phệ xuất hiện, ông ta thiếu chút nữa đã chết dưới sát chiêu thiên giải. Đông Phương Trường Phàm thở dài một hơi, đang định giải thích với Tàn Dương lão quân, đột nhiên gương mặt ông ta lại vặn vẹo, hiện lên sự cừu hận. Trong lòng Tàn Dương lão quân lại dâng lên sự báo động, vội vàng lui nhanh. Sau một khắc, Đông Phương Trường Phàm đã thi triển sát chiêu tàn nhẫn thẳng đến ân nhân cứu mạng của mình là Tàn Dương lão quân. Cũng may là Tàn Dương lão quân đã có dự đoán trước, vì thế Đông Phương Trường Phàm mới đánh hụt. Trường Phàm lão tặc, người đúng là vô sĩ, tính toán cổ tiên nhà mình, giúp cho ngươi đoạt xá trùng sinh. Đông Phương Dư Lượng rống to, không còn là giọng điệu lúc trước, mà là của Đông Phương Nhất Không. Kinh biến này khiến mọi người nghĩ không ra. Tinh mang bùng lên trong mắt Tự Tại Thư Sinh, một lần nữa đánh tới. Lần này y phản ứng rất kịp thời, chủ động xuất kích, sát chiêu thiên giải một lần nữa bộc phát bắn về phía Đông Phương Dư Lượng. Nhưng Đông Phương Trường Phàm một lần nữa khống chế nhục thân Đông Phương Dư Lượng, hiểm càng thêm hiểm tránh được sát chiêu thiên giải. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh lại có một vị cổ tiên của Đông Phương tộc cưỡng ép thoát ra, khống chế cơ thể, vừa quát lớn vừa chủ động tìm chết. Tàn Dương lão quân đành phải ra tay lần nữa cứu Đông Phương Trường Phàm trong nước lửa. Chiến cuộc lại phát sinh thay đổi. Vốn thủy triều lên xuống, công thủ có thứ tự, bây giờ vạn tinh phi huỳnh bắt đầu phân loạn. Áp lực cổ tiên ma đạo giảm xuống, vội vàng đánh tới Đông Phương Dư Lượng. Trong đó, lấy Tự Tại Thư Sinh làm uy hiếp lớn nhất, tung hoành bên trong Hải Dương tinh quang, sát chiêu thiên giải không thể ngăn cản, đánh đầu thắng đó. Nhưng Đông Phương Trường Phàm có Tàn Dương lão quân bảo vệ. Tàn Dương lão quân là cường giả cổ phái Trung Châu, nội tình thâm hậu. Sát chiêu truy thiên mệnh lại khó giải quyết, từ đó ngăn cản được Tự Tại Thư Sinh. Đông Phương Dư Lượng lại bị ý chí của một vị cổ tiên Đông Phương tộc phản phệ, chủ động suy nghĩ, hoặc công kích Tàn Dương lão quân, thậm chí là tự sát, khi thì bị Đông Phương Trường Phàm một lần nữa khống chế, đối chiến cổ tiên ma đạo, ý đồ cứu vãn toàn bộ chiến cuộc. Nhưng chiến cuộc này không thể tránh khỏi lâm vào hỗn chiến. Đầu nguồn của cuộc hỗn loạn chính là Đông Phương Dư Lượng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ba người Lê Sơn Tiên Tử đứng bên ngoài chiến trường, sống chết mặc bay, lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Thế cục thay đổi, quỷ dị mê ly vượt qua sở liệu của tất cả mọi người. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Xem ra, dường như Đông Phương Trường Phàm đã hy sinh cổ tiên gia tộc, đoạt xá Đông Phương Dư Lượng, kết quả đã không hoàn toàn thành công. Lão già này đúng là tính toán sâu thật. Hắc Lâu Lang cười lạnh. Mặc kệ Đông Phương Dư Lượng là ai, cổ tiên viêm đạo bên cạnh ông ta không phải người Bắc Nguyên mà là cổ tiên tiên hạt môn của Trung Châu, tên là Tàn Dương Lão Quân. Sau trận giao phong vừa nãy, chỉ sợ ông ta đã sinh ra hoài nghi đối với ta. Phương Nguyên bí mật truyền âm, bóc trần thân phận của Tàn Dương lão quân. Cái gì? Lần này phiền phức rồi. Hắc Lâu Lang cau chặt mày. Nàng và Phương Nguyên chính là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng, vinh nhục một thể. Phương Nguyên bị bại lộ, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải giết người diệt khẩu? Lê Sơn tiên tử muốn động. Không, ông ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Chỉ cần ta không bại lộ, ông ta cũng không tính ra được thân phận Trung Châu của ta. Hiện tại chiến cuộc đang rất loạn, chúng ta nhúng tay vào, chỉ sợ khó mà thoát thân. Còn nữa, Đông Phương Trường Phàm đa mưu túc trí, vạn tinh phi huỳnh lại cường đại, cho dù chúng ta ra tay, để che giấu thân phận cũng không dám tấn công quá mạnh. Với lại, thực lực của Tàn Dương lão quân lại là cường giả trong thất chuyển, không dễ khinh thường đâu. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, không ngừng truyền âm cho hai cô gái. Hắn đã sớm có thoái ý, mặc dù cục diện lúc này rất hỗn loạn, nhưng theo tình huống của bọn họ không thể ra tay một cách thỏa thích được. Cho dù có thể phát huy chiến lực lớn nhất, chiến lực của cả ba cộng lại cũng không thể uy hiếp toàn trường, hoàn toàn khống chế tất cả. Ý của ngươi là muốn chúng ta rút đi? Hắc Lâu Lang cũng không đồng ý lắm. Hỗn chiến trước mắt đối với nàng mà nói chính là một cơ hội. Nàng đã quyết chí báo thù, nhưng Hắc Thành quá mạnh, nàng lại mất đi tiên cổ ngã lực, chiến lực giảm xuống. nếu không thông qua những cơ hội này mau chóng tăng lên, khi nào nàng mới có thể báo thù rửa hận chứ? Phương Nguyên lại cười, ý của ta là vừa lui vừa tiến. Các người có phát hiện không, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đông Phương Dư Lượng đã kiểm soát được hơn 10 lần, nhưng chân chính tính toán ra, chỉ có ý chí của 8 vị cổ tiên quấy phá. Người nói vậy là... Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử nghe dây cung mà biết nhà ý, đôi mắt đẹp đột nhiên tách ra ánh sáng chói mắt. Không sai. Đông Phương tộc tổng cộng có bao nhiêu vị cổ tiên chứ? Cho dù có ẩn tàng sức mạnh gì đi chăng nữa, Đông Phương tộc vẫn là thế lực suy yếu nhất từ trước đến nay. Ngẫm lại mà xem, đây chính là tích lũy của thế lực siêu cấp một phương. Giọng nói của Phương Nguyên vẫn rất ung dung, nhưng lại khơi dậy được lửa nóng trong lòng Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử. Vậy còn chờ gì nữa? Đi dò xét hang ổ của Đông Phương Trường Phàm đi. Hắc Lâu Lan không chút do dự, bay thẳng lên trời, gương mặt hưng phấn dẫn đầu thẳng đến đại bản doanh của Đông Phương tộc. Phúc Địa Bích Đàm chính là đại bản doanh của Đông Phương tộc, hang ổ của Đông Phương Trường Phàm. Lịch sử của nó khá lâu đời, được kinh doanh mấy nghìn năm qua. Phúc địa này có sự khác biệt rất lớn đối với phúc địa bình thường. Phúc địa bình thường chính là tiên khiếu của cổ tiên, do một người sở hữu. Khi tu vi cổ tiên tăng lên bát chuyển, phúc địa tiên khiếu sẽ tăng lên thành động thiên. Nhưng phúc địa Bích Đàm lại không do một vị cổ tiên nào chiếm hữu một mình cả. Nó được hình thành từ một phần phúc địa do cổ tiên vứt bỏ tạo thành mà thôi. Phúc địa vốn có thể chiếm đoạt lẫn nhau. Lúc trước Phương Nguyên độ kiếp ở núi Thiên Thê, gặp phải hoang thú cua vũng bùn, không thể không vứt đi một phần phúc địa của mình. Kết quả, một phần phúc địa này bị đám cổ tiên ma đạo trên núi Thiên Thê cướp lấy, dung nhập vào phúc địa nhà mình. Muốn chiếm đoạt phúc địa, yêu cầu thỏa mãn tương đối hà khắc. Nhưng phúc địa chấp vá, tiêu chuẩn thấp hơn rất nhiều. Phần lớn thế lực siêu cấp trong năm vực đều do từng cổ tiên cống hiến ra, chấp vá lại, hình thành đại bản doanh của mình. Phúc địa Bích Đàm của Đông Phương tộc, phúc địa Âm Dương của Mộ Dung gia, phúc địa Thập Hoang của Quan gia, phúc địa Thiết Ưng của Thiết gia đều giống như vậy. Ngay cả phúc địa Đại Tuyết Sơn của thế lực ma đạo Bắc Nguyên cũng chẳng khác gì. Đám cổ tiên ma đạo cống hiến ra một phần phúc địa của mình, cuối cùng chấp vá lại thành phúc địa Đại Tuyết Sơn, sau đó vào ở bên trong, riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi tuyết, cũng chính là địa vực mà mình đã cống hiến ra. Đệ nhất phong chủ Tuyết Hồ lão tổ vốn đã có được động thiên bát chuyển. Lê Sơn tiên tử chủ ngọn núi thứ ba cũng đã có phúc địa tiên khiếu của mình. Tiên khiếu cá nhân của cổ tiên đều là trọng địa, tích lũy vô số tài nguyên, vô cùng bí mật. Trong tuyệt đại đa số tình huống sẽ không để cho người ngoài tiến vào. Một khi bị phá hư, tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng. Trong này cũng có một ví dụ tương đối đặc biệt, chính là Cương Minh. Thành viên trong Cương Minh đều là tiên cương. Tiên khiếu tiên cương đã chết, cứ cách một khoảng thời gian sẽ sụp đổ một phần, không cách nào chấp vá được. Bởi vậy, bên trong năm vực, tổng bộ Cương Minh không phải phúc địa tiên khiếu. Ví dụ như tổng bộ Cương Minh Bắc Nguyên chính là thành Âm Lưu. Tổng bộ như vậy so với đại bản doanh phúc địa yếu hơn rất nhiều. Điều này cũng dẫn đến phân bộ Cương Minh yếu hơn thế lực siêu cấp không ít. Bởi vậy, đối với ba người Phương Nguyên mà nói, phúc địa Bích Đàm cũng không khó tìm. Phúc địa chấp vá như thế, bình thường sẽ nằm trên mặt đất, hấp thu địa khí để củng cố không gian bên trong, đồng thời kéo dài thời gian, trì hoãn thiên kiếp địa tai đến. Ta biết rất rõ phương vị của phúc địa Bích Đàm. Nếu không di chuyển đi, nó sẽ nằm ở hướng đông nam. Chúng ta cứ dựa theo tốc độ này mà đến đó, chỉ cần nửa canh giờ sẽ đến nơi. Lê Sơn tiên tử bay đằng trước dẫn đường. Chắc hẳn là vẫn còn ở chỗ cũ. Hang ổ của thế lực siêu cấp rất quan trọng, là tiêu chí phân chia phạm vi thế lực, bình thường sẽ không tùy tiện di chuyển đâu. Biểu hiện của Hắc Lâu Lan vô cùng phấn chấn, lần này Đông Phương Trường Phàm đã tính sai rồi, lại dám tự hủy trường thành hy sinh cổ tiên Đông Phương tộc. Phương Nguyên đi theo sau lưng hai cô gái, im lặng không nói. Ba người chạy như bay, mặt chạm gió lớn, bên tai phát ra tiếng vù vù. Trong đầu của Phương Nguyên hiện lên trí nhớ của kiếp trước. Đứng tại góc độ của kiếp trước, hắn biết rất ít chuyện về Đông Phương Trường Phàm. Kiếp trước, Đông Phương Trường Phàm rốt cuộc có đoạt xá Đông Phương Dư Lượng hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng ít ra, Đông Phương Dư Lượng vẫn chỉ là cổ sư ngũ chuyển một thời gian rất dài. Khi đó, Phúc Địa Vương Đình còn chưa bị hủy diệt. Hắc Lâu Lan chiến thắng, hoành hành ngang ngược bên trong Phúc Địa Vương Đình, kết quả bị chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng đã để cho Mã Hồng Vận leo lên võ đài lịch sử. Về sau, Mã Hồng Vận xuất lĩnh đại quân, liên tục trở thành chủ Vương Đình. Trong lần cạnh tranh thứ ba, y bị Tam Tâm Hợp Hồn áp chế, lại bị Đông Phương tộc bắt sống. Kết quả, vận khí của Mã Hồng Vận quá dày, xúi dục được em gái của Đông Phương Dư Lượng là Đông Phương Tinh Vũ. Không những được Đông Phương Tinh Vũ âm thầm thả đi, hơn nữa còn đem bí mật của sát chiêu Tam Tâm Hợp Hồn nói lại cho Mã Hồng Vận biết, dẫn đến Mã Hồng Vận một lần nữa chiến thắng, Đông Phương tộc bại trận. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, truyền, co, trang, nhang, bang, dịch, phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng hơi động, có cái nhìn không giống như lúc trước. Nếu kiếp trước Đông Phương Trường Phàm đoạt xá Đông Phương Dư Lượng, như vậy Đông Phương Tinh Vũ làm như vậy chưa chắc là vì Mã Hồng Vận. Nói không chừng là đã nhận ra cái gì đó, muốn báo thù cho ca ca của mình. Dù sao, Đông Phương Tinh Vũ cũng là em gái ruột của Đông Phương Dư Lượng. Hai người dựa vào nhau mà lớn lên. Cho dù Đông Phương Dư Lượng có diễn giỏi đến cỡ nào cũng sẽ bại lộ thân phận mà thôi. Cũng có khi Đông Phương Trường Phàm đoạt xá thất bại. Cũng có lẽ thành công nhưng hiệu quả không tốt. Đông Phương Dư Lượng vẫn là cổ sư phàm nhân như cũ. Phương Nguyên suy đoán. Sau khi hắn phá hủy lầu Chân Dương, Phúc Địa Vương Đình cũng bị hủy theo. Đại thế Bắc Nguyên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít ra kiếp trước cổ tiên Đông Phương tộc như Đông Phương Vạn Hưu, Đông Phương Nhất không vẫn còn sống, nhưng bây giờ tất cả đều đã bị hy sinh. Biến động đại thế này kéo theo đại thế Trung Châu phát sinh thay đổi. Trung Châu là trung tâm năm vực, còn có thể phát triển trong tương lai. Ba vực còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phát sinh biến động. Ưu thế trùng sinh càng lúc càng nhỏ. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Thực lực của hắn càng mạnh, ảnh hưởng tạo thành cũng càng lúc càng lớn. Nếu nói đến hiệu ứng hồ điệp, Phương Nguyên đã sớm không còn là hồ điệp mà là một con diều hâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đã đến Phúc Địa Bích Đàm. Tình huống có chút vượt qua dự đoán của ba người. Phúc Địa Bích Đàm là một thế giới nhỏ độc lập. Khi cửa đóng, nó sẽ nằm dưới đất, mắt thường khó mà phát hiện được. Nhưng bây giờ, cánh cửa lại lộ ra một vết rách, từ đó nhìn thấy được tình huống bên trong Phúc Địa. Cùng lúc đó, tiếng nổ ầm ầm, tiếng chém vết vang lên không dứt bên tai. Lại có người nhanh chân đến trước rồi sao? Ánh mắt Hắc Lâu Lan ngưng lại. Xem ra, bọn họ cũng chỉ vừa mới đánh vỡ cửa Phúc Địa tiến vào bên trong mà thôi. Ta đã từng cùng với Đông Phương Trường Phàm định ra minh ước, không thể ra tay với Đông Phương tộc được. Lê Sơn Tiên Tử nói. Phương Nguyên là người có chiến lực cao nhất trong ba người, việc nhân đức không nhường ai bước lên phía trước, quá khẽ, vào trước rồi hãy nói. Ba người thuận theo cửa hang nhảy vào Phúc Địa Bích Đàm. Chỉ thấy một cuộc đại chiến đang diễn ra bên trong Phúc Địa. Mấy vị cổ tiên ma đạo đang đối chiến với hoang thú thượng cổ trấn thủ Phúc Địa, không khí vô cùng kịch liệt. Xem ra chúng ta đến vừa kịp lúc. Tâm trạng Hắc Lâu Lan được thả lỏng, nhưng giọng nói lại trầm xuống, là Bì Thủy Hàn. Thì ra sau khi Bì Thủy Hàn bị trúng truy mệnh hỏa của Tàn Dương lão quân, giải trừ không được, lại sợ người khác xuống tay với mình, đành phải một đường chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, lão ta dần dần bình tĩnh lại, ngoài ý muốn phát hiện quần áo dưới ngọn lửa vẫn không hề bị tổn hại. Bì Thủy Hàn nhận được sự dẫn dắt, suy nghĩ một lát, lập tức lĩnh ngộ ra. Thì ra, truy mệnh hỏa chỉ đốt được đồ vật có sự sống, còn quần áo lại là vật chết, vì thế mới không bị thương tổn gì. Lão ta vẫn luôn thôi động sát chiêu trị liệu, ngược lại sinh cơ tràn đầy, lại càng bị ngọn lửa thiêu đốt hơn. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Bì Thủy Hàn lập tức thay đổi sách lược, thu hết sinh cơ bên trong cơ thể, cuối cùng tiêu diệt được truy mệnh hỏa. Tiêu diệt được đại họa, lão ta lập tức trở về, muốn một lần nữa gia nhập chiến trường. Trên đường trở về, lão ta vừa lúc gặp được một số cổ tiên đang lặng lẽ rời đi, là mấy vị cổ tiên lục chuyển muốn nhặt tiện nghi từ lão ta. Bì Thủy Hàn không khéo, nhìn thấy biểu hiện lén lút của những người này, lập tức hiểu ra được suy tính trong lòng bọn họ, nộ khí bốc lên, ra tay dạy cho tất cả một bài học. Mấy vị cổ tiên ma đạo hợp lực cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của Bì Thủy Hàn thất chuyển. Trong lúc Bì Thủy Hàn đang phát tiết, động tĩnh chiến đấu lập tức dẫn đến hai vị cổ tiên ma đạo lục chuyển đỉnh phong, là Nô Đạo Khích Thế Dân và Nguyệt Đạo Bán Nguyệt Mang Sư. Một trong hai người này bởi vì có giao tình không tệ với một vị cổ tiên ma đạo nào đó, liền ra tay khuyên can, lại thuyết phục Bì Thủy Hàn không nên tiến về Thái Khâu, chi bằng đến hang ổ của Đông Phương tộc đào móc thì hay hơn. Bì Thủy Hàn vốn kiên kỵ truy mệnh hỏa, lại nghe Bán Nguyệt Mang Sư nói gã có tiên cổ, có thể tùy tiện xuyên thủng không gian tiến vào Phúc Địa Bích Đàm. Bì Thủy Hàn nhớ đến Tự Tại Thư Sinh, lại nghĩ đến ba người Phương Nguyên có chút thâm bất khả trắc, rồi nghĩ đến cho dù có cướp được truyền thừa trí đạo cũng chẳng được trọn vẹn, giá trị rất thấp, khả năng để lợi dụng cũng không quá lớn, vì thế lão ta đã thay đổi phương hướng, cùng với cổ tiên ma đạo thẳng hướng Phúc Địa Bích Đàm. Đến Phúc Địa Bích Đàm, Bán Nguyệt Mang Sư lợi dụng thủ đoạn của mình, quả thật đã đã thông được đường đi. Mọi người dết vào, ý đồ mò được thứ gì thì sẽ chạy ngay. kết quả phát hiện chẳng có cổ tiên nào cản trở. Khi đang triển khai kịch chiến với hoang thú trấn thủ phúc địa, ba người Phương Nguyên vừa lúc đến nơi này. Nhìn thấy ba vị cổ tiên áo bào đen cũng đến kiếm tiện nghi, cổ tiên nô đạo đang ở gần nhất là Khích Thế Dân lập tức ra tay. Suy nghĩ của gã khẽ động, ba con đại điểu hoang thú từ trong tiên khiếu của gã bay ra. Các ngươi là ai? Lão tử tốn hết thủ đoạn mới đã thông được lỗ thủng này, các ngươi cũng muốn chạy đến kiếm tiện nghi. Bán Nguyệt Mang Sư cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay dùng sức bổ xuống, sát chiêu oanh kích đến. Bì Thủy Hàn nhìn thấy Phương Nguyên, con người hơi co rụt lại, không khỏi cảm thấy đau đầu, lại là ba người này. Tại sao bọn họ cũng chạy đến đây? Trong lòng lão ta biết rõ sự lợi hại của Phương Nguyên, nhưng vẫn tranh thủ ra tay. Trước khi đám người này tấn công, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị liên thủ. Nếu có người đến kiếm tiện nghi, nhất định phải đồng loạt ra tay liên hợp để bảo vệ lợi ích bản thân. Chỉ là Bì Thủy Hàn ra tay chậm một bước. Mặc dù thế công khá mạnh, nhưng vẫn âm thầm giữ lại hơn phân nửa khí lực. Nếu thấy thời cơ bất ổn, lão ta có thể tùy thời triệt thoái về phía sau. Về phần cổ tiên ma đạo khác, sau khi nhìn thấy ba người Phương Nguyên, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Bì Thủy Hàn có tu vi, có sức mạnh, bọn họ nào dám ra tay tự chuốc lấy nhục nhã chứ? Bởi vậy, bọn họ đã ném hiệp nghị ra sau óc, làm bộ giống như bị hoang thú dây dưa, không cách nào thoát thân, hữu tâm vô lực. Ha ha, đến tốt lắm. Phương Nguyên nhe răng cười. Năm cự thủ lực đạo ầm ầm bay ra. Ba cự thủ lực đạo bắt lấy ba con hoang thú đại điểu, dùng sức bóp chặt, khiến hoang thú đại điểu phải kêu thảm. Từ đó đánh tan thế công của Bán Nguyệt Mang Sư và Bì Thủy Hàn. Khích Thế Dân, Bán Nguyệt Mang Sư không biết tình huống, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn động. Chiến lực thất chuyển. Là cao thủ từ đâu đến? Phương Nguyên đánh lui thế công của bọn họ, tiếng cười cuồng ngạo hơn rất nhiều. Hai cự thủ lực đạo bay ra, hòa cùng một chỗ với hai cự thủ trước đó, tổng cộng bốn cự thủ đánh tới Bì Thủy Hàn. Cùng lúc đó, miệng hắn còn hô to, Bì Thủy Hàn, nghĩ không ra ngươi lại chạy đến đây. Xem ra bài học ngươi nhận còn chưa đủ nhiều. Trong lời nói đã sớm nói rõ bọn họ có giao thủ, đồng thời khí thế vô cùng phách lối. Khích Thế Dân, Bán Nguyệt Mang Sư nghe xong, tìm không khỏi rung lên, đấu chí lập tức giảm mạnh. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bì Thủy Hàn hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng tức giận. Lão ta là cường giả thành danh, Phương Nguyên gọi như thế, giống như đã lâu rồi chưa có chuyện gì phát sinh. Bì Thủy Hàn tất nhiên không muốn yếu khí thế hơn, nhưng khi lão ta muốn ra tay, cường thế phản kích Phương Nguyên, Lề Sơn Tiên Tử đã bay đến, phát ra khí tức thất chuyển. Hắc Lâu Lang ở một bên không thèm che giấu, thôi động một số con tiên cổ. Đây rõ ràng là cục diện ba người giáp công. Khóe mắt Bì Thủy Hàn run rẩy một chút, hung hăng nghiến răng, sau đó thu tay lại. Lão ta không thể không thu tay, bởi vì bên cạnh lão ta lúc này không có người như Tự Tại Thư Sinh để liên thủ. Chỉ có một mình lão ta đối diện với người đông thế mạnh. Bì Thủy Hàn bị mất hết mặt mũi, vừa giao thủ với hoang thú, vừa hừ lạnh nói với Phương Nguyên, các ngươi không phải cũng chạy đến sao? Ngươi đừng quá phách lối, cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp, à ta chỉ quan tâm đến đại cục, có ánh mắt lâu dài, không muốn tính toán chi li với đám mãn phu các ngươi. Lợi lớn trước mắt, ta cứ ở đây dây dưa với các ngươi mà lỡ mất cơ hội, sau này hối hận cũng đã muộn. Mặc dù hoang thú hung mãnh gan dạ, nhưng thực lực Bì Thủy Hàn vô cùng cường đại, vừa ứng chiến vừa có thể nói chuyện, thương lượng với đám người Phương Nguyên. Trái lại một bên khác, Khích Thế Dân, Bán Nguyệt Mang Soái đã có biểu hiện thua chị kém em. Ha ha. Lê Sơn Tiên Tử cười rộ lên, đứng vững trên không trung, cố ý dùng giọng nói khàn khàn, nói hay lắm, bây giờ không phải là thời điểm loạn đấu. Vì sao không thể đánh lui bọn họ, độc chiếm phúc địa Bích Đàm chứ? Phương Nguyên cố ý bất mãn gầm rú. Hắc Lâu Lang phối hợp ăn ý, lập tức phản bác, thời gian không đủ. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta muốn lấy thôi sao? Chúng ta có thể đến, người bên ngoài cũng chẳng phải thứ đần, chỉ sợ cũng sẽ có người lần lượt đến đây. Còn Đông Phương Trường Phàm đa mưu túc trí, làm sao không có phòng bị trong hang ổ của mình được chứ? Lê Sơn Tiên Tử cũng nói, cứ như vậy đi. Ta đã nói qua biết bao nhiêu lần rồi. Số 7, người cố mà kềm chế tính tình nóng nảy của mình đi. Lê Sơn Tiên Tử cố ý dùng giọng điệu giáo huấn quát lạnh. Phương Nguyên chỉ hừ một tiếng, giống như nghe lệnh của nàng. Ba người hợp tác đã mấy lần. Bây giờ ăn ý như vậy, khi biểu diễn cũng không hề có chút sơ hở. Trong lòng Bì Thủy Hàn không khỏi càng thêm kiên kỵ. Bên kia, Khích Thế Dân, Bá Nguyệt Mang Sư nhìn nhau, đồng thời âm thầm kêu khó giải quyết. Đồng thời trong lòng không ngừng kinh nghi, cuối cùng là thế lực xuất hiện ở đâu vậy? Nhân vật như thế lại chỉ xếp ở vị trí số 7, cũng không phải đầu lĩnh. Bì huynh, phúc địa bích đàm lớn như thế, không phải ngươi hay ta độc chiếm được. Chúng ta không ngại tạm thời bắt tay nhau cùng chung tiến thoái. Thời gian có hạn, đêm dài lại lắm mộng. Lê Sơn tiên tử trầm giọng nói. Bì Thủy Hàn nào muốn đánh na hu với bọn họ chứ? Thấy có bậc thang, lão ta cố giữ lại chút mặt mũi, sắc mặt miễn cưỡng. Thôi được rồi, để các ngươi tham gia chung cũng được. Lúc trước chúng ta đã định ra quy củ, không được tùy ý nội đấu. Đồ tốt nhất định sẽ có rất nhiều. Ai phát hiện trước, đồ sẽ thuộc về người đó, bất phân thắng bại. Có thể giao dịch thì giao dịch, không giao dịch được thì nói chuyện bằng thực lực. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan liếc nhìn nhau, đồng thời đều nhìn thấy ý cười trong mắt của nhau. Đây là quy củ gì? Nó cũng chẳng có gì khác so với không chế định quy củ cả. Đám cổ sư ma đạo chưa bao giờ tin tưởng lẫn nhau. Quy củ như vậy tràn ngập phong cách ma đạo, hoàn toàn không bị lực ước thúc. Đương nhiên rồi. Trước đó bị Thủy Hàn và đám người Khích Thế Dân đã định ra quy củ, nhất định không chỉ là những thứ này. Đoán chừng còn có điều khoản phân chia lợi ích theo tu vi cao thấp. Phương Nguyên thầm nhủ trong lòng. Bì Thủy Hàn là cổ tiên thất chuyển, chiến lực mạnh nhất. Lão ta đương nhiên muốn bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng trước khác nay khác. Hiện tại đám người Phương Nguyên mạnh hơn, Bì Thủy Hàn rơi vào thế hạ phong, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đưa ra điều khoản như thế. Khích Thế Dân, Bán Nguyệt Mang Sư ở bên cạnh sớm đã hối tiếc không thôi. Tại sao lại gấp gáp ra tay như thế? Cũng không nhìn lại danh tiếng của mình một chút. Cổ tiên nô đạo Khích Thế Dân thấy hai bên thỏa hiệp, không thể không lên tiếng, còn xin các hạ trả lại ta ba con hoang điểu. Phương Nguyên cười khằng khặc, phách lối nói, những thứ này trông thì ngon mà chẳng dùng được. Trả lại cho ngươi đây. Vừa dứt lời, hắn vừa tiện tay thả ba con hoang thú điểu ra, giống như không đáng nhắc đến. Khích Thế Dân tức giận trong lòng, không khỏi cảm thấy khó chịu. Mấy con chim hoang thú này đúng là chiến lực rất yếu nhưng thắng ở việc nuôi dưỡng và khống chế dễ dàng. Tiên cổ nô thú chỉ có một con, nhưng biện pháp khống chế hoang thú lại có rất nhiều, tất cả đều có liên hệ với trí đạo, thủy đạo, viêm đạo. Khích Thế Dân đương nhiên còn có thủ đoạn chưa được xuất ra. Một khi thôi động, có thể giúp cho chiến lực của hoang thú tăng lên 5 thành. Nhưng biểu hiện của Phương Nguyên quá mức hung mãnh. Nếu giao thủ với hắn thì còn đỡ, nhưng hết lần này đến lần khác Phương Nguyên cứ trực tiếp tìm bị Thủy Hàn gây phiền phức, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một chút. Hai vị cổ tiên ma đạo không biết nội tình của đám người Phương Nguyên, nhưng lại hiểu được sự lợi hại của Bì Thủy Hàn. Bì Thủy Hàn bị quản chế, rơi vào hạ phong, hai người bọn họ làm sao mà dám ra tay. Thế là, Khích Thế Dân bị lừa gạt, chưa chiến đã sợ, không dám ra tay. Phương Nguyên trào phúng, gã cũng chỉ biết im lặng tiếp nhận, không dám nói nhiều một câu. Thật ra, Lê Sơn tiên tử tu tính đạo, chiến lực bình thường trong thất chuyển. Hắc Lâu Lan mất đi tiên cổ vạn ngã, không còn sát chiêu tiên đạo đúng nghĩa, chiến lực giảm xuống, nhiều nhất cũng chỉ được xem là lục chuyển trung đẳng. Phương Nguyên muốn đánh nhau với Bì Thủy Hàn, tất sẽ rơi vào thế hạ phong. So sánh thực lực, thật ra Phương Nguyên còn yếu hơn một bậc. Nhưng thượng binh phạt mưu, tiếp theo là phạt giao, sau đó là phạt binh, cuối cùng mới là công thành. Đám người Phương Nguyên đánh công tâm, kết quả không đánh mà thắng. Hệ thống sức mạnh cũng có thể vì mỗi thế giới khác biệt nhau mà có sự không giống nhau, nhưng triết học tư tưởng lại rất thông dụng. Bất luận một thế giới nào, đạo lý phạt mưu đều được nhận thức rất chính xác. Chỉ có đầu óc bả đậu mới cả ngày kêu đánh kêu giết. Chỉ cần là người có chút hiểu biết đều có thể nghĩ ra được, chiến tranh bất quá chỉ là một loại thủ đoạn, là chính trị kéo dài. Còn căn bản của chính trị chính là kinh tế. Kinh tế chính là lợi ích. Nói cách khác, hết thảy đều là lợi ích chi tranh. Đối với Phương Nguyên mà nói, lãnh khốc, phách lối, hèn mọn, cuồng vọng chẳng qua chỉ là một cái mặt nạ mà thôi, là thủ đoạn thu hoạch lợi ích nào đó. Người của hai bên thương nghị đã xong, tạm thời liên thủ. Hoang thú bên trong phúc địa bích đàm vốn đã rơi vào thế hạ phong, không người chỉ huy. Bây giờ cổ tiên ma đạo lại có thêm lực lượng, rất nhanh bại trận. Con thì chết, con thì bị thương, con thì trốn. Ha ha, chúng ta đánh vào thôi. Phương Nguyên cố ý cười thật to, dẫn đầu bay vào phúc địa bích đàm. Từ trên cao nhìn xuống, bên trên mặt đất phúc địa vương đình xuất hiện đầm sâu to nhỏ. Đầm sâu hồ nhỏ giao thành hàng ngàn hàng vạn, giống như bầu trời đầy sao, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mặt đất bên trong phúc địa lại vô cùng lộn xộn, lấy từng bích đầm làm tâm điểm, phóng xạ bốn phương tám hướng. Có thảo nguyên, có cây xanh râm mát chung quanh bích đầm. Lại còn có đầm sâu bên trong sơn cốc. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chang-nhang-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cốc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cốc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cốc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phúc địa tốt thật. Phương Nguyên không khỏi tán thưởng. Hắc Lâu Lan theo sát phía sau, yên lặng không nói, hai mắt tỏa sáng. Lê Sơn tiên tử đã từng đến nơi này, lúc này mỉm cười giới thiệu, mỗi một bích đầm nơi này đều là độc nhất vô nhị, có loại nước khá đặc biệt, thai nghén vô số thủy tộc hoặc nuôi dưỡng cổ trùng, kiến tạo hoàn cảnh, dự trữ rất nhiều vật tư. Đông Phương Trường Phàm có tư tưởng kinh doanh rất độc đáo. Khi ông ta còn tại vị, đã lần lượt đem tài nguyên của Bắc Nguyên đến Phúc Địa, sau đó từ trong Phúc Địa kinh doanh ra được thành quả, mang ra ngoài giao dịch với giới cổ tiên Bắc Nguyên. Bất luận chính đạo hay là ma đạo đều rất được hoan nghênh. Ngay cả bên trong Bảo Hoàng Thiên, đàn cá, cây rồng của Đông Phương tộc cũng rất nổi tiếng. Mặc dù không bằng thế lực siêu cấp Đông Hải, nhưng vẫn có được nét đặc sắc của mình. Nghe xong, Hắc Lâu Lan bỗng có điều ngộ ra, muốn thử một chút, nói như vậy, mỗi một đầm sâu ở nơi này đều là chỗ trữ tài nguyên. Ha ha, cây rồng tinh túy này rất thích hợp với phúc địa của ta, bớt cho ta một khoản phí tổn thật lớn. Cách đó không xa, một vị cổ tiên ma đạo chiếm lấy một đầm sâu, phát ra tiếng cười vui vẻ. Chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Nếu đứng cùng một chỗ sẽ khiến người khác hoài nghi. Phương Nguyên truyền âm. Được rồi, chia ra hành động mới có thể vơ vét được nhiều, nhưng nhớ phải chú ý liên lạc, chiếu ứng lẫn nhau. Không nói đến đám người bị thủy hàn, nhưng Đông Phương Trường Phàm nhất định sẽ có bố trí cạm bẫy ở đây. Ta đi trước một bước. Hắc Lâu Lan nói xong, lập tức bay đến một đầm sâu bên trái. Đứa nhỏ này. Lê Sơn tiên tử nhìn qua bóng lưng của Hắc Lâu Lan, thở dài một hơi, quay sang nói với Phương Nguyên, lúc đầu ta định ra minh ước không thể ra tay với Đông Phương tộc được. Vì thế ta cũng không thể đụng vào những tư nguyên này, nhưng đánh cái gần cầu ngược lại có thể. Ta sẽ trinh sát cho các người, chỗ nào có tài nguyên quý, ta sẽ thông báo cho hai người. Được. Phương Nguyên đáp lại, lời ít mà ý nhiều. Hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua một cái đầm sâu. Bên trên mặt nước giống như có một lớp dầu, diện tích miệng đầm cũng vượt qua những đầm sâu chung quanh. Ta cũng đi. Thân hình Phương Nguyên thấp một cái, như điện kích bắn xuống. Lê Sơn tiên tử bay lên không trung, rất nhanh thân ảnh biến mất trong mây. Từ đằng xa, bị Thủy Hàn thấy ba người Phương Nguyên tách nhau ra, âm mang trong mắt lóe lên. Sau khi hừ lạnh một tiếng, lập tức chuyển hướng sang một đầm sâu khác. Lê Sơn tiên tử bay lên đám mây, lợi dụng cổ động địa bí mật truyền tin tức cho Hắc Lâu Lan, mau lên, bên trong Phúc Địa Bích Đàm có hai trọng bảo. Một là nhà tranh, hai là núi Phương Thốn. Nhà tranh là tiên cổ phòng lục chuyển, công phòng nhất thể, rất tiện để cất giữ. Núi Phương Thốn là chi địa truyền thuyết được ghi lại bên trong Nhân Tổ truyện, là nơi sinh tồn của một tộc dị nhân. Bất luận chúng ta đạt được món nào cũng đều có sự trợ giúp rất lớn đối với tu hành sau này. Hắc Lâu Lan lập tức trả lời, con cũng đã sớm nghe nói qua hai trọng bảo này. Nhưng dì ơi, tại sao dì lại có thể xác định được cả hai đều đang ở bên trong Phúc Địa Bích Đàm? Lê Sơn tiên tử mỉm cười đáp, ta và Đông Phương tộc có rất nhiều lần hợp tác với nhau, cho nên cũng biết một số sự việc trong tộc. Bên trong nhà tranh có cất giữ tài sản chung của Đông Phương tộc, Đông Phương Trường Phàm không thể tự mình mang nó đi. Còn núi Phương Thốn, đừng nhìn nó nhỏ nhưng lại là một dãy núi hàng thật giá thật đấy. Chỉ cần hấp thu địa khí, củng cố ngọn núi, sẽ không dễ dàng mang ra ngoài. Hơn nữa, Đông Phương Trường Phàm đã cùng với chính đạo định ra minh ước. Có núi Phương Thốn trấn thủ, đây chính là lực ước thúc lớn nhất của minh ước. Đương nhiên hai trọng bảo cũng có thể bí mật bị chuyển đi. Nhưng khả năng không lớn. Cho dù khả năng có nhỏ, chúng ta cũng phải thử một lần. Bích đầm có hàng ngàn hàng vạn. Nhà tranh nói không chừng vẫn còn ở chỗ lần trước. Con cứ dựa theo lời ta chỉ dẫn mà đến đó. Biểu hiện của Hắc Lâu Lan càng thêm phấn chấn, vội vàng trả lời, dì cứ yên tâm, con sẽ xâm nhập vào đầm nước, đào hang dưới đất. Trên bầu trời, Lê Sơn tiên tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây là minh ước phản phệ, nhưng vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của nàng. Nàng tiện tay lau vết máu, tiếp tục bí mật truyền tin tức cho Hắc Lâu Lan. Được rồi, ta sẽ giúp con trinh sát trên không trung, con cứ lặng lẽ mà đi, chú ý đừng để cổ tiên khác phát hiện. Nhất là cái tên Phương Nguyên kia. Bụng dạ của hắn cực kỳ sâu, công vu tâm kế, ngay cả bị Thủy Hàn cũng bị hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay. Chúng ta và hắn đã định ra minh ước, thời gian hữu hiệu đang áp sát, còn nhất định phải phòng bị hắn nhiều hơn. Đương nhiên rồi ạ, Hắc Lâu Lang nhanh chóng trả lời. Phương Nguyên đứng trên không một bích đầm, thân hình kéo theo gió lớn, thổi mặt nước nhấc lên từng gợn sóng. Phương Nguyên có trí nhớ của kiếp trước. Mặc dù không có tiên cổ trinh sát, nhưng thủ đoạn trinh sát so với cổ tiên chung quanh lại đi trước một thời đại. Sau khi hắn liếc mắt nhìn một cái, lập tức phát hiện ra bên trong đầm sâu ngoại trừ nước thì không còn vật gì khác. Thì ra chỉ là chất béo. Hắn không thể không cau mày. Chất béo tất nhiên không phải nước bình thường, mà là tài nguyên chỉ có biển sâu mới có, là vật liệu luyện cổ vô cùng phổ biến ở Đông Hải. Nhưng nếu ở Bắc Nguyên, Tây Mạc, chúng khá là trân quý. Mua bán chất béo bên trong Bảo Hoàng Thiên với số lượng nhỏ hầu như không thấy. Bởi vì lợi nhuận quá thấp, Bảo Hoàng Thiên lại tính phí quá cao, hoàn toàn được không bù mất. Nếu bên trong Bảo Hoàng Thiên có bán, trên cơ bản đều là số lượng cực lớn nhưng cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt. Bởi vì hàng năm Đông Hải sản xuất ra chất béo, trên cơ bản đều sử dụng cho bản thân mình. Bởi vậy, giao dịch với số lượng lớn cũng cực kỳ thưa thớt. Đông Phương tộc không những tồn trữ chất béo, mà còn có dụng ý xảo diệu. Đầm nước này cực kỳ thâm thúy, có kết cấu sâu xuống lòng đất, dẫn xuất từng sợi địa khí. Bản thân chất béo là nằm dưới biển sâu, là tài nguyên sinh ra trong khe đại địa. Đông Phương tộc tạo ra đầm sâu chính là muốn lợi dụng chất béo để sinh ra chất báo. Cứ cách một khoảng thời gian lại rót nước lạnh vào, lợi dụng địa khí và chất béo giao tan, dần dần khôi phục lại nồng độ nguyên bản của chất báo. Kiến thức của Phương Nguyên có thể nói là rất rộng, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được thủ pháp vận hành của Đông Phương tộc. Chất béo cũng không phải dễ vớt, phải có cổ trùng. Phương Nguyên khẽ cau mày. Hắn còn biết, ở Đông Hải có một vị cổ sư đặc biệt ưu tú chuyên xâm nhập xuống đáy biển để vớt chất báo. Dựa vào bí phương cổ trùng truyền thừa phối hợp lại, có thể vớt và hấp thu chất béo này. Những người này tuy chiến lực không mạnh, nhưng địa vị xã hội tương đối cao, được thế lực lớn nhỏ Đông Hải hoan nghênh. Kiếp trước Phương Nguyên đã từng đi qua Đông Hải, khi đó cũng đã tiếp xúc với một vị cổ sư già chuyên vớt chất báo. Tuổi tác của vị cổ sư này đã lớn, dưới gối chỉ có một cô cháu gái, muốn dụ Phương Nguyên làm rể. Đáng tiếc, cuối cùng đã bị Phương Nguyên từ chối. Rất nhanh, lông mày Phương Nguyên giãn ra. Ngón trỏ của hắn chỉ vào mặt ngoài đầm nước, sau đó hơi cong lên. Lập tức, đầm nước giống như rồng bay lên, ngoan ngoãn rót vào bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, truyền, co, chan, nhang, bang, dịch, phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch phi như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trước khi đại hội đấu giá diễn ra, Phương Nguyên nhất định sẽ không có cách nào để lấy chất báo. Nhưng sau đại hội đấu giá, hắn có tiên cổ lực đạo kéo sông, đặc biệt nhằm vào những nơi có nước. Chỉ là chất béo thôi mà, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù chất béo rất quý nhưng lại không phải tiên tài. Vận dụng tiên cổ kéo sông để thu nó, hoàn toàn là dùng đao mổ trâu giết gà. Nếu không phải số lượng chất béo trong đầm này quá nhiều, về sau ta còn phải tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu, trong giai đoạn đầu cần dùng đến chất béo, ta cũng sẽ không lấy chất béo này làm gì. Phương Nguyên thôi động tiên cổ cần hao phí tiên nguyên thanh đề. Giá trị tiên nguyên thanh đề còn quý hơn so với chất béo rất nhiều. Nếu không phải vì đại hội luyện cổ, Phương Nguyên sợ rằng đã đi thẳng một mạch rồi. Lúc này, Phương Nguyên chắp hai tay sau lưng đứng thẳng. Chất béo không ngừng rót vào bên trong tiên khiếu của hắn. Hắn hơi nghiêng người, sau đó quay sang nhìn Hắc Lâu Lang. Bên phía Hắc Lâu Lang không hề có động tĩnh gì, dường như đã tiến vào một đầm sâu khác. Âm mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn mơ hồ đã đoán được ý đồ của Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lang, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Nắm giữ ưu thế trùng sinh, hắn làm sao mà không biết nhà tranh và núi Phương Thốn chứ? Trên thực tế, hắn còn biết rõ hơn cả Lê Sơn Tiên Tử. Trong cuộc đại chiến năm vực lúc trước, các loại tiên cổ phòng giao phong nhiều lần nhất lên chiến tranh cỡ lớn. Sát chiêu tiên đạo dễ dàng bị nhầm vào, bị khắc chế nhưng tiên cổ phòng từ trước đến nay luôn công phòng nhất thể. Mặc dù có chỗ am hiểu khác nhau, nhưng trên phương diện cơ bản lại không có nhược điểm. Nhất là bên trong tiên cổ phòng chở càng nhiều cổ tiên, uy lực sẽ càng lớn, là thành lũy không thể ngăn cản. Nếu nhà tranh có thể dễ dàng bị tìm thấy thì đó không phải là nhà tranh rồi. Phương Nguyên thu hết chất béo dưới chân, sau đó bay vụt sang một đầm sâu khác. Sau khi thu hết chất béo ở những chỗ khác, Phương Nguyên rốt cuộc đụng phải một đầm sâu có đàn thú nghỉ bên trong, khiến hai mắt của hắn tỏa sáng. Cảm nhận được Phương Nguyên cường thế xâm lấn địa bàn nhà mình, tiếng sói tru nổi lên bốn phía. Mấy vạn sói vây cá từ trong đầm nước lao vụt ra, nhìn chằm chằm Phương Nguyên trên không trung. Khi Phương Nguyên ngụy trang thành Lang Vương Thường Sơn Âm, hắn đã từng điều khiển qua đàn sói này. Dùng tốt vô cùng. Hình thể bọn chúng khá lớn, sống lưỡng cư, là loại sói có thể chiến đấu dưới nước. Lực phòng ngự của bọn chúng cực mạnh, lớp da cá bóng loáng trên người, hai bên cơ thể mọc ra vây cá màu xanh bén nhọn, trên lưng có loại vây giống vây cá mập. Những loại vây cá này hợp thành một đường kéo dài từ đầu đến đuôi con sói. Mặc dù tốc độ của bọn chúng không nhanh, nhưng lại được Phương Nguyên xem là tấm chắn kiên cố khi chiến đấu. Đương nhiên, bây giờ đám phàm thú này không rước nổi sự hứng thú của Phương Nguyên. Ánh mắt Phương Nguyên sáng rực rơi xuống người con sói thủ lĩnh. Đây là một con sói vây cá rất lớn, cao đến 3 trượng, đường cong trên cơ thể cực kỳ hoàn mỹ. Lúc này, con sói vây cá đó đang nằm thấp, miệng sói cắn vào, mép miệng sói mở ra, lộ ra hàm răng trắng héo bén nhọn bên trong. Ánh mắt của nó to như cái đèn lồng nhìn chằm chằm Phương Nguyên, giống như sau một khắc sẽ nhai nát Phương Nguyên. Phương Nguyên cười ha hả, không khỏi có ý định thu phục. Mặc dù hắn không có tiên cổ nô thú, nhưng thông qua những phương pháp khác, hắn có thể khống chế được con hoang thú này. Tiên cổ ngự thú chỉ có một con, được cất giữ bên trong phúc địa Lang gia. Sử dụng tiên cổ này nô dịch hoang thú, hiệu quả thấy được chỉ trong chớp mắt, là kiệt tác nô đạo vô thượng. Phương Nguyên không có tiên cổ nô thú. Cổ tiên nô đạo khác tất nhiên cũng không có. Nhưng cổ tiên dùng cổ, tất nhiên sẽ có các loại phương pháp, sát chiêu khác để thay thế tác dụng tiên cổ nô thú. Ví dụ như cổ phi hùng hư tượng. Đây chính là thủ đoạn đặc biệt nô dịch hoang thú. Thủy đạo, hỏa đạo, quang đạo, trí đạo cũng có phương pháp khác biệt. Nếu không, tại sao trong cuộc chiến Thái Khâu, Đông Phương Trường Phàm có thể thao túng nhiều hư thú như vậy? Các lưu phái nhìn thì như độc lập nhưng thật ra lại có mối liên hệ với nhau. Các phái có sự tham khảo, trao đổi, cạnh tranh lẫn nhau mới có được thế cục trăm hoa đua nở như bây giờ. Cho dù không có những thủ đoạn này, một con hoang thú được nuôi từ nhỏ đến lớn, tình cảm được nuôi dưỡng, vừa có thể hộ thân vừa có thể thả ra giết địch. Tiểu cửu của Hạc Phong Dương Tiên Hạc Môn chính là ví dụ điển hình về cái này. Đương nhiên, hiệu quả kém hơn so với tiên cổ nô thú rất nhiều. Nô đạo đã hình thành thành một phái. Thủ đoạn nô dịch đàn thú của nô đạo tất nhiên phải ưu tú hơn các phái khác rất nhiều. Bên cạnh đầm sâu, hai bên giằng co, sói vây cá vẫn kềm chế bất động. Khí tức trên người Phương Nguyên khiến cho nó cảm thấy giống như lâm đại địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã như vậy, Phương Nguyên còn chủ động xuất kích. Hai cự thủ lực đạo một trái một phải phân biệt xuất hiện. Sói vây cá hét lớn một tiếng, hơi lui lại, trên người xuất hiện một lớp áo giáp lưu ly. Sau một khắc, nó bỗng nhiên nhảy lên một cái, còn muốn vượt qua cả độ cao Phương Nguyên. Con sói mở cái miệng máu, Phương Nguyên lập tức cảm nhận được một luồng gió tanh đập vào mặt. Nương theo gió tanh, còn có vô số đạn nước từ trong miệng sói vây cá bắn ra. Phương Nguyên không tránh cũng chẳng né, hai cự thủ lực đạo bay lên nghênh tiếp. Đạn nước như mưa to đánh vào hai cự thủ lực đạo, nhưng chỉ có tác dụng trì hoãn. Đạn nước ngay cả sát chiêu phàm đạo cũng không được gọi, tất nhiên lại càng không thể sánh với sát chiêu tiên đạo. Cùng lúc đó, hai cự thủ lực đạo bay ra ngoài, từ dưới bay lên, nắm lấy hai chân sau của con sói hoang thú, đột nhiên kéo xuống. Đáng thương cho con sói hoang thú vừa mới nhảy lên không trung, cách Phương Nguyên còn có một đoạn đã bị kéo xuống. Một tiếng ầm vang lên, con sói vây cá tiếp xúc thân mật với mặt đất. Một số con sói vây cá bình thường né tránh không kịp, bị thủ lĩnh của chúng ép thành từng đống thịt nhầy nhụa. Con sói vây cá tức giận, ngã trên mặt đất, giãy dụa muốn bay lên, nhưng sau một khắc, nó lập tức nhìn thấy cự thủ lực đạo đang tiến đến gần nó, càng lúc càng lớn. Uy thế của cự thủ lực đạo rất mạnh, còn chưa đánh trúng con sói vây cá, nó đã cảm nhận được hô hấp bị kềm chế, tim rung lên. Cá vây sói muốn tránh, nhưng chân sau lại bị hai cự thủ lực đạo túm chặt. Nó uống éo cơ thể nhưng không thể trốn được, bị cự thủ lực đạo vỗ thật mạnh vào mặt. Con sói vây cá gào lên thê thảm, đầu sói đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Sau mấy hô hấp, nó mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhảy lên khỏi mặt đất. Nhưng cú đấm lần này quá mạnh, khiến cho tầm mắt của nó mơ hồ, nước mắt chảy dài. Nó lắc cái đầu, còn muốn chống lại, nhưng cự thủ lực đạo thứ hai đã đập xuống lần nữa. Sói vây cá một lần nữa rú thảm, mặt đất lại bị ném thành cái hố to. Trong lòng con sói bi phẫn 10 lần. Địch nhân vừa cường đại vừa vô sĩ, hoàn toàn không cho nó thời gian để phản ứng. Phương Nguyên lại đánh ra thêm cự thủ lực đạo. Năm cự thủ bay múa, đánh con sói vây cá đang nằm trên mặt đất, đánh cho bụi mù bốc lên, mặt đất vỡ toang. Những con sói vây cá bên cạnh chạy tán loạn bốn phía, có con bi phẫn kêu rên, có con phun ra đạn nước, số lượng rất nhiều, nhưng chỉ được nửa đường đã va vào nhau, sau đó giảm dần. số đạn rơi trúng người hắn quá ít, chỉ giống như mưa bụi, có thể bỏ qua không tính. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://2.2/trini.com, Twin, Co, Chang, Nhang, Bang, Dịch, Free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đây là âm thanh gì vậy? Cách đó không xa, Bán Nguyệt Mang Sư nghe được động tĩnh, ánh mắt nhìn ra xa. Khi gã nhìn thấy Phương Nguyên đang ngược đãi con sói vây cá, con người của gã lập tức co rụt lại. Mặc dù gã biết Phương Nguyên có được chiến lực thất chuyển, nhưng khi gã tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên đang khoanh tay trước ngực, vân đạm phong khinh đánh một con hoang thú tơi bời, tim của gã không khỏi đập thật mạnh. Căn bản chẳng có gì phải lo lắng. Con sói vây cá đã không còn sức đánh trả. Nếu Phương Nguyên chỉ có chiến lực lục chuyển, con sói còn có thể dằn co được một chút. Nhưng vượt qua một tầng cảnh giới, đạt đến chiến lực thất chuyển, con sói vây cá chỉ có thể bị động bị đánh. Nhất là bên trong phúc địa nuôi dưỡng hoang thú, trên cơ bản sẽ không có tiên cổ hoang dại. Nếu có, chúng đã bị cổ tiên trước đó lấy đi rồi. Tiên cổ trân quý, sao có thể để lại cho một con hoang thú chứ? Nhưng con sói vây cá bị Phương Nguyên đánh đến không ngẩng đầu lên được, thái độ của nó vẫn rất ương ngạnh. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, quyết định gia tăng thêm lực đạo. Tinh niệm của hắn khẽ động. Bốn cự thủ lực đạo bắt lấy chân trước chân sau con sói, sau đó nâng nó lên giữa không trung. Con sói vây cá bị đánh vô cùng thê thảm, toàn bộ cơ thể hiện lên hình chữ đại, bốn chân bị cự thủ lực đạo bắt lấy, không ngừng phát ra âm thanh xương đùi vỡ vụn. Một cự thủ lực đạo còn sót lại hiện ra hình bàn tay, tát thật mạnh vào mặt con sói vây cá. Bốp bốp bốp. Đầu con sói dưới trọng kích tuần hoàn như vậy, nhanh chóng lắc lư qua lại. Tiếng kêu rên của đàn sói càng tăng lên gấp bội. Phần lớn đàn sói đã sụp đổ, bắt đầu có những con chạy tán loạn bên ngoài. Đây chính là treo lên đánh danh phủ kỳ thực đấy. Bán Nguyệt Mang Sư nhìn thấy, cái trán hói rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hung uy Phương Nguyên khiến cho bọn họ không thể kinh hồn tán đảm. Sói vây cá bị đánh đến thành một đống bùn nhão, tiếng kêu rên cũng thay đổi, nhưng nó vẫn miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt vẫn cương ngạnh như cũ, lộ ra sự cừu hận đến tận xương tủy. Sói vốn là một mãnh thú đặc biệt ghi thù rất dai, còn không chịu thua. Phương Nguyên cảm thấy hơi đau đầu. Phục tùng cường giả là bản năng sinh tồn của giả thú. Dựa theo lẽ thường mà nói, thực lực khác biệt như vậy phải khiến con sói nhận sợ từ lâu mới đúng chứ. Phương Nguyên cẩn thận quan sát, sau đó đã có phát hiện. Thì ra là thế. Khi con sói phát tình, chính là lúc khí tức giống được nồng đậm nhất, khó trách thái độ của nó lại ương bướng như vậy. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý cổ quái. Dưới sự thao túng của Phương Nguyên, cự thủ hình bàn tay đã phát sinh thay đổi. Bàn tay chậm rãi con ngón giữa, sau đó dính chặt với ngón cái. Sau đó, Bán Nguyệt Mang Sư từ xa nhìn thấy cự thủ lực đạo này từ từ hạ xuống, chậm rãi tiến đến giữa hai chân con sói. Bỗng nhiên, ngón cái hơi buông lỏng, ngón giữa bỗng nhiên bắn ra. Chuẩn xác bắn trúng mệnh căn của con sói. Ra. Con sói vây cá giống như bị điện giật, chấn động mạnh một cái, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ngửa đầu rống dài, bên trong tràn ngập sự đau đớn chưa kịp chuẩn bị. Gào gào gào. Con sói cất giọng, âm điệu cao hơn một tiếng. Từ đằng xa, Bán Nguyệt Mang Sư mở cái miệng rộng, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kinh người. Cái này. Gã lắp bắp nói không ra lời. Mặc dù gã hiểu được đây chính là Phương Nguyên đang áp đảo con sói vây cá, nhưng phương pháp này chưa từng thấy, chưa từng nghe bao giờ. Một lát sau, hình tượng Phương Nguyên đã phát sinh thay đổi cực lớn trong lòng Bán Nguyệt Mang Sư. Phương Nguyên một thân áo bào đen, nhìn không ra diện mạo nhưng trong lòng người ngoài, tự có suy đoán hình tượng về hắn. Vốn trong lòng Bán Nguyệt Mang Sư, Phương Nguyên là một gã đàn ông cuồng mãnh hung ác, lưng hùm vai gấu, hai mắt lồi ra, hung quang bắn bốn phía, nhìn thấy ai là chỉ muốn nuốt. Hiện tại, hình tượng này đã phát sinh thay đổi. Hình ảnh gã đàn ông thô kệch đó không còn, lưng hùm vai gấu chuyển sang lưng sói eo ông, ánh mắt âm tàn, răng trắng nhẫn, lộ ra khí chất biến thái điên cuồng. Sói vây cá rốt cuộc bị đánh tan phòng tuyến tâm lý, hoàn toàn nhận sợ. Con sói bị nện nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích được. Cơ thể khỏe đẹp cân đối của nó lúc này cong thành hình một con tôm bự. Hai chân trước che lại chính giữa hai chân sau, phát ra tiếng khóc ư ử, yếu đuối giống như một đóa hoa bị mưa thổi rơi. Phương Nguyên cười ha hả, lẩm bẩm, đúng là một phương pháp tốt. Lại quay sang nhìn Bán Nguyệt Mang Sư ở đằng xa. Hắn đương nhiên đã sớm phát hiện được gã đang thăm dò mình. Bán Nguyệt Mang sư tất nhiên không nhìn thấy diện mạo của Phương Nguyên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn, giống như một con rắn độc quấn quanh trên người mình, cơ thể trơn nhẵn áp sát vào cơ thể nóng rực của gã. Từ sâu trong nội tâm Bán Nguyệt Mang sư sinh ra một cảm giác lạnh lẽo, cơ thể run lên. Người này quá hung tàn, tuyệt không phải là người mà ta có thể đối phó. Sau này nhìn thấy hắn, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Hay, thế đạo đúng là khó sống mà. Bán Nguyệt Mang sư nuốt nước bọt, thân hình vọt tới, nhanh chóng vọt xa, có ý chạy trối chết. Phương Nguyên thu phục được con sói vây cá, cất nó vào trong tiên khiếu nhà mình. Thần trí của con sói vây cá đã bị sụp đổ, rất nhanh chìm vào hôn mê, không còn khống chế được đàn sói bên dưới. Phương Nguyên cũng không có phương pháp gì tốt, chỉ có thể mặc cho những con sói vây cá bình thường chạy tán loạn bốn phía. Hắn cũng không cảm thấy quá đáng tiếc. Bắt sống con hoang thú sói vây cá đã là một thành quả phong phú rồi. Tiếp theo, hắn tiếp tục vơ vét xung quanh, nhưng đều là tài nguyên bình thường. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng chẳng có gì phải khen. Đại bản doanh Đông Phương tộc nhất định có không ít đồ tốt, nhưng đầm sâu có đến ngàn ngàn vạn vạn, phạm vi trinh sát của Phương Nguyên lại không rộng, cộng thêm chung quanh có cổ tiên ma đạo cạnh tranh, cho nên vơ vét không thể nhiều được, còn phải xem vận khí. Sau đó không lâu, vận khí của hắn đã đến. Hắn nhìn thấy một cái đầm sâu. Bên trong đầm sâu chứa không phải là nước mà là lửa. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, là một đầm sâu lửa đặc biệt. Phương Nguyên liên tục thay đổi mấy thủ đoạn trinh sát, sau đó phát hiện bên trong đầm sâu là một đám mảnh thú rắn. Phương Nguyên nhìn kỹ, nhận ra đây chính là U Hỏa Long Mãng. U Hỏa Long Mãng trưởng thành, hình thể khổng lồ, dài đến 30 trượng, thân rắn còn muốn tráng kiện hơn cả tháp lâu. Vảy U Hỏa Long Mãng màu đỏ, trên đầu có một độc giác bén nhọn, ánh mắt màu đỏ nheo lại như huyết mâu. Lưỡi rắn có màu tím rất quỷ dị, khi co lại có thể phát hiện bên trên lưỡi rắn quấn quanh một ngọn lửa màu u lam. Đây là một ổ rắn. Mặc dù không thể bồi dưỡng được hoang thú U Hỏa Long Mãng, nhưng số lượng long mãng rất nhiều. Mãng xà quấn quanh cùng một chỗ, thân rắn nhúc nhích, nhìn qua khiến người ta phải sợ hãi. Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi động tâm. Toàn thân U Hỏa Long Mãng đều có giá trị. Ví dụ như máu rắn là thức ăn tốt nhất để nuôi dưỡng cổ trùng huyết đạo. Da rắn, gân rắn các loại là vật liệu luyện chế thượng giai rất nhiều cổ trùng. Nhất là mật rắn U Hỏa bên trong thân rắn vô cùng trân quý, cũng có thị trường bên trong Bảo Hoàng Thiên. U Hỏa Long Mãng từ trước đến nay luôn lấy hình thức gia đình nhỏ để sinh tồn. Đông Phương tộc không biết đã dùng phương pháp gì khiến cho U Hỏa Long Mãng sinh sống cùng một chỗ như thế. Tuy thủ đoạn này nhỏ nhưng lại rất có hiệu quả, rất dễ giúp cho U Hỏa Long Mãng sinh sôi. Phương Nguyên nhìn ra được môn đạo bên trong. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nói đến, khi hắn còn ở Phúc Địa Vương Đình, hắn đã lấy được một vài quả trứng của U Hỏa Long Mãng. Bây giờ đã thành công ấp ra rắn con, để chúng sinh sống bên trong Phúc Địa Hồ Tiên. Nhưng bởi vì số lượng quá ít, thành ra hắn cũng không quá coi trọng. Nếu hắn có được một đàn U Hỏa Long Mãng như vậy, nuôi được số lượng lớn bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, sau này hắn sẽ có được số lượng mật rắn U Hỏa. Bán vào trong Bảo Hoàng Thiên cũng được xem là thu nhập nho nhỏ. Mặc dù Phương Nguyên lấy việc buôn bán cổ can đảm làm chính, nhưng bây giờ hắn đánh giá một chút, lợi nhuận buôn bán mật rắn cũng khiến hắn động tâm. Tâm động không bằng hành động. Phương Nguyên lôi lệ phong hành, lập tức điều ra cự thủ lực đạo để bắt. Hắn còn chưa điều chỉnh được lực đạo. Rất nhiều U Hỏa Long Mãng bị cự thủ lực đạo bóp chết. Dù sao chiêu này biến hóa lấy sức mạnh làm chủ, phương diện khống chế vẫn còn khiếm khuyết. Hắn chộp được hàng chục con, bên trong đầm sâu vẫn còn rất nhiều U Hỏa Long Mãng, dần dần hắn không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn còn thiếu thủ đoạn hữu hiệu để thu lấy những con rắn, chỉ có thể làm bừa như thế này. Nhưng bây giờ thời gian có hạn. Khi Phương Nguyên đã gom đủ một vạn, hắn liền quả quyết dừng tay, nhanh chóng rời khỏi đầm lửa. Về sau, trên đường hắn vơ vét tài nguyên, thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều cổ sư phàm nhân. Đám cổ sư này đang kinh hoảng chạy trốn. Có người ẩn hình, có người trốn dưới mặt đất, có người trốn bên trong núi đá. Sau khi Phương Nguyên khí thế ngập trời bay đi, bọn họ đều từ trong kinh hải nhặt về được một cái mạng. Có một số cổ sư ẩn tàng tự cho là mình đã né được, thật ra đã sớm bị Phương Nguyên phát hiện, chỉ là Phương Nguyên không tận lực ra tay với bọn họ mà thôi. Trước đó, khi đám người bị Thủy Hàn phá vỡ cổng vào Phúc Địa, chiến đấu với đám hoang thú, lúc đó đã tạo ra oanh động cực lớn, đã sớm kinh động đến Đông Phương tộc bên trong Phúc Địa. Trong năm vực, đại đa số phàm nhân cả đời còn chưa có cơ hội tiếp xúc với cổ tiên. Đối với số lượng phàm nhân khổng lồ, số lượng cổ tiên cực kỳ ít ỏi, chỉ là một nắm bên trong một nắm. Đồng thời, cổ tiên còn có áp lực sinh tồn, cả ngày bôn ba bận rộn, trên cơ bản không có đủ thời gian để tiêu diêu, tự tại. Đối với đại đa số người mà nói, cổ tiên chỉ là truyền thuyết, hư vô mờ mịt. Nhưng phàm nhân bên trong Phúc Địa Bích Đàm đều là hạt tâm của Đông Phương tộc, biết rất nhiều bí mật. Cho nên, bọn họ biết được sự chênh lệch giữa tiên phàm như thế nào. Bọn họ không muốn làm ra bất cứ một ngăn cản vô vị nào, vừa phân tán chạy trốn bốn phía vừa liên lạc với cổ tiên Đông Phương tộc. Không thể không nói đây là một hành động rất sáng suốt. Những cổ tiên ma đạo như Phương Nguyên càng coi trọng lợi ích thực tế hơn, căn bản lười ra tay với những phàm nhân này. Bởi vậy, rất nhiều phàm nhân Đông Phương tộc ngược lại may mắn hơn so với hoang thú, trốn được một kiếp. Phương Nguyên bay qua từng mảnh đầm sâu. Theo thời gian dần trôi, trong lòng hắn càng thêm gấp gáp, bắt đầu lựa chọn từ bỏ một số tài nguyên phổ biến. Những tài nguyên này hắn hoàn toàn có thể mua được, cũng không trân quý cho lắm. Đồng thời, trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng. Với tính cách đa mưu túc trí như Đông Phương Trường Phàm, ông ta không có khả năng không có bố trí bên trong Phúc Địa Bích Đàm. Bay càng lúc càng xa, Phương Nguyên chợt phát hiện một đầm sâu không có nước. Đầm sâu này hoàn toàn khô cạn. Số lượng rất nhiều, ước chừng có 5-60 đầm, cũng không cách xa nhau mấy, trải rộng phạm vi hơn 10 dặm. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, lượn vòng một cái nhanh chóng tiếp cận. Ta phát hiện đầm sâu này trước, nhận trường hận bên trong phải là của ta. Khẩu vị của ngươi không khỏi quá lớn rồi. Ngươi đã có nhiều nhận trường hận như thế, bây giờ còn muốn một mình độc chiếm cả khu vực nhận trường hận sinh sôi này nữa sao? Phương Nguyên bay đến gần, phát hiện mép đầm sâu có hai vị cổ tiên ma đạo đang đứng trên mặt đất tranh chấp với nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy Phương Nguyên bay đến, hai vị cổ tiên ma đạo biến sắc, nhanh chóng ngừng tranh luận, ngược lại sóng vai đứng cùng một chỗ. Vị tiền bối này, thật ngại quá, nhận trường hận ở đây là do huynh đệ chúng ta phát hiện trước. Dựa theo quy củ, ha ha. Một người trong đó lập tức lên tiếng, gương mặt tràn ngập vẻ đề phòng. Ta nghe được phong thanh, hướng Tây Bắc có một cái đầm sâu, bên trong nuôi rất nhiều cá bong bóng. Mấy vị cổ tiên đang tranh nhau bên đó đấy. Người còn lại thì ý đồ hòa thủy đông dẫn. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, ý của hai người các ngươi là muốn ta cứ như vậy mà bỏ đi. Vừa dứt lời, hai cự thủ lực đạo bay ra, lơ lửng hai bên trái phải Phương Nguyên. Tư thế ngo ngoe muốn đánh. Hai vị cổ tiên ma đạo nhìn thấy, gương mặt lập tức trở nên tái xanh, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Cách đây không lâu, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hung uy của Phương Nguyên, ngay cả bị thủy hàng cũng bị ép vào thế hạ phong. Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là lục chuyển hạng chót, đối với mặt Phương Nguyên hung hăng như vậy, một khi phát sinh xung đột, hậu quả vô cùng không ổn. Nhưng tài nguyên sau lưng, quy mô thật sự quá lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà. Một vị cổ tiên ma đạo nhắm mắt lên tiếng, tiền bối, hai vị huynh đệ chúng ta phát hiện chỗ này trước, đây là sự thật không thể chối cãi. Khi ngài và bị thủy hàng đại nhân định ra quy củ, chúng ta cũng đều có mặt. Hừ, ma đạo ta từ trước đến nay hoành hành không sợ, nói cái gì quy củ chứ? Mọi thứ đều nói đến quy củ, tại sao các ngươi không trực tiếp gia nhập chính đạo cho rồi? Hơn nữa, các ngươi tính là gì chứ? Cũng chỉ có bị thủy hàng mới có tư cách nói quy củ với ta mà thôi. Khí thế Phương Nguyên hung ác, hai cự thủ lực đạo chậm rãi thúc đẩy, dẻo võ dương oai. Hai người bị Phương Nguyên lên giọng dạy dỗ, không dám lên tiếng, nhưng vẫn lưu luyến không muốn bỏ đi. Một vị cổ tiên ma đạo dường như đã hạ quyết tâm, bỗng lên tiếng, tiền bối, nhận trường hận có tác dụng rất lớn đối với ta. Tại hạ vẫn luôn đi tìm chúng. Chi bằng tại hạ dùng tin tức tương đương để trao đổi, như thế nào? Ồ, tin tức gì? Phương Nguyên chậm rãi dừng cự thủ lực đạo lại. Tin tức này có liên quan đến núi Phương Thốn. Cổ tiên vừa mới lên tiếng thẳng thắn nói. Núi Phương Thốn, ha ha. Phương Nguyên ngửa đầu cười to, sau đó tiếp tục uy hiếp. Được, ta đổi với ngươi, chỉ mong tin tức này của ngươi là thật. Nếu không, là thật, nhất định là thật. Vạn bối chính là từ hướng đó mà đến. Với tu vi của vạn bối, không cách nào đột phá, vì thế biết khó mà lui. Nhưng đối với tiền bối ngài mà nói, nó chính là để lại cho tiền bối đấy. Nói xong, vị cổ tiên ma đạo này đã bí mật truyền âm, đem tin tức cụ thể nói cho Phương Nguyên biết. Phương Nguyên nghe xong, hai mắt nheo lại, chậm rãi nói, được rồi, ta tạm thời nghe tin tức này. Là thật hay không còn đợi nghiệm chứng? Ngươi hãy chuyển những con nhận trường hận mà ngươi có được cho ta. Tiền bối, ngươi. Cổ tiên ma đạo lập tức mở to hai mắt, tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, ta làm sao biết được tin tức này của ngươi là thật hay giả, và nhất là giả thì làm sao bây giờ? Những con nhện trường hận chính là để đảm bảo. Yên tâm đi, ta chỉ cần những thứ này, còn lại đều thuộc về ngươi. Tiền bối, một câu của ngài chính là hai thành nhện trường hận đấy. Cổ tiên ma đạo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng không dám ra tay. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch phi như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Một vị cổ tiên ma đạo khác đứng ở một bên, cũng chỉ cười thầm. Nếu Phương Nguyên muốn hết tất cả nhận trường hận, gã tất nhiên sẽ cùng với vị cổ tiên ma đạo đang bị lừa gạt kia liên thủ cùng nhau đối kháng Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên chỉ muốn một phần, vậy thì khác rồi. Thu thập nhận trường hận vào trong tiên khiếu, trên cơ bản chính là ăn vào bụng, rất khó nhả ra. Cổ tiên ma đạo còn lại khoanh tay đứng nhìn. Phương Nguyên không xâm phạm lợi ích của gã, nhìn thấy cổ tiên bên cạnh gặp nạn, lập tức có thái độ cười trên nỗi đau của người khác. Cổ tiên ma đạo bị lừa gạt, thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, tâm như chìm vào sông băng, một mảnh rét lạnh. Thịt đã ăn vào bụng, phải nhả ra là chuyện thống khổ đến giường nào. Được rồi, người mau lấy ra đi. Ta còn phải lên đường, thời gian đang cấp bách. Phương Nguyên không kiên nhẫn thúc giục. Tiền bối, nếu ngài đổi ý, vậy chẳng phải ta sẽ... Cổ tiên ma đạo bị lừa gạt cắn môi, gằn từng chữ nói. Cái gì? Ngươi cho rằng lão phu là thứ vô sĩ sao? Tuổi tác lão phu lớn như vậy, còn muốn lừa gạt hai tiểu bối các ngươi à? Phương Nguyên vô cùng không vui trả lời, đồng thời hai cự thủ lực đạo lại bay ra. Tổng cộng bốn cự thủ lực đạo lơ lửng giữa không trung. Hai cổ tiên ma đạo đối diện không nhịn được cùng nhau lui lại một bước. Phương Nguyên đã mang đến cho bọn họ áp lực tâm lý thật sự quá lớn. Người yếu hơn thì biết làm gì bây giờ? Sắc mặt cổ tiên ma đạo biến ảo, rốt cuộc nhận sợ, chuyển tất cả nhận trường hận có được cho Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên nhận lấy, lập tức bay đi, không tiếp tục dây dưa nữa. Hai cổ tiên ma đạo không khỏi thở dài một hơi. Gương mặt một vị cổ tiên ma đạo hiện lên sự phẫn hận. Gã nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phương Nguyên đang dần đi xa, bắt đầu chửi bới, lão ma đầu, ta mong ngươi chết khuất ở một chỗ nào đó cho rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi làm sao đảm bảo hắn không có thủ đoạn trinh sát nghe lén chứ? Cẩn thận hắn quay lại tìm chúng ta gây phiền phức đấy. Một vị cổ tiên ma đạo khác vội vàng khoát tay khuyên can. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng, kéo dài khoảng cách. Sau một khắc, cả hai kịch liệt cạnh tranh, không nói một lời, chỉ biết toàn lực vơ vét đàn nhận trường hận bên trong đầm sâu. Núi Phương Thốn, biển yên nhiên. Phương Nguyên một đường bay thẳng, nhanh chóng tiếp cận địa điểm trong tin tức. Hắn vốn không có dự định vơ vét nhận trường hận, bởi vì hắn không có thủ đoạn bắt nhận trường hận. Giá trị của nhận trường hận đối với hắn cũng không lớn. Không nghĩ đến sau một trận dọa dẫm, bắt chẹt, không chỉ tiết kiệm được thời gian mà hắn còn có được một số lượng lớn nhận trường hận, đồng thời còn biết được một tin tức quan trọng. Phương Nguyên tự mình phỏng đoán, cảm thấy tin tức này khá chân thật. Người Tí Hon là một loại dị nhân. Núi Phương Thốn chính là nơi người Tí Hon sinh sống, đã sớm có ghi chép bên trong nhân tổ truyện. Phía sau người Tí Hon có một đôi cánh mỏng trong suốt. Người Tí Hon chỉ lớn bằng ngón tay, bình thường hái mật hoa hoặc hấp thu chất lỏng của cây cỏ để sinh sống. Mỗi một loại dị nhân đều có được bản lĩnh đặc biệt, còn mạnh hơn so với nhân tộc. Ví dụ như người Long am hiểu luyện cổ, người đá sinh sống dưới lòng đất, am hiểu đào quán, thậm chí trên cơ thể người đá còn có các loại khoáng thạch. Người tuyết có khả năng chịu rét, người mực có được học thức rất phong phú. Người Tí Hon am hiểu trồng trọt các loại hoa cỏ. Nơi có bọn họ sinh sống, cỏ cây sẽ rất tươi tốt, bốn mùa không bao giờ thiếu. Điểm quan trọng nhất là mặc dù núi Phương Thốn có hình dáng rất nhỏ bé, nhưng lại là ngọn núi chân chính, cần rất nhiều địa khí để củng cố. Nếu đặt ngọn núi truyền kỳ này vào trong tiên khiếu, gánh nặng sẽ rất lớn. Cổ tiên không phải lúc nào cũng mang theo bên người, huống chi núi Phương Thốn cũng không phải tài sản cá nhân của bất kỳ một vị cổ tiên trong Đông Phương tộc. Tiên khiếu nằm bên trong cơ thể cổ tiên, hai khí thiên địa đều có hạn. Nếu cất giữ núi Phương Thốn một thời gian dài bên trong tiên khiếu, nó sẽ hấp thu địa khí để duy trì, dẫn đến hai khí thiên địa mất cân bằng bên trong tiên khiếu. Cho nên, phần lớn thời gian núi Phương Thốn đều được đặt ở Phúc Địa Bích Đàm. Vì sao? Bởi vì Phúc Địa Bích Đàm luôn hấp thu khí thiên địa của Bắc Nguyên, hoàn toàn không sợ gánh vác núi Phương Thốn. núi đẳng hồn của Phương Nguyên cũng giống như vậy. Núi đẳng hồn cần hấp thu địa khí, nếu không, ngọn núi sẽ sụp đổ. Cũng may mà Phúc Địa Hồ Tiên nằm trên núi Thiên Thê, lúc nào cũng có thể hấp thu được hai khí thiên địa, cũng không ngại núi đẳng hồn tiêu hao. Ví dụ như tiên khiếu của Lê Sơn Tiên Tử hay Hắc Lâu Lan. Bọn họ hay di chuyển bốn phía. Trải qua một khoảng thời gian, cho dù là cổ tiên bát chuyển cũng không chịu đựng nổi, phải đem tiên khiếu trồng ra ngoài, hấp thu hai khí thiên địa để củng cố thế giới bên trong tiên khiếu. Tại một đầm sâu nhìn rất bình thường. Là Phương Nguyên. Tại sao hắn lại đến đây? Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan đang ẩn hình, Phương Nguyên xuất hiện, bọn họ lập tức phát hiện ngay. Hai cô gái đi tìm nhà tranh trước. Kết quả nhà tranh đã không còn ở vị trí ban đầu, nhưng hai người cũng có được thu hoạch rất lớn, tìm được một đám ma thuộc bên trong một đầm sâu. Về sau, hai người tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc phát hiện được tung tích của núi Phương Thốn. Sau khi đến đây, cả hai bị ngăn cản. Trong lúc đang thương lượng, Phương Nguyên đã xuất hiện bên trong phạm vi cảnh giới của hai người. Lê Sơn Tiên Tử vẫn còn hy vọng, nói với Hắc Lâu Lan, thủ đoạn trinh sát của Phương Nguyên không cao. Chúng ta lại dùng sát chiêu tiên đạo để ẩn thân. Chúng ta không chủ động hiện thân, hắn nhất định sẽ không cảm nhận được. Có lẽ hắn chỉ đi ngang qua mà thôi. Hắc Lâu Lan đã từng ăn thiệt lớn trong tay Phương Nguyên, mày nhăn lại, có dự cảm không ổn, hay không thể xem thường tên Phương Nguyên này được. Quả nhiên, sau một khắc, Phương Nguyên chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, nhanh chóng tiếp cận nơi này, mục tiêu trực chỉ đầm sâu. Suy nghĩ của Lê Sơn Tiên Tử bị phá hỏng, không khỏi sầm mặt lại. Phương Nguyên đã đến nơi được thuật lại bên trong tin tức. Đầm sâu trước mắt vô cùng bình thường, hoàn toàn không có chút thu hút. Nhưng Phương Nguyên vẫn có sự chờ mong như cũ. Dựa theo lời nói của vị cổ tiên ma đạo trước đó, đây là một huyễn cảnh. Bên trong có cây đào huyễn giới và hoang thú cung cấp, có năng lực kiến tạo huyễn cảnh và bảo vệ thân cây. Chỉ có cổ tiên bước vào mới có thể phát hiện được mánh khóe bên trong. Phương Nguyên dựng phòng hộ, đang định tiến vào, lúc này hai bóng người đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Phương Nguyên khoan đã. Lê Sơn Tiên Tử lập tức truyền âm. Hắc Lâu Lan im lặng không nói, chỉ đứng một bên. Là hai người các ngươi. Mắt Phương Nguyên sáng lên, biểu hiện giống như cười mà không phải cười. Giọng điệu mang theo sự trào phúng. Thân là minh hữu, có manh mối quan trọng lại không báo cho hắn, đây rõ ràng là muốn nuốt chỗ tốt một mình. Kết quả lại bị hắn vô ý bắt gặp được. Hắc Lâu Lan là nữ kiêu hùng, hoàn toàn chẳng cảm thấy có chút xấu hổ nào. Phương Nguyên, người đến vừa kịp lúc. Chúng ta đang buồn phiền không biết tiếng đánh nơi này như thế nào đây. Lê Sơn Tiên Tử là cổ tiên lâu năm, da mặt cũng rất dày, nói tiếp, không sai. Nơi này được mệnh danh là biển yên nhiên của Đông Phương tộc, là cấm địa bên trong Phúc Địa Bích Đàm. Chủ thể là một rừng đào huyễn giới. Cây đào rất nhiều nên huyễn cảnh cũng rất nặng. Bên dưới là biển hoa, từng mảng địa thảo giống như một tấm thảm. Biển hoa muôn hồng nghìn tía, hương hoa ngào ngạt. Mấy vạn hoa tử độc hữu tâm đang sắp nở hoa rồi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ồ, ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại. Trước đó, vị cổ tiên ma đạo kia rắp tâm hại người, chỉ nói là có cây đào huyễn giới nhưng không hề nói đến số lượng. Còn cỏ, hoa tử độc hữu tâm hoàn toàn không có nhắc đến. Bản thân địa thảo rất bình thường, nhưng số lượng lại rất nhiều, nhất định sẽ có cổ địa thảo. Loại cổ mộc đạo này chỉ có một công hiệu, chính là có thể giúp cho sinh vật trong khoảnh khắc tiến vào mộng đẹp. Hoa tử độc hữu tâm sẽ tạo ra cổ hữu tâm. Cổ này không màu không hình, chỉ có hương khí, người nào ngửi vào sẽ như say, từ đó bị ăn mòn trái tim. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, đây chẳng qua chỉ là phiền phức mà thôi. Mặc dù Phương Nguyên không đọc qua độc đạo, khi tu hành lực đạo cũng không có thủ đoạn phòng độc, nhưng cơ thể của hắn là tiên cương, có thể chịu đựng được chất độc. Trong cơ thể của hắn còn cất giấu một con tiên cổ độc đạo phụ nhân tâm. Lê Sơn Tiên Tử thấy Phương Nguyên mặc dù cẩn thận lắng nghe, nhưng biểu hiện lại thờ ơ. Số lượng mấy thứ đó tuy phong phú, nhưng đó lại là phiền phức đối với cổ tiên chúng ta. Trên thực tế, rừng đào huyễn giới còn có một bầy đào Thái Lan, số lượng gần 30 con. Biển yên nhiên này thật ra là một cổ trận. Chỗ sâu nhất chính là nơi tọa lạc của núi Phương Thốn. Bên trên núi có cổ tiên trấn giữ, khí tức không chừng, số lượng không rõ. Lúc này Phương Nguyên mới động dung. đào Thái Lan chính là hoang thú, chiến lực sánh ngang với cổ tiên lục chuyển. Một đám đào Thái Lan chính là một đám cổ tiên. Núi Phương Thốn là đại bản doanh của người Tí Hon. Cổ tiên trên núi đoán chừng là cổ tiên người Tí Hon. Mặc kệ số lượng nhiều ít bao nhiêu, chỉ cần có một người thôi cũng đủ khó giải quyết rồi. Trí lực hoang thú rất yếu, nhưng cổ tiên dị nhân lại không thua kém cổ tiên nhân tộc chính thống. Có trí tuệ hay không, tính uy hiếp hoàn toàn là hai cấp bậc. Phương Nguyên bừng tỉnh trong lòng, khó trách hai cô gái này lại trốn bên ngoài. Hắn dò xét hai người trước mắt. Ánh mắt của hắn tất nhiên là cay độc, lập tức phát hiện được mặc dù trên người Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lang đã được xử lý nhưng vẫn có thể nhìn ra được vết tích chiến đấu kịch liệt. Lê Sơn Tiên Tử là cổ tiên mộc đạo, không cần đoán cũng biết núi Phương Thốn và người Tí Hon có sức hấp dẫn rất lớn đối với nàng ta. Trong cấm địa biển yên nhiên, chiến lực của Lê Sơn Tiên Tử phải vượt qua được trạng thái bình thường. Các nàng tiến vào bên trong chỗ sâu biển hoa, nhưng vẫn bị đánh lui trở lại. Phòng vệ của biển yên nhiên rất xâm nghiêm, còn cao hơn ta đã phỏng đoán. Phương Nguyên bất động thanh sắc, nhưng trong đầu lại suy diễn được rất nhiều chân tướng. Phương Nguyên, nếu người muốn đơn độc hành động, chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vừa rồi chúng ta cũng thừa dịp đối phương sơ suất mà tìm được khe hở trong đám đào Thái Lan lẻn vào bên trong. Bây giờ núi Phương Thốn đã bị kinh động, bên trong nhất định sẽ đề phòng rất xâm nghiêm. Nếu chúng ta hợp tác chân thành, liên thủ cùng một chỗ mới có thể nuốt được cục thịt béo này. Hắc Lâu Lan mở miệng khuyên. Lê Sơn Tiên Tử cũng phụ họa, Phương Nguyên, ta biết ngươi có tiên cổ Bạc Sơn. Chúng ta có thể phối hợp. Ta nhất định phải có núi Phương Thốn. Ngươi cũng không cần lo lắng, dựa vào nội tình của ta, ta nhất định sẽ trả cho ngươi thù lao khiến ngươi hài lòng. Phương Nguyên cũng không lập tức đồng ý, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Sau mấy hơi thở, hắn chậm rãi lắc đầu, cười khổ, bên dưới cục thịt béo này lại là khúc xương rất cứng. Tuy núi Phương Thốn tốt, nhưng thời gian có hạn, ta cũng không muốn chịu chết ở đây. Ta khuyên hai người nên tranh thủ thời gian bỏ đi suy nghĩ không thiết thực này. Tài nguyên bên ngoài nhiều như thế, rất dễ dàng thu lấy, cần chi phải mạo hiểm như thế này chứ? Cái gì? Phương Nguyên, người muốn rời khỏi sao? Lê Sơn Tiên Tử nghe xong, cảm thấy khó có thể tin. Hắc Lâu Lang cau mày, khuyên can, Phương Nguyên, chúng ta phát hiện được núi Phương Thốn, nói rõ đây là vật có duyên với chúng ta. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, sau này ngươi sẽ hối hận. Thái độ của Phương Nguyên rất kiên định, nơi này phòng ngự xâm nghiêm, quan trọng là có cổ tiên trấn thủ, còn có một đám đào Thái Lan. Muốn công phá nơi này, cho dù toàn bộ cổ tiên ma đạo tập trung lại cũng phải mất mấy ngày. Đông Phương Trường Phàm sẽ cho chúng ta thời gian này sao? Cho dù Đông Phương Trường Phàm bị ngăn cản, còn những cổ tiên ma đạo khác thì sao? Lê Sơn Tiên Tử tiến lên một bước, Phương Nguyên, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng đây chính là núi Phương Thốn. Giá trị của nó, chỉ sợ toàn bộ phúc địa Bích Đàm này cũng không bằng. Ha ha, tiên tử, người không cần khuyên ta nữa. Cáo từ. Phương Nguyên cười ha hả, nhanh chóng quay người, vạch phá bầu trời gọn gàng bay đi. Chỉ để lại hai cô gái vẫn đang còn không thể tin được, thậm chí hơi do dự, có phải Phương Nguyên đang cố ý lừa gạt hai chúng ta hay không? Đợi đến khi hỗn loạn sẽ đến kiếm tiện nghi. Không thể nào. Chúng ta đã ký kết minh ước Tuyết Sơn, hắn hoặc không nói, còn nếu nói ra đều là lời nói thật lòng. Nhất thời, nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên biến mất nơi chân trời, sắc mặt hai cô gái đều thay đổi. Bịch. Hoang thú Long Ngư nặng nề chìm vào trong nước, khiến cho mặt nước dâng lên một con sóng lớn cao đến mấy trượng. Phương Nguyên một thân áo bào đen, che khuất diện mạo, ngạo nghễ đứng giữa không trung, cự thủ lực đạo bên cạnh nhiều đến 6 con, không ngừng vây quanh hắn. Hoang thú Long Ngư gào thét một tiếng. Sau khi rơi vào trong nước, nó không dám tái chiến với Phương Nguyên nữa, ngược lại trốn sâu vào bên dưới. Phương Nguyên cười ha hả, ngươi cho rằng trốn vào trong nước, ta sẽ không có cách nào với ngươi sao? Tiên cổ kéo sông. Cơ thể Phương Nguyên chấn động. Hắn duỗi tay trái ra, nhắm ngay đầm sâu to như cái hồ, chậm rãi vỗ một cái. Một cự lực vô hình túm lấy đầm nước, giống như kéo lên một tấm vải lụa dày. Dòng nước mạnh bắt lấy rất nhiều long ngư bình thường, nhanh chóng rót vào bên trong tiên khiếu Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên cáo từ Hắc Lâu Lang, Lê Sơn Tiên Tử cũng không mất bao lâu đã phát hiện được đầm sâu này. Đầm nước này là đầm nước rộng nhất mà hắn nhìn thấy từ trước đến nay, to như một hồ nước. Đông Phương tộc cố ý mở rộng, bên trong nuôi dưỡng hơn 90 vạn long ngư, lại càng nuôi dưỡng được một con hoang thú long ngư. Phương Nguyên nóng lòng không đợi được, ra tay vơ vét. Hoang thú long ngư đích thân ra trận, kết quả bị cự thủ lực đạo của Phương Nguyên thay phiên nhau đánh xuống. Mặc dù long ngư chỉ một chữ long, nhưng lại vô cùng bình thường. Hoang thú long ngư có cấp độ lục chuyển, nhưng không có tiên cổ hộ thân, chỉ tồn tại hạng chót trong số các hoang thú. Nhưng thịt của long ngư lại là món ăn được tiêu thụ rộng rãi. không chỉ dã thú, dị nhân cũng có thể ăn, hơn nữa còn có thể dùng làm thức ăn phụ trợ nuôi nấng cổ trùng. Bên trong Bảo Hoàng Thiên vẫn có cổ tiên mua bán thịt long ngư, mỗi một lần giao dịch đều là số lượng cực lớn. Nhiều long ngư quá. Đây là cả một đầm long ngư. Cho dù là Đông Phương tộc, cũng phải tích lũy trên trăm năm, bây giờ lại để cho ta tiện nghi được. Ha ha. Phương Nguyên cảm thấy vui vẻ trong lòng, thôi động tiên cổ kéo sông một khắc cũng không ngừng nghỉ. Cũng may có tiên cổ kéo sông, bằng không hắn đúng là không có biện pháp thu lấy nguồn tài nguyên phong phú này. Rầm rầm rầm. Từ đằng xa truyền đến âm thanh cổ tiên kịch chiến. Phương Nguyên vừa thu long ngư vừa quay đầu quan sát, ánh mắt sầm xuống, thầm nghĩ, xem ra Hắc Lâu Lang bên kia đã tiến hành cường công biển Yên Nhiên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hắn hoàn toàn không hối hận khi từ bỏ quyết định lấy núi Phương Thốn. Chuyện trên thế gian này, từ trước đến nay đều là nói dễ đi khó. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng khi chân chính thực hiện, có mấy ai có thể làm được. Cho nên, lợi lớn trước mắt, muốn lấy hay bỏ là rất khó. Nhất là núi Phương Thốn có giá trị rất lớn đối với Lê Sơn Tiên Tử. Mặc dù tiên cổ bản mệnh của Lê Sơn Tiên Tử là cổ Sơn Minh, là cổ tiên tính đạo, nhưng khi tác chiến, phần lớn lại là thủ đoạn mộc đạo, hiển nhiên là kim tu mộc đạo, kinh doanh bên trong tiên khiếu chỉ sợ hoa cỏ chiếm đa số. Ghi chép bên trong nhân tổ truyện lại càng gia tăng lực hấp dẫn cho núi Phương Thốn. Nhưng muốn đoạt được núi Phương Thốn, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Quá khó, hy vọng 10 phần xa vời. Về phần việc cổ tiên ma đạo kia, gã đã dễ dàng nói tin tức này cho Phương Nguyên biết, như vậy gã lại càng dễ dàng nói cho người khác biết. Nói không chừng đã có cổ tiên biết sớm hơn Phương Nguyên. Tiếng đánh biển Yên Nhiên, động tĩnh nhất định rất lớn, làm sao có thể giấu giếm được đám người nhiều người, mặc dù lực lớn nhưng cổ tiên ma đạo thường hay thích làm theo ý mình. Có tác phong hay tính cách gì, Phương Nguyên đều biết rõ rành rành. Trong cuộc chiến cách đây không lâu, nếu không phải ở giữa cổ tiên ma đạo có nội đấu, Đông Phương Trường Phàm sao có thể đoạt xá thành công. Muốn đoạt lấy núi Phương Thốn, trên cơ bản không gì là có thể cả. Chẳng lẽ Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lang lại không biết khả năng vô cùng nhỏ sao? Chỉ vì lợi ích thực tế của cái này quá lớn, lớn đến mức khiến cho cổ tiên phải động tâm, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải liều mạng bắt lấy. Một tiếng rồng ngâm cắt ngang suy nghĩ của Phương Nguyên. Long ngư to lớn từ dưới nước trồi lên, hai mắt đỏ bừng đánh thẳng đến Phương Nguyên. Phương Nguyên đã sớm có dự đoán trước. Bốn cự thủ lực đạo cùng nhau vỗ xuống. Hiệu suất hắn rút đầm nước cực cao. Chưa đầy bao lâu đã rút hết nước trong đầm. Nói cách khác, long ngư đã trở thành dã thú cùng đường. Nếu lúc này còn không phản kích thì sẽ muộn. Nhưng đối mặt với chiến lực thất chuyển của Phương Nguyên, long ngư phản kích rất nhanh đã bị trọng thương. Sau 10 hô hấp, vết thương chồng chất trên người, long ngư đã bị cự thủ lực đạo của Phương Nguyên bắt bỏ vào trong tiên khiếu. Tốn một khoảng thời gian, cái đầm to lớn đã hoàn toàn khô cạn, toàn bộ long ngư bên trong đã bị Phương Nguyên bỏ vào trong túi. Để thu được bọn long ngư này, Phương Nguyên đã tốn mất 4 viên tiên nguyên thanh đề, nhưng lúc này trong mắt Phương Nguyên lại hiện lên sự vui sướng. Từ khi hắn đánh vào phúc địa Bích Đàm, hắn thu hoạch được chất báo, hoàng thú sói vây cá, u hỏa long mãng, một số tài nguyên thông thường và một đàn nhện trường hận. Nếu nói về giá trị, đám long ngư này phải nói là xếp thứ nhất, bỏ xa hoàng thú sói vây cá cả một đoạn. Số lượng long ngư quá lớn, có gần 100 vạn con. Căn cơ hùng hậu như thế, chỉ cần dụng tâm nuôi dưỡng, chính là một con đường lợi nhuận không ngừng. Âm thanh kịch chiến bên phía Hắc Lâu Lang vẫn truyền đến như cũ. Phương Nguyên không thèm nhìn lại, bay về hướng xa hơn. Không bao lâu sau, hắn dừng lại, ngạc nhiên nhìn khu rừng già dưới chân. Khu rừng trải rộng phương viên mấy trăm dặm, chính giữa khu rừng có một đầm nước to bằng một gian phòng. Toàn bộ khu rừng được trồng cũng là vì cái đầm nhỏ này. Chuẩn xác mà nói, bên trong đầm nhỏ có nuôi một đàn cá rất lạ, cá tán văn lý. Cá tán văn lý và chân vũ lý được xưng là văn võ song lý, nghĩ không ra trong tay Đông Phương tộc lại nuôi được mười mấy con cá tán văn lý này. Phương Nguyên mừng rỡ, nhanh chóng bay xuống. Cá tán văn lý rất khó bắt giữ, số lượng lại thưa thớt, ở Đông Hải cũng không nhìn thấy bao nhiêu. Cá tán văn lý bình thường đứng im trong nước, dập dờn theo sóng nước. Một khi vung đuôi cá, ung dung du động, toàn bộ thân hình sẽ hóa thành một luồng văn khí. Ngay cả cổ tiên, nếu không có thủ đoạn bắt giữ, cũng chỉ có thể nhìn theo mà tiếc nuối. phương nguyên đến khiến cho đàn cá tán văn Lý kinh sợ, lập tức hóa thành một luồng văn khí, tràn ngập trong nước. Khóe miệng phương nguyên nhếch lên nụ cười tự tin. Tiên cổ kéo sông của hắn có thể thao túng dòng nước. Cá tán văn Lý từ đầu đến cuối không ra khỏi đầm nước, đối với hắn mà nói, chính là cá trong chậu. Nhưng khi hắn định ra tay, một vị cổ tiên ma đạo hiện thân rồi bay lên. Tiền bối xin dừng tay, tài nguyên này đã sớm được vãn bối chiếm cứ. Dáng người vị cổ tiên ma đạo này gầy gò. Gã cười tủm tỉm, chỉ là cổ tiên lục chuyển, nhưng khi đối mặt với Phương Nguyên lại không hề sợ hãi. Ngươi là ai? Biểu hiện của Phương Nguyên vẫn không hề thay đổi. Vãn bối Chu Thiên. Vị cổ tiên ma đạo chắp tay nói. Phương Nguyên nhe răng cười đe dọa, tiểu bối Chu Thiên lá gan lớn thật, lại dám ngăn cản lão phu. Với tu vi của ngươi còn chưa xứng nói quy củ với lão phu. Cổ tiên ma đạo Chu Thiên cười nói, không phải, không phải. Vãn bối đương nhiên không đánh lại tiền bối, nhưng vãn bối lại rất có tâm đắc về phi độn, có được hai sát chiêu tiên đạo. Ngay cả tự tại thư sinh, Hắc Thành, nữ tiên Nhạc Giao cũng đuổi không kịp vãn bối. Tiền bối muốn cá tán văn Lý, vậy thì không ngại là một giao dịch với vãn bối. Nếu không, mặc dù vãn bối đánh không lại tiền bối, nhưng vẫn có thể hủy đi đầm nước này trong khoảnh khắc. Phương Nguyên im lặng, hùng mang nhấp nháy trong mắt, không khỏi dò xét Chu Thiên. Chu Thiên vẫn bình thản, ung dung, có ác chủ bài tất nhiên là có sức mạnh. Đây cũng chính là ưu thế của cổ tiên am hiểu di động, thường hay đứng ở thế bất bại, có thể ung dung quần nhau với đối thủ có chiến lực cao hơn. Mặc dù Phương Nguyên có sát chiêu vạn ngã, nhưng phương diện di động lại khá yếu kém. Cho dù hắn có tiên cổ thiết quan ưng lực, phối hợp với cánh dơi phản thực, cũng không phải là sát chiêu tiên đạo, hoàn toàn có sự chênh lệch với Chu Thiên. Rất tốt, Chu Thiên, lão phu nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ngươi hãy giữ kỹ nơi này, đừng để sau này nó rơi vào tay lão phu đấy. Phương Nguyên bỏ xuống một câu, sau đó quay người rời đi. Chu Thiên nghe xong, nụ cười trên môi biến mất, nói, tiền bối muốn làm gì? Vãn bối chỉ muốn làm một vụ mua bán mà thôi. Thật ra yêu cầu của vãn bối không nhiều. Phương Nguyên cũng không nghe Chu Thiên nói nhiều, thân hình như tia chớp nhanh chóng bay đi xa. Chu Thiên cau mày, tâm trạng có chút buồn chán, vô duyên vô cớ đắc tội với một vị cổ tiên thế lực thần bí như vậy khiến cho gã cảm thấy không được tốt lắm. Quan trọng hơn chính là, Phương Nguyên đã đánh trúng điểm yếu của Chu Thiên. Gã không có khả năng cứ ở mãi nơi này để canh chừng đàn cá tán văn Lý. Đáng tiếc là ta không có cách thu lấy đám cá tán văn Lý này. Chu Thiên nhìn đầm sâu, vô cùng phiền muộn. Phương Nguyên rời khỏi chỗ Chu Thiên, một đường bay nhanh. Bay gần nghìn dặm, hắn một lần nữa ngừng lại, quan sát đầm sâu dưới chân, không khỏi vui mừng. Cái đầm này không lớn không nhỏ, bên trong cũng có đàn cá. Loại cá này cùng loại với cá vàng, tròn như bong bóng, hai đầu nhọn nhỏ, nhưng lại không có màu sắc lộng lẫy như cá vàng mà là màu ngà sữa. Cũng không có vây cá, đuôi cá như cá vàng. Vây cá, đuôi cá của loại cá này rất tinh xảo. Bọn chúng du động, không phải trái trước phải sau, mà là chìm chìm nổi nổi, giống như khí cầu trong nước. Loại cá này, Phương Nguyên đã từng nuôi qua, là cá bong bóng. Chỉ là sau một khoảng thời gian, cuộc sống của Phương Nguyên hơi khó khăn, trong tay không có tài chính, không thể không bán ra rất nhiều cá bong bóng. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé! Link https://2.2/trini.com/truyen.co/chan/nhan/bang/dịch. Free, bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Cá bong bóng có thể ăn những loại côn trùng phổ thông, một phần tiêu hóa, một phần xem như lương thực dự trữ chứa bên trong cơ thể. Đám côn trùng nằm trong bụng cá được dinh dưỡng thẩm thấu, ngược lại có tỷ lệ rất lớn đột phá thành cổ trùng. Bởi vậy, cá bọt khí có thể gia tăng cổ trùng sinh. Trong thời kỳ chiến tranh năm vực, bọn chúng đã trở thành món hàng mà các cổ tiên theo đuổi. Quy mô của đàn cá này không nhỏ. Nếu bàn về giá trị bên trong Bảo Hoàng Thiên, nó sẽ có giá bằng một nửa sói vây cá. Phương Nguyên xem xét chung quanh một phen. Không có cổ tiên ma đạo như Chu Thiên xuất hiện, hắn lập tức ra tay thôi động cổ kéo sông, tận diệt đám cá bong bóng bên trong đầm nước. Đàn cá bong bóng trở thành vật trong tay Phương Nguyên, thu hoạch có giá trị thứ ba. Một đám tặc tử. Ban ngày ban mặt lại dám đến cướp bóc Đông Phương tộc ta. Lúc này, tiếng rống kinh sợ của Đông Phương Trường Phàm đột nhiên truyền khắp phúc địa Bích Đàm. Tự tại thư sinh cũng quát lớn, Đông Phương lão tặc, hãy lưu lại mạng chó của ngươi đi. Thì ra, tại chiến trường Thái Khâu, sau khi đám người Phương Nguyên rời đi, Đông Phương Trường Phàm dần dần ngăn chặn được hoạn, chiến cuộc đã bắt đầu khởi sắc. Ông ta đa mưu túc trí. Phương Nguyên đi không bao lâu, ông ta lập tức ý thức được tình huống này. Lúc đó ông ta đã đoán ra được, ba vị cổ tiên áo bào đen thần bí rất có khả năng công kích chỗ ở của ông ta. Nhưng ông ta đã sớm có bố trí bên trong phúc địa bích đàm, cũng không cảm thấy lo lắng, ngược lại còn cảm thấy vui khi đám cổ tiên ma đạo này chi binh, để ông ta có thể ung dung đối phó tự tại thư sinh. Nhưng rất nhanh, ông ta kinh hãi phát hiện, ông ta đã mất đi liên lạc với nhà tranh. Điều này không thể coi thường được. Nhà tranh là đệ nhất trọng bảo của Đông Phương tộc, được Đông Phương Trường Phàm bố trí rất cẩn thận, ngay cả cổ tiên bát chuyển tấn công cũng có thể chèo chống được một lát, tại sao lại vô thanh vô tức mất đi liên lạc với ông ta? Đông Phương Trường Phàm lập tức thay đổi chiến lược, bỏ qua chiến trường Thái Khâu, vội vàng chạy về hang ổ của mình. Tự tại thư sinh nhìn thấy Đông Phương Trường Phàm đào thoát, tất nhiên đuổi theo sau lưng không bỏ. Đông Phương Trường Phàm còn có trình tự cuối cùng của mình, nhưng không nói cho Tàng Dương lão quân biết. Tàng Dương lão quân vội lập tức đuổi theo Đông Phương Trường Phàm. Hai bên vừa phi hành vừa đại chiến trên không, chiến trường nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Sau khi lãng phí không ít thời gian, rốt cuộc đã chạy đến phúc địa Bích Đàm. Nhà tranh đã không còn thấy tăm hơi, phúc địa Bích Đàm cũng bị phá hỏng, một lỗ thủng xuất hiện bên ngoài. Nhìn thấy đám cổ tiên ma đạo không chút kiên kỵ vơ vét tài nguyên bên trong, Đông Phương Trường Phàm nổi giận bừng bừng. Ông ta nhìn thấy cổ tiên nô đạo Khích Thế Dân đang dùng thủ đoạn đặc biệt trắng trợn bắt giữ cổ sư Đông Phương tộc. Đông Phương Trường Phàm phẫn nộ vô cùng, vô số tinh niệm toát ra khỏi đầu rơi xuống dưới. Đây gọi là tức sùi bọt mép. Tặc tử ma đạo, tội không thể thứ. Đông Phương Trường Phàm một tay chỉ thẳng, không quan tâm đến việc hao tổn tiên nguyên, một lần nữa thúc giục sát chiêu vạn tinh phi huỳnh. Đám người Hắc Lâu Lang vẫn còn đang tiến đánh biển yên nhiên, bỗng nhìn thấy vô số phi tinh bay xuống giống như bông tuyết, tinh quang rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp như vậy lại làm cho mọi người cảnh giác vạn phần, vội vàng ngừng tay, cải biến thế công, cùng nhau bay lên không trung thẳng đến Đông Phương Trường Phàm. Tình hình lúc này có khác biệt rất lớn đối với ở Thái Khâu. Tại chiến trường Thái Khâu, một đám cổ tiên ma đạo vì một phần truyền thừa trí đạo mà kịch liệt cướp đoạt, cạnh tranh với nhau, nhưng cuối cùng lại để cho Đông Phương Trường Phàm đoạt xá thành công. Lần này, truyền thừa trí đạo đã ở trong đầu Đông Phương Trường Phàm, hy vọng thành công cướp đi truyền thừa rất nhỏ. Nhưng bây giờ, bên trong phúc địa bích đàm rộng lớn, rất nhiều tài nguyên giống như đang rộng mở chờ người đến lấy. Lợi lớn trước mắt, chỉ cần giết chết Đông Phương Trường Phàm là có thể tiếp tục đánh cướp. Cho nên, đám cổ tiên ma đạo bỏ qua nội đấu trước đó, cùng nhau ra tay, biểu hiện phấn chấn, rất có cảm giác đồng tâm hiệp lực. Đám cổ tiên ma đạo hợp lực vây công, sắc mặt Đông Phương Trường Phàm trở nên vô cùng khó coi, cảm nhận được áp lực trùng điệp, trái phải che chắn, lập tức rơi vào thế hạ phong. Giết y, toàn bộ phúc địa bích đàm sẽ thuộc về chúng ta. Bán Nguyệt Mang Sư gào lên. Ngoài trừ phúc địa bích đàm còn có truyền thừa trí đạo của lão tộc Đông Phương. Đây chính là đệ nhất truyền thừa trí đạo của Bắc Nguyên hiện nay. Hai mắt Khổng Tước Phi Tiên tỏa sáng. Cho dù truyền thừa trí đạo ta cũng có thể từ bỏ. Lão tử chỉ cần phương pháp đoạt xá của Đông Phương Trường Phàm mà thôi. Gương mặt Bì Thủy Hàn hiện lên sự lạnh lùng, trên tay không ngừng hoạt động, thế công giống như bài sơn đảo hải. Sau khi Đông Phương Trường Phàm liên tục lui nhanh về phía sau, rốt cuộc được Tàng Dương lão quân trợ giúp đã ổn định được trận cước. Bị đè ép như vậy, sự phẫn nộ trong lòng ông ta đã tích lũy đến cực điểm. Nhận được cơ hội thở dốc, ông ta ngửa đầu, thẹn quá hóa giận, ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi chết hết ở chỗ này. Vừa dứt lời, toàn bộ phúc địa bích đàm phát sinh chấn động kịch liệt. Đám cổ tiên ma đạo sợ hãi phát hiện, sát chiêu phàm đạo trong tay mình đã mất đi công dụng. Đông Phương Trường Phàm đảm nhiệm chức vị thái thượng đại trưởng lão của Đông Phương tộc rất nhiều năm, có được quyền lực quản lý phúc địa bích đàm. Mặc dù phúc địa bích đàm là phúc địa của chung, ông ta không thể thao túng toàn bộ, nhưng quyền lợi trong tay cũng đủ khiến cho phúc địa bích đàm bài xích đám cổ tiên ma đạo này. Phúc địa bích đàm là đại bản doanh của Đông Phương tộc. Đông Phương Trường Phàm chiến đấu ở đây tất nhiên là có địa lợi. Trước đó chỉ là chủ nhân không có ở nhà, cường đạo hoành hành mà thôi. Thế công của đám cổ tiên ma đạo lập tức yếu xuống, Đông Phương Trường Phàm cũng không thừa thắng truy kích, ngược lại lần theo khe hở phi thân xuống. Ông ta trực tiếp lao xuống cấm địa biển yên nhiên. Huyễn cảnh đã bị phá, rừng đào hỗn độn một mảnh, đám đào Thái Lan bị chém giết chỉ còn lại 2-3 con, thậm chí còn có mấy xác sói còn chưa bị lấy đi, ngã dưới cây đào, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Đông Phương Trường Phàm nhìn thấy, đau đến nhỏ máu. Đây chính là sự tích lũy vất vả bao nhiêu năm mới có được. Ông ta cố nén đau lòng, hét lớn xuống dưới, Phương Huynh, ta bảo vệ tộc của ngươi mấy trăm năm, định ra minh nhước, hỗ trợ canh gác, chưa từng có một ngày bị dị biến ức hiếp. Lúc này tộc ta đang trong thời khắc sinh tử tồn vong, còn cần ngươi xuất thủ tương trợ. Âm thanh của Đông Phương Trường Phàm khuấy động trên không trung. Sau mấy hơi thở, một giọng nói lạnh lùng vang vọng cả trời đất, đúng là nên như thế. Nói xong, mọi người chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh biếc từ trong biển yên nhiên rơi xuống tay Đông Phương Trường Phàm. Quang hoa xanh biếc tiêu tán, hiện ra hình một ngọn núi. Chính là núi Phương Thốn. Đây chính là núi Phương Thốn. Ánh mắt chúng ma giống như bị thiêu đốt. Biểu hiện của đám người bị thủy hàn, Hắc Lâu Lang đều trở nên ngưng trọng. Nghe Đông Phương Trường Phàm và cổ tiên người Tí Hon đối thoại, thì ra núi Phương Thốn cũng không phải thuộc về một mình Đông Phương tộc, mà là Đông Phương tộc đã cùng với người Tí Hon đạt thành hiệp nghị, trở thành minh hữu. Có thể trở thành minh hữu với thế lực siêu cấp, bộ tộc người Tí Hon tất nhiên phải có được nội tình và thực lực tương ứng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Có núi Phương Thốn trong tay, Đông Phương Trường Phàm cao giọng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn đám ma tu. Ông ta hoàn toàn không do dự, sự phẫn nộ trong lòng thúc giục ông ta báo thù. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Đông Phương Trường Phàm một tay cầm núi Phương Thốn, một tay tạo thành chỉ quyết, thao túng vạn tinh phi huỳnh thẳng đến chúng tiên ma đạo. Rất nhiều tinh quang dao động, nhấc lên ngọn lửa màu xanh thẳm ngập trời. Trường bào ông ta tung bay, thoáng như thần tiên giữa chốn người, khí thế tăng vọt, khiến quần ma thầm rung trong lòng. Thiên hoa ảm đạm, thiên giải, băng long tỏa, cự thủ lực đạo, chiến lực thất chuyển đồng loạt ra tay. Tứ đại sát chiêu tiên đạo cùng nhau công kích Đông Phương Trường Phàm. Sát chiêu phàm đạo không có tác dụng, chỉ có sát chiêu tiên đạo là còn có hiệu quả. Tàn Dương lão cung vung tay đánh ra truy mệnh hỏa. Truy mệnh hỏa là thứ uy hiếp lớn nhất đối với tự tại thư sinh. Tự tại thư sinh bị ép lui, trận cước đại loạn. Tự tại thư sinh hét lớn một tiếng. Đã nhiều lần như vậy rồi. Truy mệnh hỏa khiến cho y không thể không dùng thiên giải để hóa giải. Đông Phương Trường Phàm vô số lần giãy dụa giữa bờ sinh tử nhưng vẫn không chết. Thiên giải tiêu tán, nhưng vẫn còn băng long, cự thủ lực đạo, thiên hoa đánh về phía Đông Phương Trường Phàm. Đông Phương Trường Phàm giơ cao núi Phương Thốn trong tay, cổ tiên ma đạo đánh ra ba sát chiêu, càng đến gần núi Phương Thốn, uy lực lại càng giảm. Kết quả, băng long to lớn biến thành băng xà, cự thủ lực đạo rút lại, không đủ 1% lúc ban đầu, thiên hoa ảm đạm, cánh hoa tàn lụi từng mảnh. Cuối cùng những thế công này rơi xuống trước mặt Đông Phương Trường Phàm, bị ông ta vung tay áo một cái, nhẹ nhàng ngăn lại. Sát chiêu tiên đạo lớn hóa nhỏ. Sắc mặt bị thủy hàn trầm như nước, một câu nói toạc thủ đoạn mới của đối phương. Thì ra, cổ tiên họ Phương của bộ tộc Tí Hon chính là cổ tiên lực đạo, nắm giữ tiên cổ lực đạo tiểu trong tay. Ông lãnh đạo bộ tộc Tí Hon liên minh với Đông Phương tộc, chính vì cầu một không gian sinh tồn cho tộc của mình. Lần này ra tay, đúng là đã thể hiện thủ đoạn không tầm thường, có thể lực ép chi thế quần ma. Đám cổ tiên ma đạo không khỏi cau mày. Trong lòng Hắc Lâu Lang đã sớm hối hận. Nếu biết thực lực của núi Phương Thốn mạnh như vậy, nàng chắc chắn sẽ không liều mạng. Chúng ma cường công biển yển nhiên, mặc dù đánh bại được bầy đào Thái Lan, nhưng vẫn chưa đủ để núi Phương Thốn xuất ra sát chiêu này. Sự việc có chút khó giải quyết rồi. Muốn giải quyết phiền toái đó, phải xem tự tại thư sinh ngươi rồi. Bị Thủy Hàn quay sang lớn tiếng nói với tự tại thư sinh. Tự tại thư sinh hừ lạnh một tiếng, trong thời khắc mấu chốt, ngoại trừ ta thì còn có ai để dựa vào. Mí mắt bị Thủy Hàn nhướng lên, cũng không phản bác. Tự tại thư sinh cũng là cổ tiên lực đạo, nắm giữ tiên cổ lực đạo giải, đồng thời còn có sát chiêu tiên đạo thiên giải. Đối phó lực đạo, đương nhiên phải dùng lực đạo mới hữu hiệu nhất. Lúc này, chúng ma lợi dụng tự tại thư sinh dẫn đầu, kịch chiến Đông Phương Trường Phàm, Tàn Dương lão quân và cổ tiên Tí Hon. Quần ma lần lượt xuất thủ tranh thủ chiến cơ cho tự tại thư sinh. Tự tại thư sinh bắt lấy chiến cơ, xuất ra thiên giải chiếu xuống núi Phương Thốn. Thiên giải đối bính lớn hóa nhỏ, nhưng lại bị lớn hóa nhỏ khắc chế. Tiên cổ lực đạo của ngươi chẳng qua chỉ là lục chuyển. Còn cổ tiểu của ta lại là thất chuyển, làm sao ngươi có thể thắng được ta? Bên trên núi Phương Thốn truyền đến tiếng cười khanh khách của cổ tiên Tí Hon, tràn ngập sự đắc ý, sắc mặt tự tại thư sinh trầm xuống, không cách nào phản bác. Nội tình của y so với bộ tộc Tí Hon vẫn còn nông cạn lắm. Tình thế đối với ma đạo trở nên bất lợi. Đông Phương Trường Phàm cầm núi Phương Thốn trong tay, lại có Tàn Dương lão quân ở bên cạnh tương trợ, đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần đánh ra sát chiêu vạn tinh phi huỳnh càng nhiều, chiến lực của ông ta lại càng tăng vọt, cuối cùng chuyển ưu thế thành thắng thế, từ đó chiến bại quần ma. quần ma không có thủ đoạn nào có thể khắc chế được lớn hóa nhỏ. Chiến thuật duy nhất bày ra trước mặt bọn họ dường như chỉ có ngạnh công, lấy ưu thế nhân số tiêu hao tiên nguyên mà thôi. Nhưng cổ tiên ma đạo từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng. Mọi thứ đều cân nhắc cho mình, không muốn hao tổn quá lớn, được không bù mất. Đang trong lúc giằng co, bỗng nhiên có cổ tiên ma đạo gầm thét, đáng chết, đàn cá chép văn lý của ta đã bị người ta lấy đi. Chúng ma theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy rì chiến trường, bên trên một đầm sâu, Phương Nguyên đang tranh thủ thời gian hút hết nước trong đầm vào trong tiên khiếu của mình. Ngay cả Hắc Lâu Lang cũng phẫn nộ truyền âm cho Phương Nguyên, "Phương Nguyên, ngươi làm cái gì vậy?" Chúng ma vốn chiến đấu rất vất vả, kết quả phát hiện có người thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, lén lút thu thập tài nguyên. Điều này giống như trong lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, ra sức chèo mái chèo để thuyền lướt đi. Kết quả có người ngồi đuôi thuyền câu cá, còn câu được một con cá lớn, kiếm lợi bỏ vào túi tiền của mình. "Tại sao ngươi lại ích kỷ như vậy chứ?" Tự Tại thư sinh chỉ tay vào Phương Nguyên, trách cứ. "Cá tán văn lý của ta, đàn cá của ta." Chu Thiên gầm thét không thôi. "Chúng ta ở đây gian nan tác chiến, ngươi lại ở phía sau thu tiền trà nước." Âm mang lấp lóe trong mắt Bì Thủy Hàn, giọng nói băng lãnh. "Cá tán văn lý của ta, đàn cá của ta." Chu Thiên gào khóc. Việc cấp bách bây giờ là giết chết Đông Phương Trường Phàm. Đến lúc đó, chẳng phải thứ gì cũng có sao. Giọng nói của Lê Sơn Tiên Tử cũng mang theo vẻ trách cứ. "Thật ghê tởm, trả lại đàn cá cho ta. Ta phải đòi lại công đạo cho mình." Chu Thiên hối hận đến hai mắt đỏ bừng. Sớm biết như vậy còn không bằng trực tiếp hủy đi. Y chiếm cứ tài nguyên ở đây nhưng lại lãng phí không ít thời gian quý báu. Kết quả lại rơi vào tay người khác, còn mình thì chẳng khác nào quản gia. "Tất cả im miệng cho ta. Nếu còn như vậy, lão tử ra tay đánh các ngươi đấy." Phương Nguyên vô cùng hung hăng, khí thế cuồn cuộn. Đối với hắn mà nói, hắn chẳng đối lý khi nói mấy chuyện này. "Ngươi!" Chu Thiên tức giận đến mắt trợn tròn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Phương Nguyên cười khằng khặc. Hắn nhất định phải biểu hiện một cách hung hăng, như vậy mới khiến cho đám cổ tiên ma đạo ở đây không được một tấc lại tiến một thước, từ đó bảo vệ được lợi ích của mình. Đám người bị Thủy Hàn, Tự Tại thư sinh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể ra tay. Phương Nguyên có chiến lực thất chuyển. Nếu muốn đánh, bên cạnh hắn vẫn còn hai đồng bọn. Vị cổ tiên lục chuyển áo bào đen kia thì không tính, quan trọng là vị cổ tiên thất chuyển, chỉ sợ là Lê Sơn Tiên Tử của Đại Tuyết Sơn. Lê Sơn Tiên Tử đã từng ký kết hiệp ước với Đông Phương tộc, nhất định sẽ không mưu hại Đông Phương tộc. Kết quả lại đến đây, khó trách lại che giấu dung mạo. Chỉ cần khẽ động, sơ hở lập tức lòi ra. Thân phận của Lê Sơn Tiên Tử đã bị Tự Tại thư sinh và bị Thủy Hàn nhìn thấu. Mặc dù đã khám phá ra, nhưng bị Thủy Hàn và Tự Tại thư sinh lại càng không dám động đậy. Bởi vì Lê Sơn Tiên Tử phụ thuộc Đại Tuyết Sơn, mà Đại Tuyết Sơn lại có cổ tiên bát chuyển Tuyết Hồ lão tổ. Ai cũng biết việc Tuyết Hồ lão tổ muốn luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên, nhưng luyện chế tiên cổ bát chuyển đầu tư cực lớn. Nói không chừng lần này Lê Sơn Tiên Tử phụng mệnh đến đây, vờ vét tài nguyên của Đông Phương tộc, đại diện cho ý chí của cường giả bát chuyển. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyeni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên đương nhiên biết tâm lý của đám người bị Thủy Hàn và Tự Tại thư sinh. Hắn muốn nhờ tên tuổi của Lê Sơn Tiên Tử để uy hiếp chúng ma, thành công độc chiếm cá chép tán văn lý một mình. Trong lúc hắn đang định ném ra vài câu để khắc sâu ấn tượng về hắn trong lòng mọi người, Đông Phương Trường Phàm bỗng một lần nữa mất đi khống chế. Chỉ thấy sắc mặt Đông Phương Trường Phàm dữ tợn, hai mắt nhìn Phương Nguyên như muốn phun lửa, âm điệu chuyển hóa thành Đông Phương Nhất Không. Ông ta quát lớn với Phương Nguyên, "Tặc tử, ngươi dám lấy cá chép tán văn lý của ta? Ta chẳng qua chỉ tạm thời gửi nuôi chỗ này mà thôi. Ngươi lại đi cướp bóc, ngươi có biết để nuôi đàn tán văn lý này, ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức hay không? Ta muốn ngươi chết không yên lành." Ông ta vừa gào thét vừa phi thân vọt đến Phương Nguyên. Mọi người không khỏi sững sờ. Trước đó, biểu hiện của Đông Phương Trường Phàm rất bình thường. Chúng tiên đều cho rằng ông ta đã thật sự khống chế triệt để, đoạt xá thành công, nhưng không nghĩ đến còn có cảnh tượng này. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn nhanh chóng phản ứng, sáu cự thủ lực đạo nghênh đón, đồng thời cơ thể của hắn lui nhanh về phía sau. Hắn bắt lấy chiến cơ, nhưng lại chú ý rất cẩn thận. và nhất đối phương đang diễn trò, cố ý lộ ra sơ hở để thiết lập cạm bẫy với hắn thì sao? Sự thật chứng minh, đây không phải cạm bẫy. Đông Phương Trường Phàm rất nhanh một lần nữa đoạt được quyền khống chế cơ thể. Sắc mặt ông ta tái xanh. Ông ta lại không kiểm soát được một lần nữa. Người tính không bằng trời tính. Ông ta đã bố trí thỏa đáng, đám cổ tiên ma đạo này còn lâu mới là đối thủ của ông ta, ngay cả Tàn Dương lão quân cũng khó thoát khỏi trở thành quân cờ bị ông ta lợi dụng, nhưng thiên kiếp quá mạnh, vượt qua dự đoán của ông ta. Trước đó chỉ là cưỡng ép ý chí 8 vị cổ tiên, căn bản còn chưa triệt để giải trừ. Hiện tại, đàn cá chép tán văn lý bị Phương Nguyên lấy đi, chẳng khác nào bị một nhân tố bên ngoài đâm một kích. Ý chí Đông Phương Nhất không bị chọc tức, thoát khỏi áp chế mà xông ra. Nếu chỉ có ý chí của 8 vị cổ tiên thì cũng thôi đi, quan trọng là dưới sự chống đỡ của bọn họ, ý chí vốn có của cơ thể này cũng sẽ dần dần tích lũy, hình thành quy mô. Mặc dù hồn phách của Đông Phương Dư Lượng đã bị diệt, nhưng mảnh vỡ tàn hồn vẫn luôn rải trong các ngõ ngách của cơ thể, hình thành ý chí. Suy nghĩ, ý chí, tình cảm trước giờ không có phân chia phẩm cấp, chỉ có chênh nhau về số lượng mà thôi. Ý chí Đông Phương Dư Lượng đã tích lũy cùng với ý chí của 8 vị cổ tiên khác. Chỗ chết người nhất chính là, cơ thể này vốn thuộc về Đông Phương Dư Lượng. Ý chí của y muốn phát tác, trình độ uy hiếp còn muốn cao hơn 8 vị cổ tiên Đông Phương tộc. Đông Phương Trường Phàm phát ra tiếng thở dài thâm trầm, giờ cao núi phương thốn, lợi dụng sát chiêu tiên đạo lớn hóa nhỏ làm suy yếu 6 cự thủ lực đạo, sau đó ung dung đánh tan. Phương Nguyên từ đằng xa kêu to, các ngươi còn chờ gì nữa? Đối phương đã bị chia cắt, còn không thừa cơ giết ông ta đi. Đám cổ tiên ma đạo, người nào cũng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỗ nào nhìn không ra chiến cơ chứ? Phương Nguyên vừa mới la lên, đám người bị thủy hàn, Tự Tại Thư Sinh lập tức ra tay. Thiên Đô Thần Quân, Sắc Hầu, Lục Thanh Minh đều súng lại, chiếm cứ địa thế, phong bế con đường có khả năng chạy trốn của Đông Phương Trường Phàm. Đánh đến lúc này, chúng ma đã tạo thành ăn ý, có thể hoàn thành chiến thuật phối hợp cơ sở. Đừng nhìn chỉ là cơ sở, nhưng lại mang đến áp lực to lớn cho Đông Phương Trường Phàm. Tàn Dương lão quân cũng phải dựng râu trừng mắt. Ông ta không ngờ Đông Phương Trường Phàm một lần nữa mất đi khống chế. Vốn ông ta đang cùng với Đông Phương Trường Phàm sóng vai mà chiến, khoảng cách còn ngắn, còn kịp chiếu ứng. Hiện tại Đông Phương Trường Phàm một mình xông ra ngoài, bị chúng ta vây công, còn ông ta thì bị ngăn cản bên ngoài. Đông Phương Trường Phàm, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Đồng thời, núi Phương Thốn cũng liên tục chấn động, truyền ra âm thanh chất vấn của cổ tiên Tí Hon. Kinh biến vừa rồi cũng đã dọa nó. Không sao. Đông Phương Trường Phàm vừa ứng phó vây công, vừa hồi đáp. Ngươi đúng là bình tĩnh thật. Không thấy ngươi đang bị nhiều người vây công như vậy sao? Cổ tiên Tí Hon gấp muốn điên lên. Cố chịu đựng. Tàn Dương lão quân lo lắng vạn phần, dốc hết sức trùng sát, muốn tụ lại với Đông Phương Trường Phàm. Để ta ngăn cản ông ta. Lê Sơn Tiên Tử đứng ra ngăn cản Tàn Dương lão quân. Lê Sơn Tiên Tử và Đông Phương Trường Phàm đã định ra minh ước, lúc này nàng đã vận dụng thủ đoạn đặc biệt áp chế minh ước phản phệ. Cho dù là như vậy, khi mới chiến đấu, hỏa lực trên cơ bản vẫn có thể đánh thẳng đến Tàn Dương lão quân. Kịch chiến lập tức trở nên mãnh liệt. Ma đạo muốn thừa dịp địch nhân sai lầm mà diệt trừ Đông Phương Trường Phàm. Chỉ cần Đông Phương Trường Phàm vừa chết, phúc địa bích đàm không còn ai chủ trì, chiến lực cổ tiên ma đạo không còn bị áp chế, cho dù có Tàn Dương lão quân và núi Phương Thốn, cũng khó mà vãn hồi đại cục. Đông Phương Trường Phàm vẫn cố gắng kiên trì, chỉ cần tụ họp được với Tàn Dương lão quân, vẫn sẽ là ưu thế trước đó. Trong lúc kịch chiến, Phương Nguyên lại tiếp tục vơ vét tài nguyên bên dưới đầm sâu. Hành vi vẫy nước của Phương Nguyên khiến cho cổ tiên ma đạo vô cùng phẫn nộ, gầm thét chỉ trích. Phương Nguyên vẫn nói năng hùng hồn, các ngươi thì biết cái gì? Đây chính là chiến thuật, chính là muốn xúc động ý chí cổ tiên bị áp chế trong người ông ta, để Đông Phương lão tặc một lần nữa phạm sai lầm. Các ngươi có được chiến cuộc như vậy còn không phải nhờ ta hay sao? Mau phối hợp đi, ở đó mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tự Tại Thư Sinh nghe xong, gương mặt anh tuấn tức giận đến méo mó. Lồng ngực bị thủy hàn tràn ngập lửa giận, chỉ cảm thấy lúc này lão ta không phải là cổ tiên băng thủy đạo mà là tu hành viêm đạo. Nhưng Phương Nguyên nói lại là sự thật. Một đám cổ tiên ma đạo không cách nào phản bác. Thiên Đô Thần Quân lên tiếng, vì sao chúng ta ở đây khổ chiến, còn ngươi thì đứng bên ngoài vơ vét chỗ tốt chứ? Bên trên núi Phương Thốn cũng truyền đến tiếng của cổ tiên Tí Hon, cái gì gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Hừ, đây là kỳ thị tộc Tí Hon của chúng ta. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải trả một cái giá thật đắt. Trong mắt Chu Bình chuyển động, thật ra chiến thuật này không sai, để ta phối hợp một chút. Nói xong, gã rời khỏi chiến đoàn, hướng đến một đầm sâu. Bị Thủy Hàn tức giận hét lớn một tiếng, mau quay trở lại cho ta. Tự Tại Thư Sinh thở hổn hển, trực tiếp thúc sát chiêu thiên giải chiếu vào người Chu Bình. Chu Bình gào lên thê thảm, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tuyệt đối không thể làm loạn được. Vốn thắng bại đang treo trên sợi dây. Nếu ai cũng đi lấy chỗ tốt, người nào sẽ công sát Đông Phương Trường Phàm? Tự tại thư sinh quát lạnh, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nếu ai vô cớ đào thoát, lão tử sẽ không để ý đại địch đằng trước, cũng phải giết chết người đó. Y tức giận đến mức không còn giữ phong độ, bắt đầu nói tục. Chu Bình, ngươi còn không trở lại tham chiến, còn muốn ta ra tay sao? Giọng nói bị Thủy Hàn băng lãnh, cao giọng uy hiếp. Chu Bình cúi thấp đầu, gương mặt tràn đầy phẫn hận, cắn chặt răng, chỉ có thể một lần nữa trở về. Y không thể làm gì được Phương Nguyên, nhưng không có nghĩa là các cổ tiên thất chuyển khác không làm gì được. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đám cổ tiên ma đạo nhìn thấy, lập tức đè xuống tham niệm đang ngon ngoe muốn động. Bọn họ vừa cảm thấy vừa may mắn vừa tức giận vô cùng. Dựa vào cái gì Phương Nguyên có thể vơ vét tài nguyên còn bọn họ thì không thể. Dựa vào chiến lực. Phương Nguyên là chiến lực thất chuyển. Bị Thủy Hàn và tự tại thư sinh muốn chế tài Phương Nguyên cũng chưa đến lúc. Nhưng còn những cổ tiên lục chuyển khác, người dám chơi dưới mí mắt của ta, thật sự cho rằng ta dễ đùa nghịch như vậy sao? Đã leo lên đến cổ tiên, có người nào mà đầu óc không linh hoạt? Nhưng đùa người khác cũng phải nhìn xem mình có năng lực hay không. Nhưng ngay cả Lê Sơn tiên tử cũng nhìn không được. Nàng hừ lạnh nói với Phương Nguyên, số 7, người đến đây cho ta, hợp lực tác chiến. Phương Nguyên hơi sững sờ, sau đó không khỏi bật cười. Hắn vừa mới tính toán người khác, không nghĩ sau một khắc lại bị Minh Hữu tính kế lại. Mặc dù hắn ký kết Minh Ước Tuyết Sơn với Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan, trong Minh Ước không có quy định người này hiệu lệnh được người kia, nhưng lúc này còn cần phải diễn kịch trước mặt mọi người. Trước đó, vì biểu hiện thâm bất khả trắc mà đã diễn qua mấy lần, khiến chúng ma phải kiêng kỵ. Bây giờ không tiện vạch mặt, còn cần phải diễn tiếp. Tình huống Lê Sơn Tiên Tử bên kia đã vô cùng quẫn bách. Khi nàng tác chiến, sát chiêu là Mộc Đạo. Còn Tàn Dương Lão Quân lại là Cổ Tiên Viêm Đạo. Mặc kệ đấu pháp hay là thủ đoạn đều khắc chế được Lê Sơn Tiên Tử. Phương Nguyên tiến lên hỗ trợ, cùng với Lê Sơn Tiên Tử ngăn cản Tàn Dương Lão Quân. Phương Nguyên là Tiên Cương, hoàn toàn không e ngại truy mệnh hỏa. Cho dù là vậy, đại quân hư ảnh lực đạo bên trong tiên khiếu của hắn cũng bị đốt không ít. Kịch chiến một lát, Phương Nguyên không khỏi âm thầm đau lòng. Thì ra khi hắn thúc giục cự thủ lực đạo, cũng không hao tổn quá nhiều tiên nguyên. Bởi vì cự thủ lực đạo thông qua rất nhiều cổ quần lực, kết hợp sức mạnh hư ảnh lực đạo mà thi triển ra bên ngoài. Xét từ căn bản mà nói, mỗi một cự thủ lực đạo chỉ là 10 vạn hư ảnh lực đạo đang ra tay mà thôi. Mà hư ảnh lực đạo đã sớm hao phí tiên nguyên cô động, cất giữ bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Nhưng hiện tại truy mệnh hỏa ngược dòng tìm kiếm bản nguyên, trực tiếp thiêu hủy hư ảnh lực đạo. Đến tận bây giờ, đại quân hư ảnh lực đạo Phương Nguyên tích lũy được đã bị hao tổn đến 7-8 phần. Lúc này muốn tích lũy lần nữa, phải hao phí rất nhiều tiên nguyên thanh đề. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, tiêu hao quá lớn. Không được, tiên tử ngươi cản trở trước, ta có một kế. Phương Nguyên kịch chiến được một lát, bỗng nhiên truyền âm, đồng thời rút lui. Lê Sơn tiên tử nghe xong, trong lòng bỗng có cảm giác muốn mắng chửi người. Chiến cho đến bây giờ vẫn còn nhớ tiên nguyên hao tổn sao? Lão nương ta đã sớm không còn để ý đến hao tổn nữa. Vừa nhắc đến tiên nguyên hao tổn, nàng thậm chí có chút không dám suy nghĩ. Khi tiến đánh biển Yên Nhiên, vì tranh thủ thời gian, nàng liên tục thôi phát sát chiêu tiên đạo. Bây giờ lại giao chiến với Tàn Dương Lão Quân, hao tổn lại càng kịch liệt hơn. Lúc này mà Phương Nguyên còn nhớ đến việc hao tổn tiên nguyên. Xem ra ngươi mới là người thu hoạch được nhiều nhất đấy. Thấy Phương Nguyên bước trở ra, biểu hiện chúng ma khác nhau, không khỏi bạo động. Tại sao hắn lại bay xuống? Tự tại thư sinh vội hỏi Lê Sơn tiên tử. Bây giờ y đã có thể xác định thân phận chân chính của Lê Sơn tiên tử. Lê Sơn tiên tử tức giận vô cùng, vừa kịch chiến vừa trả lời, hắn nói chiến đấu hao tổn tiên nguyên quá nhiều, bây giờ có một kế sách cần áp dụng. Còn quan tâm đến việc tiên nguyên hao tổn sao? Ta còn không biết đã hao tổn bao nhiêu rồi. Chúng ma tức giận đến xì khói, hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi mở lớn thở hổn hển. Còn tự tại thư sinh thì đang run lên. Nói cho cùng, cũng là đám người Lê Sơn tiên tử thu hết. Quần thể ma đạo do tự tại thư sinh y dẫn đầu xuất lực rất nhiều, nhưng đạt được lại ít nhất, căn bản chẳng vơ vét được chút tài nguyên nào. Đông Phương Trường Phàm lập tức cảm thấy áp lực càng gia tăng mãnh liệt. Giọng điệu của Phương Nguyên đã kích thích lửa giận bên trong quần ma đến cực điểm, bây giờ bọn họ đang phát tiết lửa giận lên người ông ta. Nhất thời, Đông Phương Trường Phàm giơ núi phương thốn trái che phải cản, trên người bị thương mất chục chỗ, chật vật không chịu nổi. Lời nói của Phương Nguyên trước đó cũng không phải lừa dối. Hắn thẳng hướng đến một đầm sâu. Thì ra khi song phương kịch chiến, bất tri bất giác chiến trường được chuyển sang một chỗ khác. Phương Nguyên phát hiện bên dưới đầm sâu có rất nhiều tộc nhân Đông Phương tộc đang ẩn núp. Hiển nhiên đây là một điểm tập trung của Đông Phương tộc. Đông Phương Trường Phàm, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy tộc nhân của ngươi chết trước mặt ngươi. Ha ha, Phương Nguyên trong tiếng cười điên dại, một cự thủ lực đạo ngang nhiên đánh xuống. Bố trí của phàm nhân làm sao có thể so sánh với sát chiêu tiên đạo. Trong nháy mắt, từng lồng ánh sáng được dựng lên, nhưng dưới trọng kích của cự thủ lực đạo, hoàn toàn không ngăn cản được một giây. Hoàn toàn hỏng mất. Cự thủ lực đạo hiện lên hình bàn tay, oanh một tiếng, mặt đất lõm sâu. Rất nhiều cổ sư phàm nhân không may trong khoảnh khắc bị ép thành thịt muối. Cổ sư phàm nhân bên ngoài thì bị một luồng chưởng phong mãnh liệt cuốn bay, không khỏi chạy tứ tán, miệng kêu to cứu mạng, không còn chút đấu chí nào cả. Cự thủ lực đạo nhanh chóng bay lên không, lưu lại một cái hố to hình bàn tay máu me nhầy nhụa. Tộc nhân của ta, người thân của ta, ta phải bảo vệ bọn họ. Đông Phương Trường Phàm nhìn thấy, một lần nữa mất khống chế, giọng nói cao hơn một bậc. Tâm Đông Phương Trường Phàm trở nên hỏng bét, nhưng không thể ngăn cản. Đây chính là ý chí của Đông Phương Dư Lượng, là hoạn lớn nhất. Ánh mắt chúng ma bốc lên tinh mang, nhấc lên một đợt thế công hung mãnh. Đông Phương Dư Lượng không quan tâm, một lòng chỉ muốn cứu viện. Đáng chết! Đáng chết! Nguy cơ tử vong đang đến gần, cổ tiên tí hon họ Phương liên tục quát mắng, nhưng ngại Minh Nhước, đành phải bay lên núi phương thốn, lơ lửng bên trên đỉnh đầu Đông Phương Dư Lượng, giúp y giữ vững công kích. Núi phương thốn dưới thế công của quần ma, rung rẩy kịch liệt, vô số đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Đông Phương Trường Phàm, ta bị ngươi hại thảm rồi. Cổ tiên tí hon không cam lòng, tức giận rống lên. Phương Nguyên thấy kế hoạch quả nhiên hữu hiệu, ngửa đầu cười to, cố ý thả chậm tốc độ tay, truy sát tộc nhân Đông Phương tộc còn sót lại, thu hút sự chú ý của Đông Phương Dư Lượng. Nhưng Đông Phương Dư Lượng bay được nửa đường đã bị trấn áp, một lần nữa bị Đông Phương Trường Phàm đoạt quyền khống chế. Đông Phương Trường Phàm chợt phát hiện, mặc dù ông ta đã trọng thương nhiều chỗ, nhưng chung quanh khá trống trải, chỉ có mười mấy vị cổ tiên đuổi theo không bỏ, có hy vọng phá vây tụ họp với Tàn Dương lão quân. Thì ra vừa nãy Đông Phương Dư Lượng mặc kệ sinh tử, mạo hiểm lao ra, để núi phương thốn phải trả một cái giá lớn, gánh chịu thế công mãnh liệt. Tìm đường sống trong chỗ chết, điều này vượt quá dự kiến của chúng ma, ngược lại để cho ông ta một cơ hội. Đám ngu xuẩn các ngươi, lão tử vất vả sáng tạo chiến cơ cho các ngươi lại để cho y chạy ra ngoài. Phương Nguyên chỉ vào mũi chúng ma, mắng to. Trong lòng đám người tự tại thư sinh vừa vội vừa giận, nào có tâm tư so đo với Phương Nguyên, không khỏi gầm thét. Đuổi theo. Đừng để lão chạy thoát. Nhất thời, kịch chiến biến thành truy đuổi chiến. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đông Phương Trường Phàm dốc hết sức chạy trốn, ý đồ phá vòng vây, lao ra chính là trời cao biển rộng. Đáng tiếc, chúng mà vẫn cứ gắt gao vây quanh. Một bên khác, Tàn Dương lão quân ý định tụ họp với Đông Phương Trường Phàm, nhưng lại bị Lê Sơn tiên tử cắn chặt. Nhất thời, hai bên giống như một đám vùi không đầu, bay múa lung tung trên không trung. Mặc dù quỷ tích bay múa lung tung, nhưng thật ra đã thể hiện nội tình phi hành vững chắc của cổ tiên. Đám cổ tiên này, ít ra đều là cấp đại sư phi hành. Cổ sư phàm nhân không có tinh lực và thời gian tu luyện phi hành, nhưng cổ tiên thì có. Phi hành là một thủ đoạn tiến thoái rất thực dụng. Trên cơ bản, rất nhiều cổ tiên đều luyện tập, nắm giữ tinh thâm. Nhanh, mau giết chết cổ sư Đông Phương tộc, để lão ta mắc phải sai lầm. Tự tại thư sinh hét lên. Phương Nguyên đã sớm làm điều này. Hắn dùng cự thủ lực đạo bốc lên từng nắm cổ sư Đông Phương tộc, lớn tiếng uy hiếp, sau đó bóp chết, thủ đoạn tàn nhẫn, hung bạo khiến Đông Phương Trường Phàm mất đi khống chế rất nhiều. Nhưng số lượng cổ sư Đông Phương tộc có hạn, Đông Phương Trường Phàm lại hiểm tử hoàn sinh. Lúc này có người quát, Khích Thế Dân, lúc trước Khích Thế Dân bắt rất nhiều tộc nhân Đông Phương tộc làm tù binh, muốn đem đi bán nô lệ. Khích Thế Dân giận dữ. Đây chính là tài nguyên mà gã vất vả vơ vét. Khích Thế Dân. Tự Tại Thư Sinh vừa truy kích, vừa la lên. Ngươi hãy nên hy sinh một chút, về sau chúng ta sẽ đền bù gấp đôi cho ngươi. Bị Thủy Hàn âm trầm nói. Khích Thế Dân muốn từ chối, nhưng thoáng nhìn qua hai con mắt đỏ bừng của Bị Thủy Hàn, trong lòng gã không rét mà run, được. Lúc này, gã thả rất nhiều cổ sư Đông Phương tộc từ trong tiên khiếu của mình ra, giết chết trước mặt Đông Phương Trường Phàm, trêu chọc những ý chí còn lại phẫn nộ đến cực điểm, thay nhau lao ra ngoài. Nếu chỉ có ý chí của cổ tiên Đông Phương tộc thì không sao, quan trọng là ý chí của Đông Phương Dư Lượng. Y vẫn là cổ sư ngũ chuyển, có tình cảm sâu đậm với tộc nhân. Mỗi lần ý chí của y xông phá áp chế, đều khiến cho Đông Phương Trường Phàm, núi Phương Thốn và Tàn Dương Lão Quân gặp phiền phức rất lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lê Sơn Tiên Tử cuối cùng không ngăn nổi Tàn Dương Lão Quân, để bọn họ thành công tụ họp. Nhưng một đám cổ tiên ma đạo dựa vào sai lầm liên tiếp của Đông Phương Trường Phàm mà tích lũy được ưu thế thật lớn. Chiến cuộc đã định. Núi Phương Thốn bị oanh tạc đến vết rách đầy mình. Cho dù đang bay cũng không ngừng rơi xuống núi đất. Tàn Dương Lão Quân vì chiếu cố Đông Phương Trường Phàm mà chịu không biết bao nhiêu thế công, vết thương khắp người, ngay cả râu cũng dính máu. Trận này là trận thất bại nhất của ông ta từ trước đến nay. Trong cuộc chiến đấu, ông ta cũng đã liên tục hỏi Đông Phương Trường Phàm pháp môn đoạt xá sau cùng, nhưng Đông Phương Trường Phàm nào dám nói cho ông ta biết vào lúc này. Nói cho ông ta biết, ông ta liền chạy ngay. Đông Phương tộc chỉ là hợp tác với Tiên Hạc môn mà thôi. Pháp môn đoạt xá chính là thẻ đánh bạc lớn nhất của cuộc hợp tác này. Rút lui đi. Nơi đây không thể ở lâu. Tàn Dương Lão Quân thở dài, truyền âm cho Đông Phương Trường Phàm. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cổ tiên tí hon sợ Đông Phương Trường Phàm chơi liều, vội vàng phụ họa. Đông Phương Trường Phàm cười khổ, hai vị cho ta là loại người không biết thời thế sao? Rút lui đi. Ông ta lưu luyến nhìn Phúc Địa Bích Đàm một chút, trong lòng tràn ngập thù hận nhưng cũng tràn đầy quyết đoán. Được mất nhất thời không tính là cái gì, có thể bỏ có thể lui mới là anh hùng chân chính. Nhưng lúc này Phương Nguyên lại cười to, lại một điểm tập trung của tộc nhân Đông Phương tộc. Đông Phương Trường Phàm, ngươi hãy nhìn kỹ, ta sắp giết đây. Gian tặc vô sĩ, dám can đảm lấn ta như vậy sao? Đông Phương Trường Phàm vô cùng phẫn nộ, vạn đạo phi tinh bỗng nhiên đánh xuống. Phương Nguyên nhìn thấy, chỉ mỉm cười, cũng không đón đỡ, lập tức né tránh. Nhưng vạn đạo phi tinh cũng không đuổi theo hắn, mà là ngoặt một cái về sau, thẳng tắp rơi xuống, oanh tạc bên trên điểm tập trung của tộc nhân Đông Phương tộc. Tộc nhân đang ẩn núp bên trong khoảnh khắc bị giết sạch, không một người sống sót. Cái này nhất thời, ngay cả cổ tiên ma đạo cũng bị sự tàn nhẫn của Đông Phương Trường Phàm kinh sợ. Để các ngươi uy hiếp ta, chi bằng thừa lúc ta còn đang khống chế được cơ thể mà tráng sĩ chặt tay. Anh linh Đông Phương tộc, các ngươi nghe đây, Đông Phương Trường Phàm ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Mối thù hôm nay, ta sẽ hoàn trả cho đám tặc tử ma đạo này gấp trăm nghìn lần. Nước mắt Đông Phương Trường Phàm chảy xuống, âm thanh đau đớn vang lên. Nghe tiếng kêu thê lương của ông ta, cho dù đám cổ tiên ma đạo gan to bằng trời cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo dưới đáy lòng. Nếu để cho đệ nhất cổ tiên trí đạo này chạy đi, ngày sau đến đối phó ta chúng ma sinh ra sự kiên kỵ, ánh mắt hiện lên hung mang, sát cơ tăng vọt mấy lần. Kịch chiến cho đến bây giờ, hai bên gần như là đèn dầu sắp tắt, tiêu hao rất to lớn. Nguyên nhân gây ra chỉ là lợi ích chi tranh, nhưng hai bên đều giết đỏ cả mắt, không dừng tay được. Bây giờ đã thành lập thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Đi. Đông Phương Trường Phàm bỗng nhiên bay vụt lên, mở cánh cửa Phúc Địa Bích Đàm chạy trốn ra ngoài. Mau đuổi theo. Chúng ma cũng đuổi theo không bỏ. Nhưng cánh cửa Phúc Địa Bích Đàm đã khép lại, chỉ có một số ít cổ tiên theo được đằng sau, còn đa số thì không thể không đổi hướng, thông qua lỗ rách ban đầu chui ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ bay ra khỏi Phúc Địa Bích Đàm, mặc dù vẫn còn nhìn thấy thân ảnh Đông Phương Trường Phàm nhưng nó đã xa cuối chân trời. Mọi người giống như lưu tinh, vạch phá bầu trời, phát ra âm thanh chói tai. Cuồng phong đập vào mặt. Mọi người cùng nhau thi triển thủ đoạn, nhưng trời cao đất rộng, bọn họ dần dần kéo dài khoảng cách lẫn nhau. Phương Nguyên mặc áo bào đen, triển khai sáu cánh dơi, thỉnh thoảng tốc độ tăng vọt, là vì kích phát sức mạnh cổ thiết quan ưng lực. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn bị bỏ xa, dần dần rơi vào đằng sau, trở thành đội thứ hai. Trong đội thứ nhất có Đông Phương Trường Phàm, Tàn Dương Lão Quân, Núi Phương Thốn, Tự Tại Thư Sinh, Chu Thiên, Lê Sơn Tiên Tử, Khổng Tước Phi Tiên. Đội thứ hai có Bị Thủy Hàn, Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên, Lục Thanh Minh, Khích Thế Dân, Thiên Đô Thần Quân. Về phần Bán Nguyệt Mang Sư, Trác Chiến, Sắc Hầu, những người này sớm đã bị bỏ xa, không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, cũng không có trong đội thứ ba luôn. Bay được nửa khắc, Tàng Dương lão quân phát ra tiếng thở dài thâm trầm, trịnh trọng truyền âm cho Đông Phương Trường Phàm: "Ta ít nhất sẽ ngăn được ba người tự tại thư sinh cho ngươi, ngươi hãy truyền cho ta pháp môn cuối cùng. Đừng giở trò gian lận nữa. Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Ngươi cũng biết, trong chúng ta cũng có cổ tiên trí đạo. Dựa vào nội dung mà ta có được, cũng đủ suy đoán ra được bước cuối cùng, chỉ là phải cần hao phí thời gian, tinh lực và tài lực mà thôi." Đông Phương Trường Phàm im lặng cả nửa ngày, không dám chọc giận Tàng Dương lão quân, sợ ông ta đối phó mình, đành phải truyền lại pháp môn đoạt xá cho ông ta. Tàng Dương lão quân đạt được ý nguyện, cũng không bội ước, quả nhiên quay người đại chiến tự tại thư sinh, Lục Thanh Minh và Khổng Tước Phi Tiên. Đám cổ tiên ma đạo khác vòng qua chiến đoàn, đuổi theo không bỏ. Lại truy đuổi một lát, Chu Thiên bị bỏ lại. "Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ta không cam tâm. Ta có hai sát chiêu di động cấp tiên. Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, tiền nguyên lại không đủ." Gã gầm thét, vạn phần không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tiên rời đi. Một lát sau, Thiên Đô Thần Quân cũng có biểu hiện chống đỡ không nổi, thở dài nói: "Xin chư vị tiếp tục, ta không thể ra sức được nữa rồi. Nếu không giết được Đông Phương Trường Phàm, nhất định sẽ là một phiền phức rất lớn." Khi Thiên Đô Thần Quân rơi xuống cũng cau mày: "Phương huynh, là ta không tốt, cảm ơn huynh đã liều mạng giúp ta. Đến tình trạng như thế này rồi, huynh hãy mau rời đi, để ta chiến với bọn họ." Bay được một lát, gương mặt Đông Phương Trường Phàm hiện lên vẻ mệt mỏi, bí mật truyền âm cho Cổ Tiên Tí Hon. Cổ Tiên Tí Hon vui mừng, nhưng rồi lại do dự: "Ngươi thật để ta đi sao?" "Nhưng minh ước giữa chúng ta còn chưa giải trừ." Đông Phương Trường Phàm cắt ngang, ném núi Phương Thốn ra ngoài: "Phương huynh, không cần nói nhiều, hết thảy bảo trọng." Núi Phương Thốn. Lê Sơn Tiên Tử lập tức chuyển hướng, chụp vào núi Phương Thốn. Núi Phương Thốn rung lên một cái, hóa thành một vòng ánh sáng, vội vàng chạy trốn sang bên trái. Cùng lúc đó, Đông Phương Trường Phàm dẹp bỏ sự mệt mỏi, tốc độ tăng vọt ba thành, tiếp tục chạy trốn. Cả hai tách rời nhau, khiến cho đám cổ tiên ma đạo sau lưng phải do dự một chút. Lê Sơn Tiên Tử hoàn toàn không do dự, đuổi theo núi Phương Thốn không bỏ. So với khối xương cứng Đông Phương Trường Phàm, Cổ Tiên Tí Hon trên núi Phương Thốn còn yếu hơn, hơn nữa núi Phương Thốn lại phù hợp với lợi ích của nàng. Trước khi đi, nàng truyền âm cho Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan, yêu cầu tương trợ. Dù sao một người muốn bắt được núi Phương Thốn rất khó. Nếu có người viện thủ bọc đánh, tình huống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắc Lâu Lan không chút do dự, lập tức đi theo Lê Sơn Tiên Tử. Còn Phương Nguyên thì quả quyết từ chối, vẫn đuổi theo Đông Phương Trường Phàm. Kể từ đó, Phương Nguyên, Bì Thủy Hàn, Khích Thế Dân tiếp tục truy sát Đông Phương Trường Phàm. Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử thì đuổi theo núi Phương Thốn. Sau khi Đông Phương Trường Phàm thành công dùng núi Phương Thốn dẫn dụ hai cường địch đi, tốc độ tăng lên rất nhanh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với truy binh. Bì Thủy Hàn lo lắng, hét lớn với Khích Thế Dân, còn không mau ném tù binh ra. Sát chiêu di động của Khích Thế Dân là một chiếc chiến xa. Gã ngồi trên chiến xa, sắc mặt âm trầm. Gã đương nhiên vẫn còn giữ lại rất nhiều tù binh cổ sư Đông Phương tộc, mục đích muốn trong giai đoạn sau cùng lợi dụng tù binh giết chết Đông Phương Trường Phàm. Nhưng tình huống bây giờ khiến gã không thể không vận dụng sớm. "Đông Phương lão tặc, tộc nhân của ngươi đang ở trong tay ta, dứt khoát chiến một trận đi. Ngươi có trốn cũng trốn không thoát đâu." Khích Thế Dân nói, sau đó bóp chết cổ sư trong tay, rồi lại lấy ra người khác. Đông Phương Trường Phàm cười ha hả, vẫn cắm đầu chạy như bay về phía trước. Sau khi Khích Thế Dân bóp chết tù binh thứ 13, rốt cuộc khiến Đông Phương Trường Phàm sai lầm một lần, giúp cho đám người Phương Nguyên rút ngắn khoảng cách không ít. Nhưng Đông Phương Trường Phàm lại một lần nữa khống chế được cơ thể, nhanh chóng chạy vội, kéo dài khoảng cách. Hai bên cứ giằng co như vậy, nhất thời rút ngắn, nhất thời lại kéo dài ra. Trên đường đi cũng gặp phải vài vị cổ tiên, hoặc ma đạo, hoặc chính đạo. Có người ngăn cản, có người đuổi theo, có người dứt khoát bỏ đi, không muốn lẫn vào vũng nước đục này. Sau nửa canh giờ, chỉ còn lại Đông Phương Trường Phàm, Bì Thủy Hàn, Phương Nguyên và Khích Thế Dân. "Lão phu lần này không chết, tất cả hậu báo." Đông Phương Trường Phàm đã kéo dài khoảng cách không ít, cười ha hả, lớn tiếng nói. Còn gương mặt đám người Phương Nguyên thì tràn ngập âm trầm. Bọn họ đuổi theo, nhưng tốc độ cũng chẳng hơn gì so với lúc ban đầu. còn tốc độ của Đông Phương Trường Phàm lại tăng vọt mấy thành, lại càng đuổi không kịp. Thời gian kéo dài càng lâu, dường như lại càng có lợi cho Đông Phương Trường Phàm. Ông ta dần dần trấn áp được nội hoạn. Mặc cho khích thế dân ngược sát bao nhiêu tộc nhân, số lần sai lầm của Đông Phương Trường Phàm cũng càng lúc càng ít. Làm sao bây giờ? Bị Thủy Hàn, Phương Nguyên và khích thế dân nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của nhau. Hai vị, nếu có thủ đoạn gì thì mau xuất ra đi, nếu không sẽ muộn mất. Khích thế dân nói. Phương Nguyên và Bị Thủy Hàn đều lắc đầu. Bọn họ đều đã ở trong trạng thái đèn dầu sắp tắt, từng viên tiên nguyên đều rất trân quý. Nếu có thủ đoạn thì đã sớm móc ra rồi. Mắt thấy Đông Phương Trường Phàm sắp hất cẳng ba truy binh bọn họ, cả ba không khỏi hiện lên sự thất vọng. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Trường Phàm một lần nữa mất khống chế, âm thanh Đông Phương Dư Lượng đang gào thét, tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Đám người Phương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khích thế dân rống to, quả nhiên việc ta tàn sát tù binh vẫn có hiệu quả. Giết chết lão ta mau, khi đó siêu hồn cũng không muộn. Đám người Phương Nguyên nhanh chóng tiếp cận, nhưng vào lúc này, sắc mặt Đông Phương Trường Phàm thay đổi kịch liệt, nở nụ cười giống như âm mưu đã đạt thành. Không ổn rồi, có trá. Phương Nguyên vội vàng lui lại nhưng né tránh không kịp. Một luồng tinh mang với tốc độ cực nhanh đâm trúng bả vai Phương Nguyên, sau đó bắn trúng mi tâm khích thế dân đang ngồi trên chiến xa. Gương mặt khích thế dân hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sau một khắc, đầu của gã rơi xuống, chiến xa không còn, vô lực rơi xuống. Mặc kệ Phương Nguyên hay là Bị Thủy Hàn đều kinh sợ đến mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chiến cho đến bây giờ, không nghĩ đến Đông Phương Trường Phàm lại có ác chủ bài kinh người như vậy. Đúng là thâm bất khả trắc. Nếu còn đuổi nữa, khích thế dân chính là tấm gương của hai ngươi. Đông Phương Trường Phàm cười ha hả, một lần nữa chạy trốn. Vừa nãy ông ta mất đi khống chế chẳng qua chỉ là cái bẫy của ông ta mà thôi. Khích thế dân là cổ tiên nô đạo, bản thân yếu ớt, lại hung hăng truy sát, cuối cùng bị một kích giết chết. Đuổi theo, lão ta chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Bị Thủy Hàn ngẩn người một lúc, sau đó kịp phản ứng. Phương Nguyên cũng đuổi theo không bỏ, một kích này chỉ sợ đã là chiêu cuối cùng của lão ta. Mặc dù giọng điệu khẳng định, nhưng trong lòng Phương Nguyên cũng không dám tin cho lắm. Đổi lại cổ tiên khác, chỉ sợ đúng là như thế. Nhưng đối với lão tặc Đông Phương Trường Phàm mà nói, lại không thể đoán chính xác được. Khích thế dân vừa chết, rốt cuộc không còn tù binh uy hiếp Đông Phương Trường Phàm nữa. Đây đúng là một tin tức xấu. Nếu dừng lại, thu lấy tiên cổ và tiên khiếu của khích thế dân, như vậy thời gian sẽ không còn kịp, sẽ để cho Đông Phương Trường Phàm ung dung chạy trốn. Nói thật, cho dù có tiếp tục truy kích, hy vọng trong lòng Bị Thủy Hàn và Phương Nguyên cũng không cao. Nhưng rất nhanh tình huống đã có sự thay đổi. Tốc độ của Đông Phương Trường Phàm chậm lại. Tốc độ của ông ta so với trước kia đã giảm xuống ba thành. Thoáng một cái đã để cho Phương Nguyên và Bị Thủy Hàn nhìn thấy được hy vọng. Quả nhiên, vừa nãy tốc độ của ông ta tăng vọt cũng có điểm hạn chế. Ngẫm lại, đây chính là sát chiêu tiên đạo, nếu có thể thôi động liên tục, vì sao ông ta không thôi động từ sớm? Có lẽ tiên nguyên của ông ta đã tiêu hao hết. Phương Nguyên và Bị Thủy Hàn trao đổi một phen, quyết định tạm thời liên thủ, không cho Đông Phương Trường Phàm bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Hai người bọn họ cũng có sự lo lắng, sợ nội đấu lẫn nhau. Khi thành công trước mắt, ngược lại sắp thành lại bại. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nhưng mắt thấy sắp đến gần Đông Phương Trường Phàm, thân hình Đông Phương Trường Phàm thoát một cái, phân ra một thân ảnh, biến thành hai Đông Phương Trường Phàm. Cái này Phương Nguyên kinh ngạc. Bị Thủy Hàn thầm kêu hỏng bét, không ổn rồi, đã sớm nghe nói trong tay Đông Phương Trường Phàm có một con tiên cổ phân ảnh, không nghĩ đến là thật. Khí tức, diện mạo của hai thân ảnh giống nhau như đúc, không hề có sự khác biệt, lại phân ra hai hướng. Mặc cho hai người sau lưng vận dụng thủ đoạn trinh sát như thế nào, cũng không nhìn ra được sơ hở bên trong. Cũng không còn cách nào, Phương Nguyên và Bị Thủy Hàn chỉ có thể chia nhau ra đuổi theo. Kết quả, Phương Nguyên còn chưa đuổi theo được bao lâu, chỉ thấy Đông Phương Trường Phàm lại phân ra thêm một thân ảnh, bay về phía bên trái. Phương Nguyên vừa vui vừa lo. Xem ra, hắn đuổi theo là Đông Phương Trường Phàm thật, nhưng không nghĩ đến Đông Phương Trường Phàm lại có thể phân ra tiếp một người. Phương Nguyên vội vàng lấy tù binh Đông Phương tộc từ trong tiên khiếu ra, vẫn lặp lại chiêu cũ, Đông Phương Trường Phàm, ta lại giết chết tộc nhân của ngươi đây. Trước đó, Phương Nguyên dùng cự thủ lực đạo đánh xuống những điểm tập trung, bóp chết rất nhiều tộc nhân Đông Phương tộc. Nhưng trong quá trình này, hắn vẫn âm thầm lén giấu không ít tù binh vào trong tiên khiếu. Nhưng hai Đông Phương Trường Phàm đều mắt điếc tai ngơ, khiến cho hy vọng của Phương Nguyên bị dập tắt. Hắn phân biệt không ra, cuối cùng chỉ có thể cắn răng lựa chọn người bên trái, tiếp tục đuổi theo. Đoạn đường truy kích này, không bao lâu sau, Đông Phương Trường Phàm lại phân hóa thành một thân ảnh nữa, chạy theo hai hướng khác nhau. Phương Nguyên thầm kêu không ổn. Cứ tiếp tục như vậy, phải làm sao mới tốt đây? Tiên nguyên gần như tiêu hao gần hết, cự thủ lực đạo phi hành rất chậm, sát chiêu phàm đạo căn bản không chạm được đến góc áo của Đông Phương Trường Phàm. Đánh tan không được phân thân giả, Phương Nguyên chỉ có thể suy đoán lung tung, nhưng không thể đưa ra được căn cứ để lựa chọn. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, hắn trợn mắt nhìn theo thân ảnh của Đông Phương Trường Phàm dần dần biến thành hư vô ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, lộ ra một đám cổ trùng. Phương Nguyên thu lấy đám cổ trùng, nhưng không có con tiên cổ phân ảnh kia, chỉ là một số cổ trùng ngũ chuyển, nhưng lại nhiễm khí tức tiên cổ rất đậm. Mất dấu rồi. Phải chờ tin tức bên phía bị thủy hàn xem sao, nhưng hy vọng không quá lớn, rất có khả năng cũng đã để Đông Phương Trường Phàm chạy trốn. Hai. Không hổ danh là nhân vật truyền kỳ, thủ lĩnh thế lực siêu cấp, có ác chủ bài nhiều như vậy. Việc cấp bách bây giờ chính là chạy về Phúc Địa Bích Đàm, vờ vé chút tài nguyên còn lại. Phương Nguyên ổn định tâm trạng, lập tức quay người bay trở về. Trên đường đi, hắn liên lạc với Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan. Hai người vẫn đang đuổi theo núi Phương Thốn, đồng thời nhờ Phương Nguyên ra tay trợ giúp, đồng ý trả cho Phương Nguyên rất nhiều tài nguyên. Nhất thời Phương Nguyên khó đưa ra lựa chọn. Một bên là Phúc Địa Bích Đàm có rất nhiều tài nguyên phong phú, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ cũng đã bị cổ tiên ma đạo khác vơ vét không còn thứ gì. Một bên là núi Phương Thốn, nếu có thể đạt được núi Phương Thốn. Tâm của hắn không khỏi giật giật. Màn đêm hoàn toàn buông xuống. Nhiệt độ giảm dần, mây đen dày đặc bầu trời, không khí ngưng trọng. Một lát sau, gió lớn đột nhiên nổi lên, mưa to như trút nước, sấm sét vang dội. Đông Phương Trường Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không có chút huyết sắc. Cơ thể vừa mới đoạt xá bị thương mấy trăm chỗ, có những chỗ còn rất nghiêm trọng, sâu đủ thấy xương. Khí tức Đông Phương Trường Phàm trở nên yếu ớt. Ông ta cau mày nói, không nghĩ đến lần đoạt xá này lại xuất hiện biến cố lớn đến như vậy. Quả nhiên, nghịch thiên thì phải chịu sự cuồng nộ của thiên địa. Cũng may mà đến phút cuối cùng ta bỏ núi Phương Thốn, dụ đi một đám truy binh, bỏ qua tiên cổ phân ảnh mà chạy thoát được. Nhất thời, trong lòng Đông Phương Trường Phàm có sợ hãi, có may mắn, có vui mừng, có nặng nề, có bi thống, có cừu hận. Cảm xúc vô cùng phức tạp, giống như sợi tơ quấn thành một đoàn. Thương thế trên người là việc nhỏ, không đủ để trí mạng. Việc cấp bách là thanh trừ hậu hoạn bên trong cơ thể. Phần lớn tiên nguyên đều dùng cho việc đoạt xá. Cuộc chiến về sau cũng đã triệt để tiêu hao toàn bộ. Cuộc chiến ý chí chính là lựa chọn duy nhất của ta để đánh tan chính ý chí kia. Đông Phương Trường Phàm suy nghĩ thật kỹ, sau đó nhắm mắt lại, cả người chìm vào một trạng thái tâm tối. Thực tế, tình huống ác liệt không cho phép ông ta đưa ra lựa chọn khác. Ông ta đã giống như đèn dầu sắp tắt, giống như một con sông đã bị khô cạn thấy đấy. Trong trạng thái này mà có thể hất cẳng được truy binh, đúng là hiểm càng thêm hiểm. Lúc này, ông ta hơi do dự một chút, cũng không tiến hành đại chiến ý chí. Nếu không, quyền khống chế cơ thể này sẽ bị cướp đi. Chi bằng thừa dịp vẫn còn nội tình, còn dư lực, đem dư lực chuyển hóa thành đại quân ý chí, tiến hành ý chí chiến. Tác chiến ý chí cực kỳ hung hiểm, không liên quan đến tu vi, chỉ cần nhìn ý chí của bản thân. Nhưng bây giờ Đông Phương Trường Phàm chỉ có thể làm như vậy. Ý chí của ông ta từ trong thức hải bay lên, trong giây lát vơ vét hết thảy nội tình, hình thành một dòng nước thật lớn. Dòng nước từ trong thức hải lao nhanh ra, giống như từ trên trời rơi xuống, khí thế bành trướng, dạo sát tất cả ý chí từ trong ngõ ngách của cơ thể. Chiến. Đồng loạt ra tay. Ý chí của lão tặc này mạnh hơn bất kỳ người nào trong chúng ta. Nhất định phải liên thủ. Chỉ có liên thủ mới có cơ hội chiến thắng. Ý chí của tám vị cổ tiên Đông Phương tộc và ý chí của Đông Phương Dư Lượng vội vàng xung kích ý chí của Đông Phương Trường Phàm. Tổng cộng 10 cổ ý chí hợp lại với nhau, dạo sát thành đoàn. Mặc kệ bên nào, cũng chỉ có tiến mà không có lùi. Lùi một bước chính là vượt sâu vạn trượng, chết không có chỗ chôn. Cho nên ngay từ đầu ý chí chiến chính là tử chiến. Hai bên cơ hồ thế lực ngang nhau, nhưng một lát sau, ý chí của Đông Phương Trường Phàm rơi vào thế hạ phong. Khi chiến đấu với quần ma, Đông Phương Trường Phàm chỉ là cưỡng ép áp chế, cũng không phát hiện những ý chí này khó chơi. Lúc này chân chính động thủ, mới hiểu được những ý chí này cường ngạnh như kim cương. Người nào cũng có hận ý thật sâu đối với Đông Phương Trường Phàm. Đông Phương Trường Phàm,